Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2269. Không trưởng không cầu hộ. Hai người liền sạc lơ gia tộc sự tình hàn huyên một hồi, sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi một ít sạc lơ gia tộc tình huống. Tại đây tầng 2 trong thế giới, như sạc lơ gia tộc như vậy tại một tầng trời sinh sôi nảy nở gia tộc huyết mạch sự tình tất cả gia tộc đều có. Dù sao một tầng trời quá lớn, mọi người đều ảnh hưởng lẫn nhau không lớn. Giữ lấy một tầng trời thế giới khác sự tình kỳ thực phát sinh cũng không nhiều. Đặc biệt là một tầng trời những địa phương kia. Chỉ cần là mạnh mẽ gia tộc, chính mình cũng có thể sáng tạo một thế giới. Dĩ nhiên là càng thêm sẽ không để ý thế giới khác. Chỉ có những kia không đủ thực lực, sáng tạo không xuất thế giới gia tộc mới sẽ ở nơi đó cướp đoạt người khác chủng tộc thế giới. Cười khổ một tiếng, tại tầng hai người xem không đi được gia tộc, tại một tầng trời lúc lại là cường đại như vậy. Vương Tiểu Phi đối với chính mình tu vi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Cũng may Vương Tiểu Phi đã nhận được một loại nhân tộc truyền thừa. Mặc dù bây giờ cũng không biết loại này truyền thừa đến cùng tại tầng 2 phải chăng mạnh mẽ. Dù sao hiện tại hắn có như vậy truyền thừa, phát triển liền có thể có được bảo đảm. Vương ca, ta biết một loại đan dược. Loại đan dược này gọi là phục thể đan. Nếu như uống đan dược, nhận lấy phá hoại đan điền liền có thể có được chữa trị. Khi nói xong lời này, Không Trưởng Không ánh mắt có thần mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi đầu tiên là không rõ, tùy theo cũng hiểu lại đây. Mình là từ một tầng trời đến người tới. Cái này Không Trưởng Không rõ ràng đối với chính mình tình huống là có hiểu biết. Hắn đem ý nghĩ đánh tới trên người mình. Mục đích không ngoài chính là mình đã nhận được lần nữa khôi phục, sau đó tốc độ tu luyện nhất định sẽ rất nhanh hơn thăng. Không Trưởng Không muốn mượn của mình thế. Tại sao? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Tuy rằng Vương Tiểu Phi không có chút rõ ràng yêu cầu nội dung, Không Trưởng Không lại là đã minh bạch Vương Tiểu Phi ý tứ. Cười khổ một tiếng nói. Vương ca, hiện tại dù sao có nhiều thời gian, ta liền tiến một cái chuyện của ta đi. Vương Tiểu Phi nâng chung trà lên nhấp một ngụm nước trà, ánh mắt lăng đã đến Không Trưởng Không trên mặt. Thán một tiếng, Không Trưởng Không nói. Gia tộc chúng ta có đông đảo con cháu đích tôn. Tuy rằng mẹ của ta cũng đã nhận được phụ thân coi trọng. Thế nhưng, phụ thân còn có đông đảo tử nữ. Ta có thể có được tài nguyên rất ít. Thêm vào mẫu thân vừa vặn tạ thế, ta ở trong gia tộc địa vị liền lung túng một ít. Ta là dựa vào phụ thân đối với mẫu thân chết thương tiếc tình. Dựa theo mẫu thân yêu cầu cầu được một cái tại trong hầm mỏ gia nhập tông môn danh ngạch mới tiến vào. Vương Tiểu Phi nghe đến đó sau là có thể cảm nhận được một loại gia tộc tranh cướp, âm thầm gật đầu. Không Trưởng Không lại thở dài một cái nói. Trước đây có mẫu thân tồn tại, gia tộc coi như là nhằm vào ta. Đến vẫn là có thể không có trở ngại. Nhưng là, theo mẫu thân tả thế, loại này thân tình liền sẽ từ từ nhạt đi. Ta cảm thụ được đi ra, dòng chính người đều có xếp ta chi tâm. Ta mượn danh ngạch này tiến vào trong tông môn nhưng thật ra là tránh họa mà thôi. Ta cũng biết mình tình huống. Luận làm ăn gì gì đó ta thành thạo. Nhưng là, luận tu luyện, ta thì không được. Ngươi cho là ta có thể phát triển đi tới. Lời nói đều nói đạo đến nơi này trình độ, Vương Tiểu Phi trực tiếp liền hỏi một câu như vậy. Không Trưởng Không cặp mắt lần nữa sáng lên nói. Ta tiến vào đến tông môn khẳng định không cách nào được đến ủng hộ của gia tộc. Thậm chí cũng sẽ tồn tại bị chèn ép tình huống. Tầng 2 sức mạnh ta mượn không được. Ta sẽ giải thích qua ngươi một ít chuyện. Kỳ thực, không nói gạt ngươi sản. Ta đã sớm biết ngươi là từ một tầng trời đến người tới. Khi nói xong lời này, Không Trưởng Không có chút khẩn trương nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng không hề quá mức chú ý việc này. Hắn tin tưởng chỉ cần là hữu tâm nhân đều có thể hiểu đến tình huống của mình. Từ một tầng trời đến người tới phảng phất cũng có mấy cái, ngươi vì sao không đi tìm hắn cũng nhóm. Khuôn mặt lộ ra ngạo nghễ tình, Không Trưởng Không nói. Luận tu luyện ta không được, Luận làm ăn ta lại là không sợ ai, ánh mắt của ta vẫn là vô cùng lợi hại. Ta phân tích mọi người tình huống. Những người kia mặc dù là từ một tầng trời đến người tới. Thế nhưng, bọn hắn biểu hiện ra sức chiến đấu lại là rất yếu. Mà ngươi, phong cấm đan điền, lại là thanh luyện thể tầng muốn tu luyện đến 4 tầng. Hơn nữa là tại trong thời gian ngắn như vậy mặt hoàn thành. Tin tưởng ngươi tại một tầng trời bên trong tuyệt đối là một cường giả. Hơn nữa vẫn là cái loại này siêu cấp cường giả. Chỉ cần ngươi giải trừ phong cấm, tựu không tính thì không cách nào bay lên quá cao. Ổn định đệ tử nội môn cũng không phải không thể. Nha, ngươi thật đúng là xem trọng ta a. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng có phần bội phục tiểu tử này nhãn lực rồi, từ nhiều người như vậy bên trong tìm ra chính mình. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái kia cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa ánh mắt. Không trưởng không cắn răng một cái. Nhỏ giọng nói. Ta biết mình tiến vào Đại Hư Tông không có chỗ dựa. Thế nhưng, ta cũng muốn liều một lần. Bởi vậy, ta vẫn luôn tài hiểu rõ cũng chuẩn bị. Ta lần này dốc hết của mình tài vật. Đã là chuẩn bị một chút đầy đủ mua được phục thể đan tiền. Ta xuất tiền giúp ngươi lần nữa khôi phục thân thể. Sau này ngươi nhiều chiếu cố ta một cách là được rồi. Chí ít đừng cho gia tộc người tới giết ta. Lợi hại. Vương Tiểu Phi không thể không bội phục tiểu tử này tâm cơ. Vì mạng sống, hắn là thật sự liều mạng. Coi như là chiếu cố cho ngươi. Cũng không thể chiếu cố cả đời đi. Lại nói, ta cũng không có thời gian làm của ngươi bảo mẫu. Không trưởng không nói, ta cũng không cần ngươi làm bao nhiêu sự tình. Chỉ cần tại thời điểm mấu chốt có thể mượn danh hào của ngươi dùng một chút là được. Ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm chuyện khác người gì. Hướng về đối phương nhìn một chút, Vương Tiểu Phi cũng là trong lòng hơi động. Chính mình đang tại không biết thế nào mới có thể công khai tu luyện. Tiểu tử này nếu nguyện ý làm chuyện này, mượn cách làm của hắn nói cho mọi người mình là dùng phục thể đan mới khôi phục. Cứ như vậy, coi như là chính mình sau này có thể tu luyện. Mọi người cũng không thể hoài nghi đến mình là làm sao làm được. Vương ca, ngươi không biết trong gia tộc những người kia giết ta chi tâm bất tử a. Coi như là ta nguyện ý giúp ngươi, lấy tu vi của ta ở nơi này cũng không được dạng gì tác dụng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi động tâm roi, không trưởng không vội nói. Ngươi khả năng cũng không biết trong tông môn sự tình. Từng cái đệ tử nội môn cũng có thể có một cái thế tục quản sự. Giúp đỡ xử lý một ít việc vặt vãnh. Đến lúc đó ngươi chiêu ta cho ngươi quản sự là được rồi. Chỉ cần tại nội môn trong. Bọn hắn coi như là lại nghĩ diệt trừ ta cũng không dám. Ta đến lúc đó hết khả năng ở lại chỗ ở của ngươi là được rồi. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng biết hậu quả của việc làm như vậy là đem mình cũng cuốn vào gia tộc trong tranh đấu. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi là thật sự không ngại việc này. Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng biết mình ở nơi này chưa quen nhân sinh nơi đây. Còn thật sự yêu cầu một cái nhân vật như vậy giúp đỡ tự mình xử lý một ít chuyện. Tiểu tử này khôn khéo, cũng dám tập trung vào, là một cái người tốt tuyển. Vương Tiểu Phi lập tức liền có quyết định của mình. Được. Ta chỉ có thể nói là bảo vệ ngươi một cái. Đến cùng hộ không bảo vệ được ta cũng không biết. Tin tưởng ngươi cũng rõ ràng. Khoảng không trưởng gia nhất thời mừng lớn nói. Có thể làm, có thể làm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02270. Đến Đại Hư Tông. Cái này quáng động chi địa khoảng cách Đại Hư Tông môn rõ ràng rất xa. Vương Tiểu Phi bọn hắn tàu cao tốc cũng là phi hành 6 tháng sau mới tiến vào Đại Hư Tông sơn môn phạm vi. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là sinh mệnh khí tức tại tiến một bước tăng cường. Nhìn xem chính mình trong cơ thể lúc, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình thiên đạo năng lượng cũng ở nơi đây đã nhận được đại phúc tăng lên. Quả nhiên là một cái chỗ tu luyện. Vương Tiểu Phi hướng về phía trước nhìn lại. Liếc nhìn chính là một tòa khổng lồ vô biên. Liên miên không dứt sơn mạch. Khí thế loại này là Vương Tiểu Phi xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi chấn động vẫn là cái kia từng tòa đại sơn. Dĩ nhiên mình ở chạy đi đâu động. Phảng phất Đại Hư Tông là dùng những này đại sơn đang thủ hộ. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi nhìn đến khiếp sợ, trên thuyền những người kia làm sao không phải được nơi này tất cả chấn kinh rồi. Không trưởng không đối Vương Tiểu Phi nói. Đây là Đại Hư Tông thủ sơn thạch nhân. Là những kia đã có được ý thức sơn mạch hóa thành. Đại Hư Tông dùng ngưng hình dịch sau đó bất kể là núi đá, hoa cỏ gì gì đó đều có thể vốn có ý thức lúc hóa thành hình người. Nguyên lai là như vậy một trường hợp. Vương Tiểu Phi lần nữa được Đại Hư Tông thủ đoạn kinh sợ, đây chính là mạnh hơn chính mình quá nhiều. Đối với tiến vào Đại Hư Tông sự tình Vương Tiểu Phi không tiếp tục đổi ý. Nổ vang bên trong, đại thuyền đã đến một cái mắt thường không cách nào nhìn đến bên trong đại trận. Sau khi tiến vào, trong này lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Đâu đâu cũng có sinh cơ cùng sức sống. Khắp nơi đều tràn đầy một loại thân thể có thể hấp thu ôn hòa năng lượng. Đệ tử nội môn đi theo ta. Một thanh âm truyền tới lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là một người trẻ tuổi đứng ở nơi đó. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy một loại cuồng bạo khí tức. Vương Tiểu Phi hướng về hắn đi tới. Người trẻ tuổi hướng về Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn một chút. Sau đó vừa nhìn về phía cái kia đưa Vương Tiểu Phi bọn hắn đến chấp sự. Cái kia chấp sự vội nói. Ninh sư huynh, lần này chỉ có một, chính là hắn. Người trẻ tuổi ồ một tiếng sau đó đối Vương Tiểu Phi nói. Đi theo ta. Cái kia chấp sự bận biểu đối Vương Tiểu Phi nói. Này là nội môn An Hòa Phong sư huynh còn không đuổi tới. Vương Tiểu Phi liền đi theo. Liếc nhìn người này mang theo chính mình hướng về càng thâm nhập hơn địa phương đi vào lúc. Vương Tiểu Phi nghĩ tới không trưởng không đối với mình giới thiệu qua tình huống. Đại Hư Không Tông tất cả tầng đệ tử nơi ở đều là bất đồng. Tạp dịch nơi ở tại dưới thấp nhất. Đương nhiên, nếu như có thể trở thành nào đó một tầng đệ tử tạp dịch, cái kia là có thể tùy theo đến cái kia hầu hạ người vị trí cư trú. Tầng thứ hai là đệ tử chính thức cái nơi ở. Vương Tiểu Phi bây giờ là đệ tử nội môn. Tự nhiên tại tầng thứ tư địa phương cư trú. Quả nhiên vẫn có tầng cấp phân chia. Nghĩ sự tình lúc, Vương Tiểu Phi đã là phát hiện toàn bộ chỗ ở cũng không đơn giản chỉ là phân nào đó một tầng cấp. Mà là có thêm sức mạnh áp chế. Hướng về bên trong đi tới lúc, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được là những năng lượng kia áp lực. Đây là một loại ôn hòa năng lượng. Thế nhưng, làm người chân chính đi đến những năng lượng kia bên trong lúc, ôn hòa năng lượng thì có thay đổi. Cái loại năng lượng này hội càng lúc càng lớn kéo tới. Đây là ta Đại Hư Không đặc biệt chi địa. Nếu như ngươi vô lực chịu đựng nào đó một tầng năng lượng, tự nhiên sẽ được thanh trừ ra cái kia một ít. Hạ xuống tầng dưới, An Hòa Gió nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại tiến vào đệ tử ngoại môn vị trí đều cũng không hề quá đặc biệt thay đổi lúc. Sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đã nói một câu như vậy, Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa sẽ hiểu đây là một loại đối với đệ tử kiểm tra tình huống. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hướng về cách này đệ tử nội môn chỗ ở địa phương nhìn một chút lúc. Quả nhiên liền phát hiện tình huống của nơi này đồng dạng cũng là có một ít khác biệt. Dưới thấp nhất một địa phương người ở khá nhiều. Đến cũng náo nhiệt. Cao hơn một ít lúc. Mỗi lần thăng một điểm thì có một ít động phủ kiến thiết ở nơi đó. Mặc dù cũng không có phát hỏa. Thế nhưng, rõ ràng cũng phân là khu vực. An Hòa Gió lại nói. Ta đệ tử nội môn cũng không có gì thi đấu các loại sự tình. So chính là mình kháng áp tình huống. Thấy không? Nếu như muốn ở tại tối tầng dưới lời nói, sẽ có tin tức lệnh bài ghi chép. Một người chỉ có thể ở nơi đó cư trú một năm này. Chú ý là định cư tình huống. Một năm sau phải hướng lên phía trên dọn đi cư trú. Mỗi một tầng địa phương cũng tương tự nhiều nhất thêm 10 thời gian cư trú. Phía trên này có 7 tầng. Tầng thứ nhất 1 năm. Tầng thứ 2 11 năm. Tầng thứ 3 21 năm. Tầng thứ 4 31 năm. Đệ thất tầng là 61 năm. Nếu như ngươi 61 năm đều không thể tăng lên, Như vậy, ngươi đem hội từ 61 năm lui về phía sau, lại cư trú 61 thâm niên. Ngươi liền xuống làm đệ tử ngoại môn. Rất là ôn hòa lên xuống thể chế. Vương Tiểu Phi nghe đến đó sẽ hiểu. Nói cách khác, tại chính mình 61 năm sau không cách nào trở thành đệ tử tinh anh lời nói, vậy sẽ phải xuống cấp. Cũng không phải tiến vào nào đó một tầng cấp sau liền vĩnh viễn ở nơi đó sinh tồn, hưởng thụ. An hòa hướng gió Vương Tiểu Phi nhìn nói. Đương nhiên, nếu là như vậy, chính mình cũng có một loại lựa chọn. Có thể đi đảm nhiệm thế tục giới chấp sự các loại công tác. Từ đây liền qua một loại mặt khác sinh hoạt. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Cao hơn một ít tình hình đặc biệt lúc ấy có một ít thay đổi sao? Đương nhiên, nếu như ngươi có thể đạt đến tầng thứ tư thai nghén tầng lúc, tông môn quy tắc đối với ngươi vô dụng. Ngươi có thể vĩnh viễn hưởng thụ tông môn các loại phúc lợi. Tự nhiên trở thành tông môn lợi ích tầng. Khi nói xong lời này, An Hòa gió trong mắt cũng là lộ ra một loại ước ao tình. Ninh sư huynh, không biết chúng ta lần này có bao nhiêu mới thành vì nội môn đệ tử. Cụ thể có bao nhiêu ta hiện tại cũng không biết. Bất quá, từ bao năm qua chiêu thu tình huống có thể biết. Làm sao cũng có khoảng 1 vạn người. 1 vạn người. Vương Tiểu Phi âm thầm khiếp sợ, cái này tông môn sức mạnh đúng là quá mạnh mẽ. Hướng về Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới liếc mắt nhìn, An Hòa gió thở dài một cái nói. Ngươi là luyện thể 4 tầng lên cấp đi lên đi. Lấy tình huống của ngươi, muốn ở chỗ này sinh tồn được độ khó vô cùng lớn. Gần nhanh mua được phục thể đan đi. Uống loại kia đan dược lúc, đan điền của ngươi có thể có được chữa trị. Ngươi cũng mới có thể càng tốt hơn trưởng thành. Lại là phục thể đan. Vương Tiểu Phi biết mình muốn ẩn giấu đi thủ đoạn còn thật sự cần muốn như vậy đan dược. Tại An Hòa gió dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi làm xong của mình đệ tử nội môn thân phận. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi công việc xong xuôi, An Hòa gió khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tông môn mang người mới nhiệm vụ ta xem như là hoàn thành, ngươi gọi Vương Tiểu Phi chứ. Nơi này hết thảy đều yêu cầu tông môn tống hiến thu được. Coi như là cư trú, tông môn cũng sẽ không quản ngươi. Chính mình đi tranh thủ, làm thêm một ít nhiệm vụ đi, miễn cho ngươi chết đói. Lời này nói xong sau đó An Hòa gió trực tiếp liền phi thân rời đi. Nhìn xem An Hòa gió bối cảnh, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, không nghĩ tới người này dĩ nhiên là làm nhiệm vụ mà tới. Đứng đang làm việc đại sảnh bên ngoài, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất có phần mờ mịt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02271. Tích phân tầm quan trọng. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ tới An Hòa gió liền quăng mình xuống nơi này mặc kệ. Nhìn xem chung quanh tình huống, Vương Tiểu Phi mới phát hiện mình chứ vật bên trong túi còn có một ít vật phẩm. Vừa nãy cũng không có chú ý được đi lên xem một chút. Mở ra túi nhìn lại lúc, bên trong có một tấm lệnh bài, mặt trên có một cái đánh số. Dù sao cũng không biết là như thế nào biên. Con số hơi lớn, đây coi như là chính mình sau này ở nơi này thân phận. Lại nhìn lúc, có một bộ công quyết, trong đó có một bộ luyện thể quyết. Từ 1 tầng đến 10 tầng luyện thể quyết. Vương Tiểu Phi tinh tế vừa nhìn lúc, cái này luyện thể quyết kỳ thực cũng không phức tạp, chỉ là có thể đạt đến trúc cơ mà thôi. Vật này đối với Vương Tiểu Phi tới nói chính là rác rưởi tồn tại. Còn có một cái thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi tiến đến mi tâm vừa nhìn lúc, là một phần tông môn quy tắc chi tiết. Khắp mọi mặt nội dung đều có nói rõ. Làm sao kiếm lấy tích phân? Nếu như hối đoái, làm sao sinh tồn? Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi lắc đầu không ngớt. Tông môn đối với đệ tử làm sao trưởng thành một cái trọng điểm chính là tự mình sinh tồn, tự mình phát triển. Nếu như mình liền sinh tồn đều không thể sinh tồn được lời nói, tu luyện đối với bọn hắn tới nói tự không có ý nghĩa. Xem xong quy tắc chi tiết nội dung bên trong, Vương Tiểu Phi đối với tông môn tình huống cũng coi như là có một cái rõ ràng nhận thức. Nơi này đối với người có tiền tới nói chính là một phương thiên đường. Ở nơi này bất kỳ vật phẩm cũng có thể hối đoái trở thành tông môn tích phân. Tích phân là nơi này thông cáo tiền tệ. Có tích phân, muốn làm cái gì đều được. Không có tích phân lời nói, ở nơi này nửa bước khó đi. Đương nhiên rồi, có một chút là luật thép. Cái kia chính là tấn thăng tình huống. Coi như là lại có nhiều tích phân, không cách nào tại tu vi thượng tăng lên lời nói, đồng dạng là không cách nào tấn thăng. Đoán chừng ở nơi này công bằng nhất chính là lên cấp một điều này rồi. Bất quá, nghĩ tới đây lúc Vương Tiểu Phi vẫn lắc đầu. Người có tiền tại tu vi tăng lên thượng tự nhiên là so với người bình thường làm đến dễ dàng. Đồng dạng cũng là không công bình địa phương. Mặc kệ, đối với mình tới nói, ở nơi này còn thật sự muốn hảo hảo muốn một ít biện pháp mới là. Vương Tiểu Phi ở nơi này trầm tư lúc, cùng hắn đồng dạng người có quá nhiều. Những người này đều ở nơi này đờ ra. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tiến vào tông môn sau gặp phải vấn đề thứ nhất liền là sinh tồn vấn đề. Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản những người đó tình huống. Hiện tại lại nhìn lệnh bài lúc mới phát hiện lệnh bài này thượng những con số kia cũng là có một ít chỗ đặc biệt. Mặt trên đại diện cho hắn là đệ tử nội môn. Đồng dạng, trong đệ tử nội môn có bao nhiêu người khi hắn xếp hạng trước đó cũng là có thể tại lệnh bài bên trong kiểm tra. Vương Tiểu Phi hướng về lệnh bài tra nhìn một hồi lúc liền biết lần này mới đến tới đệ tử nội môn có 10.056 người. Mọi người đều nằm ở không tích phân trạng thái. Nói cách khác, mọi người đều có một năm này. Một năm sau liền cần tại đây hơn một vạn người bên trong phân một cách 37 loại rồi. Nếu như thành lót đáy một cái kia 1.056 nhân tự nhiên cũng sẽ bị giáng cấp. Hướng về cách này để tử nội môn chỗ ở khu vực nhìn một chút. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm mình bây giờ đến cũng không cần phải gấp mặt lên thăng một chút địa phương cư trú. Trước tiên đem tình huống của nơi này thăm dò rõ ràng mới nói. Đang tại Vương Tiểu Phi muốn việc lúc, một thanh âm truyền tới. Là mới tới sư đệ chứ? Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn lúc, nhìn đến là một người trẻ tuổi chính đang mỉm cười hướng mình chào hỏi. Đối với tình huống của nơi này Vương Tiểu Phi từ lâu rõ ràng. Vừa nhìn hắn dáng dấp như vậy liền biết. Tiểu tử này đoán chừng cũng là làm nhiệm vụ gì gì đó nhân vật. Vị sư huyên này mời tại hạ Vương Tiểu Phi mới vừa tới đây. Ta có thể vì ngươi dẫn đường làm việc. Chỉ cần 10 cái tích phân là được rồi. Ngươi là mới tới người lệnh trong bài tự nhiên là đưa cho 100 tích phân. Vương Tiểu Phi đã sớm biết lệnh bài bên trong tình huống. Những này mới nhập môn người đều có tích phân. Vô niệm kinh hạng người gì đều là 100 tích phân dành cho. Vậy thì phiền toái kính xin sư huyên vì ta dẫn đường. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi nhất thời trên mặt liền lộ ra nụ cười nói. Ta gọi Hồ Minh Trung, rất tình nguyện vì sư để dẫn đường. Trong khi nói chuyện Hồ Minh Trung đối Vương Tiểu Phi liền nói đến tình huống của nơi này. Đặc biệt là đệ tử nội môn ở tình huống. Tại biết Vương Tiểu Phi là lấy luyện thân phận của thể giả tiến vào. Chả là loại kia mỏ thân phận của người lúc. Hồ Minh Trung nói, lấy ngươi tình huống bây giờ, tu luyện là khó khăn. Biện pháp duy nhất chính là đạt được phục thể đan. Sau khi ăn vào, ngươi mới có thể tu luyện. Bằng không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ được những kia có thể người tu luyện thay thế được. Còn có chính là một ít con em của gia tộc. Bọn họ là có thể tu luyện. Coi như là có một ít hư hải đan điền người. Gia tộc đoán chừng cũng sẽ cho bọn hắn một ít chống đỡ. Bọn hắn đã nhận được chữa trị sau đó tốc độ tu luyện rất nhanh. Đương nhiên, đối với uy hiếp lớn nhất vẫn là những cái kia có thể người tu luyện. Dù sao các ngươi loại này mỏ nhân thân phần tiến vào rất ít người rất ít. Lời này đương nhiên là lời thật tình rồi. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nếu như mình đúng là thuộc về loại kia hư hải đan điền người. Đoán chừng đúng là phải đối mặt vấn đề như vậy. Cũng may hắn cũng không cùng như vậy một trường hợp. Đối với hắn mà nói, hiện tại phải làm một chuyện chính là dùng phục thể đan đến che giấu mình có thể việc tu luyện tình. Các loại đồ vật cũng là có thể đổi lấy tích phân. ở nơi này không có tích phân ngươi nửa bước khó đi. Trong tình huống bình thường, người như ngươi chỉ có thể là làm một ít nhiệm vụ. Ta lo lắng là ngươi đắc tội gia tộc. Bọn hắn vì ngăn cản phát triển của ngươi, hội chế tạo một chút phiền toái cho ngươi. Cho ngươi không cách nào thu được phục thể đan. Cái này đến là Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới sự tình trong lòng trần chờ nói. Ta đắc tội người có người nói chỗ dựa liền tại nội môn, là đệ tử nội môn. Vậy sẽ phải chú ý một chút rồi. Một ít lão bài đệ tử nội môn vẫn có rất nhiều quan hệ. Mặc dù không cách nào thanh ngươi làm sao vậy. Ngăn cản ngươi làm trong môn phái nhẹ nhóm nhiệm vụ vẫn có thể. Cho nên, ngươi duy nhất một cái nhiệm vụ khả năng chỉ có đến tuyệt vực bên trong đi thu được rồi. Tuyệt vực, Vương Tiểu Phi lần thứ nhất biết nơi như thế này. Đang nghe xong hiểu rõ nói sau Vương Tiểu Phi mới xem như là hiểu rõ nơi này. Đây là Đại Hư Tông một chỗ thí luyện chi địa. Bên trong có vô tận tài nguyên. Chỉ là bên trong đồng dạng cũng là có quá nhiều hung hiểm. Đối với những kia dường như Vương Tiểu Phi người như vậy tới nói, tiến vào đi vào bên trong va lấy vận khí liền thành tất nhiên. Đồng thời, tông môn đối với đệ tử nội môn yêu cầu bên trong cũng có một hạng. Cái kia chính là trong cuộc đời nhất định phải đến tuyệt vực bên trong đi thử luyện một lần. Chả phải là đệ tử nội môn tầng cấp. Vương sư đệ, ta đoán chừng cửu nhân của ngươi nếu như đầy đủ có sức ảnh hưởng lời nói, hắn sẽ cho ngươi đi sớm làm nhiệm vụ như vậy. Tỷ sơ ui e nơ cơ vụ a tê ui. V. N. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu, hắn cũng cảm giác được có phương diện này khả năng. Mặt khác, các loại vật phẩm cũng là có thể đổi lấy đến tích phân. Hồ Minh Trung lời nói này được Vương Tiểu Phi trong lòng lần nữa hơi động. Chính mình lấy được nhiều như vậy sinh mệnh cỏ hiện tại cũng không biết tình huống. Nếu quả như thật có thể đổi lấy đến tích phân lời nói, đến cũng giải quyết xong của mình một vài vấn đề. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2272. Như vậy đáng giá. Đi tuyệt vực bên trong làm nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút chỉ lắc đầu. Rất rõ ràng, chỗ kia chính là một cái khủng bố chi địa, cửu tử nhất sinh chi địa. Mình bây giờ không cần thiết đi địa phương như vậy đi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái kia không trưởng không cùng mình chuyện giao dịch. Nếu như không được, trước tiên cùng tiểu tử kia trao đổi một cách mới là. Đúng rồi, chính mình có nhiều như vậy sinh mệnh thảo, cho tới bây giờ cũng không biết những kia sinh mệnh cỏ rốt cuộc là không đáng giá. Đến là muốn nhìn một chút có thể hối đoái nhiều ít tích phân. Hồ sư huynh, không biết nơi này sinh mệnh cỏ rốt cuộc là một cái dạng gì giá tiền. Vừa nghe Vương Tiểu Phi hỏi dò, Hồ Minh Trung nhất thời liền ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi còn có sinh mệnh cỏ. Những gia tộc kia người chưa hề đem ngươi sưu sạch sẽ. Tại lúc rời đi vừa vặn ta hái tới vài cây trực tiếp liền tham gia tỉ thí. Cái này là được rồi. Nhất định là bọn hắn chưa kịp. Vương đạo hữu, nếu như ngươi thật sự có cái kia sinh mệnh cỏ lời nói, không chừng trả thật sự có thể giá trị ít tiền. Không biết là chút gì cỏ. Vương Tiểu Phi cười cười, cũng không hề lấy ra, mà là hỏi. Muốn biết sinh mệnh cỏ tình huống, không biết rốt cuộc muốn đến dạng gì địa phương đi thu được đến học tập tri thức. Tuy rằng Vương Tiểu Phi có một ít phương diện này nội dung, thậm chí truyền thừa nội dung bên trong thì có cái này sinh mệnh cỏ đại nội cho. Thế nhưng, dù sao cái kia truyền thừa thời gian quá lâu, Vương Tiểu Phi cũng không biết hiện tại giá thị trường là cái dạng gì giá thị trường. Hồ Minh Trung đến cũng không hề để ý Vương Tiểu Phi không lấy ra sự tình, mỉm cười nói. Nơi này có mấy nhà thành tín dược thảo các. Chỉ cần vật phẩm của ngươi xác thực chất lượng không sai lời nói, bọn họ là hội thu lấy. Vậy thì tốt, mang ta đến một nhà đi thích hợp ta bán ra. Hồ Minh Trung bây giờ là thật cao hứng. Vốn là chỉ là dẫn đường một cách mở 10 tích phân. Hiện tại nếu như đem người mang đến giao dịch thành công, cái kia trong điếm còn sẽ có một ít thù lao. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đi tới một nhà trong đó nhìn như xa hoa đại khí nhà lớn. Đây là một nơi cao lớn cực kỳ. Bên trong có kinh thiên khí thế cửa hàng. Liếc nhìn như vậy cửa hàng lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt đều lóe lên vô cùng kinh ngạc tình. Loại này quy mô dĩ nhiên là cửa hàng. Vương đạo hữu, cửa hàng này tại đây Đại Hư Tông tuyệt đối là thành tín chi điếm. Bên trong đều là đáng giá vật phẩm. Nếu như tính mạng của ngươi có hợp bọn hắn tâm ý, ngươi liền đúng là phát tài. Hồ Minh Trung mặc dù cũng không biết Vương Tiểu Phi có dạng gì sinh mệnh thảo, rất là dĩ nhiên là mang đến nơi này. Một người trẻ tuổi ra đón lúc, Hồ Minh Trung cùng hắn dùng truyền âm phương thức trao đổi một trận. Lúc này, Vương Tiểu Phi trước tiên liền nhìn thấy một cái bên trong tủ đặt sinh mệnh cỏ tình huống. Chính mình có. Nhìn thấy cái này vài cây tình huống lúc, Vương Tiểu Phi giật mình nhất vẫn là bọn chúng đáng giá trình độ. Không minh thảo, trăm năm dược thảo, mỗi một cây dĩ nhiên đạt đến 1000 tích phân. Trả âm thảo, trăm năm dược thảo, mỗi một cây là 2000 tích phân. Cái này, Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là chấn kinh rồi. Tuy rằng biết mình sinh mệnh có khả năng đáng giá, lại cũng không nghĩ tới đáng giá đã đến mức độ như vậy. Trăm năm chính là 1-2000 tích phân lời nói, ngàn năm hoặc là vạn năm đâu này. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ rất nhiều bán ra sinh mệnh thảo. Vừa nhìn thấy tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi biết như vậy làm là thật sự không thích hợp. Cái kia trong điếm hướng dẫn mua tựa thanh niên lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Không biết đạo hữu nghĩ ra bán dạng gì sinh mệnh cỏ. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về chung quanh quét một vòng. Vừa nhìn thấy Vương Tiểu Phi cái này ánh mắt tình huống lúc, người trẻ tuổi cặp mắt sáng ngời đối Vương Tiểu Phi nói. Đạo hữu đi theo ta bên trong trò chuyện với nhau. Vương sư để các ngươi đi nói chuyện, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hồ Minh Trung đến cũng là một cái người hiểu chuyện, cũng không hề đi theo Vương Tiểu Phi một đạo đi tới. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi theo tuổi trẻ người đi tới bên trong một gian phòng. Nơi này có các loại cấm chế. Coi như là cường giả đều không thể tra xét. Nếu như đạo hữu có tốt bảo bối, hiện tại có thể lấy ra rồi. Vương Tiểu Phi đã sớm đem tình huống của nơi này nhìn một hồi. Biết đối phương cũng không có nói lời nói dối. Gật gật đầu. Từ trong nhẫn tìm một cái hộp ngọc thanh trong đó một cây trả âm cỏ trang ở bên trong. Sau đó đóng giả vô cùng cẩn thận lấy ra. Người trẻ tuổi lúc bắt đầu trả rất là tùy ý. Nhưng là, làm hắn nhìn thấy Vương Tiểu Phi lấy ra cái kia ngọc hạt mở ra sau đó cặp mắt nhất thời liền mở to. Nhìn một hồi, người trẻ tuổi bận biểu đối Vương Tiểu Phi nói. Này cây sinh mệnh cỏ ta cũng xem không là quá rõ, ta mời sư phụ đến đây. Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này không đợi thời gian bao lâu lúc. Mấy người vội vã liền đi vào. Người cầm đầu là một cái râu mép đều trắng lão đầu. Ngoài ra còn có hai cái cũng là lão đầu. Trong mắt của bọn họ đều lộ ra cấp thiết tình. Bọn hắn sau khi đi vào cũng không có đi xem Vương Tiểu Phi, mà là một mắt liền chăm chú vào hộp ngọc kia bên trên. Lão đầu một cái tóm lấy. Sau đó thần niệm quét qua bên trong. Càng là quét qua lúc, vẻ mặt hắn thì càng là lộ ra mừng như điên tình. Mặt khác hai cái lão đầu lúc này cũng nhìn một hồi, vẻ mặt giống như nhau tại trên mặt của bọn họ lộ ra. Một cây trả âm cỏ mà thôi. Vương Tiểu Phi lúc này đúng là lắc đầu. Như vậy sinh mệnh cỏ hắn trồng tại đan biển trong thế giới không ít. Cũng không hề nhìn ra có gì đặc biệt. Tiểu hữu, ngươi cái này trả âm cỏ từ đâu mà đến? Một ông lão hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cũng không trở về lời nói. Mà là tự tiếu phi tiếu nhìn về phía đối phương. Loại này thu được đến sinh mệnh cỏ sự tình là chuyện bí mật. Ai cũng sẽ không tùy ý nói ra. Lão trên đầu trên mặt lộ ra lúc túc tình nói. Ta là lỗ mãng. Không sao. Mọi người đều biết tình huống của ta. Ta là đại hư gia đệ tử nội môn thân phận. Nguyên lai là mỏ người mà thôi. Một lần tình cờ ở bên trong đào được bụi cây này sinh mệnh thảo. Nghe được Vương Tiểu Phi cũng không ngại bộ dáng lúc, mấy cái lão đầu liếc nhìn nhau, dẫn đầu ông lão kia nói. loại này trả âm cỏ đối với chúng ta có rất nhiều tác dụng, tiểu hữu nếu đến đây bán ra, ngươi mở một cái giá đi. Vương Tiểu Phi cười cười nói, ta đối với cái này việc liền bình thường, nếu như thích hợp, ta có thể bán ra cho các ngươi. Mấy cái lão đầu lại lần nữa lẫn nhau liếc mắt nhìn lúc, một người trong đó nói, dựa theo quy tắc của chúng ta, 100 năm trả âm cỏ là 2.000 tích phân, 1.000 năm chính là gấp 10 lần, là 20.000 tích phân. Ngươi bui cây này trả âm cỏ có vạn năm năm giới hạn. Nói cách khác, chúng ta phải cho ngươi tích phân 200.000. Vương Tiểu Phi bây giờ là thật sự hưng phấn, 200.000 tích phân lời nói chính mình ở trong này phát triển nhưng lớn rồi. Bất quá, đây là vạn năm sinh mệnh thảo. Không đạo lý là như thế một loại giá cả đi. Vương Tiểu Phi trên mặt lộ ra một loại trào phúc tình nói, ta còn tưởng rằng các ngươi nơi này đúng là thành tín. Ai, ta mặt khác tìm một nhà đi. Dẫn đầu ông lão kia lúc túng cười một tiếng nói, đó chỉ là đệ nhất bút tích phân thu nhập. Chúng ta biết ngươi vẫn không có nơi ở. Vừa vặn, chúng ta tại trong thành này còn có một chỗ địa chỉ, cũng cùng nhau đưa cho đạo hữu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2273, cưỡng chế nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi ở nơi này bán ra trả âm cỏ thời điểm, tại nội môn trước mặt tầng thứ hai địa phương, một chỗ trong đồng phủ ngồi xếp bằng một cái khí thế rất mạnh thanh niên. Trong tay cầm một cái thẻ ngọc nhìn một hồi sau đó trong mắt lộ ra hung khí. Vương Tiểu Phi nhận được sạc lơ gia tộc thẻ ngọc truyền âm sau hắn mới biết cái kia được lấy được tầng 2 một tầng trời nhân tộc cường giả Vương Tiểu Phi dĩ nhiên thành đại hư tông nội môn đệ tử. Người đến. Theo hắn một tiếng truyền âm, một người phụ nữ sặc sỡ địa đi vào nói, Pho sư huynh có chuyện gì? Pho Chấn Núi lại mắt hiện ra ánh sáng màu hướng về nữ nhân này liếc mắt nhìn trầm giọng nói, lập tức tra cho ta bước phát triển mới trở thành đệ tử nội môn Vương Tiểu Phi bây giờ là tình huống thế nào? Pho sư huynh, ngươi một mực để cho ta tại làm việc này. Vừa vặn, ta vẫn luôn phái người nhìn thẳng hắn. Hắn từ khi tiến vào nội môn sau đó xuất hiện tại tiến vào tổ cỏ các. Nghe nói là muốn bán ra sinh mệnh thảo. Tình huống cụ thể vẫn không có tra xét đến. Thanh nữ nhân này ôm trầm đến tại trên người nàng bắt bí một trận, Pho Chấn Núi rất là hài lòng nói, làm rất tốt. Nói xong sau đó hừ một tiếng nói, không nghĩ tới tiểu tử này còn có sinh mệnh thảo. Đúng rồi, từ hiểu được tình huống xem, bắt đầu là một cái tiểu nhị tiếp đón, sau đó là tìm tới dược sư của bọn họ đến coi. Vừa đi chính là ba cái dược sư. Cái này đủ để chứng minh hắn lấy được sinh mệnh cỏ rất tốt. Nếu như bán ra lời nói, hắn vấn đề sinh tồn liền giải quyết xong. Không thể không nói nữ nhân này cũng là lợi hại, lại đem Vương Tiểu Phi sự tình đều biết rõ. Pho Chấn Núi trong mắt càng nhiều hơn một chút tàn khốc, tự nói, xem ra không thu thập hắn thì không được rồi, đi. Hắn lập tức đứng dậy, dự định đi an bài một chút. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là từ cái kia tổ cỏ trong các đi ra. Thu hoạch lần này vẫn là vô cùng không sai. 200.000 tích phân. Một bộ vô cùng tốt tiểu viện. Còn có một viên phục thể đan. Tuy rằng Vương Tiểu Phi cũng không cần phục thể đan. Thế nhưng, làm một cái bộ dáng cho mọi người xem cũng là cần. Có viên thuốc này sau đó đối với hắn liền có giao cho. Một cây bán ra là được rồi. Vương Tiểu Phi trong biển đan có quá nhiều sinh mệnh thảo. Thế nhưng, hắn cũng không tính lập tức bán ra nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, bây giờ tích phân hẳn là không sai biệt lắm. Ở một cái tiểu nhị dẫn đường dưới, Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới chỗ kia tiểu viện. Sau khi tiến vào, Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần lúc đến cũng vẫn là thỏa mãn. Khu nhà nhỏ này là tứ hợp viện bộ dáng. Có trận pháp cấm chế các loại thiết trí. Chỉ cần khởi động trận pháp cấm chế, khu nhà nhỏ này liền thành Vương Tiểu Phi của mình tư nhân không gian. Chuyện của tôi. Đuổi đi tiểu nhị. Nhìn xem đại diện cho bộ này tiểu viện thuộc về mình khế ước. Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chính mình bất kể là ở nơi nào đều có thể nhanh chóng hóa vào. Chính mình cũng có phần bội phục mình lên. Thanh những kia trận pháp cấm chế nhìn một hồi. Vương Tiểu Phi khởi động trận pháp mới biết loại trận pháp này yêu cầu tiêu hao chính là thiên không bên trong năng lượng. Chỉ phải ở chỗ này khởi động, sẽ không thiếu năng lượng cung cấp. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đến cũng gật gật đầu. Ngồi xếp bằng xuống, Vương Tiểu Phi dọn dẹp ý nghĩ của mình, nghĩ bước kế tiếp ở nơi này phương hướng phát triển. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi thanh có quan hệ trận pháp tri thức đều đi ra ở nơi đó nghiên cứu. Trận pháp nội dung nhân tộc truyền thừa là có. Chỉ là Vương Tiểu Phi một mực không có vật thật tham chiếu mà thôi. Hiện tại thông qua khu nhà nhỏ này cấm chế, Vương Tiểu Phi một chút xíu nghiên cứu trận pháp. Tại hai ngày sau, Vương Tiểu Phi đối với cái này dặm trận pháp xây dựng tình huống cũng có của mình một ít cảm ngộ. Cùng trong giới tu chân trận pháp thiết trí kỳ thực cũng không hề quá chỗ đặc biệt. Hiểu rõ nơi này trận pháp thiết trí nguyên lý sau đó Vương Tiểu Phi lại bắt đầu từ thấp đến cao học tập xây dựng phương thức. Lại là 5 ngày đi qua rồi. Vương Tiểu Phi kết hợp trước đây học được trận pháp tri thức. Hiện tại hắn trận pháp tri thức lần nữa đạt đến một cái độ cao. Mở hai mắt ra. Lại nhìn về phía nơi này trận pháp cấm chế tình huống lúc. Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Bây giờ nhìn lại. Khu nhà nhỏ này trận pháp cấm chế không chỗ không có một ít lỗ thủng. Đâu đâu cũng có thể phá tan. Đối với vậy đệ tử nội môn. Loại cấm chế này vẫn hữu dụng. Nhưng là. Đối với mình như vậy trận đạo đại sư cấp nhân vật tới nói. Nơi này trận pháp liền kém hơn quá nhiều một chút. Sau đó Vương Tiểu Phi ra cửa một chuyến, dùng 10 vạn tích phân đổi về không ít tài liệu. Chui đầu vào nơi đó luyện chế ra một trận sau đó Vương Tiểu Phi cũng cuối cùng đem tiểu viện cấm chế trận pháp lần nữa tiến hành thiết trí. Thiết trí cái mới trận pháp tại Vương Tiểu Phi trong mắt đã là đạt đến đỉnh cấp. Chí ít đại đa số người thì không cách nào phá tan. Không sai, hiện tại cái này sao một làm sau đó an toàn của mình tính đã nhận được một ít bảo đảm. Nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình cần thiết thu được một ít chính mình cần dùng đến trận pháp. Ẩn nấp trận pháp là khẳng định cần. Tại đây tầng 2 địa phương, tu vi của mình là thật sự rất yếu. Nếu như không có một loại tốt ẩn nấp phương pháp, đối mặt với những cao thủ lúc công kích, chính mình căn bản cũng không có chỗ ẩn thân. Na Di trận cũng đồng dạng yêu cầu. Chỉ là xuất hiện tại chính mình trận đạo thủ đoạn. Ở nơi này tuy rằng có thể luyện chế tốt Na Di trận, lại là không có tốt tài liệu. Trước tiên chỉ có thể luyện chế một cái cự ly ngắn Na Di trận được rồi. Trước tiên có thể có sức phản kháng lời nói, một loại phòng ngự trận vẫn còn cần. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau liền dùng đổi lấy tài liệu ở nơi đó luyện chế ra lên. Thời gian lần nữa đi qua mấy ngày. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn thanh những kia trận pháp luyện chế hoàn thành lúc. Hắn liền phát xuất hiện thân phận của mình lệnh bài lập tức lóng lánh lên. Một loại để Vương Tiểu Phi trong tâm linh đều có được rung động sản sinh bên trong. Vương Tiểu Phi nhìn đến nếu như trong bài đối với hắn một lần cưỡng chế nhiệm vụ truyền đạt. Đệ tử nội môn Vương Tiểu Phi lần thứ nhất cưỡng chế nhiệm vụ mở ra. Mệnh lệnh Vương Tiểu Phi đến tuyệt vực chi địa hái sinh mệnh cỏ kim hỏa thảo. Mệnh lệnh đến rồi. Vương Tiểu Phi xác nhận sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Hắn đương nhiên cũng biết môn phái một ít chuyện. Lúc bình thường dưới, cưỡng chế nhiệm vụ là tự nguyện tiến hành. Chỉ cần tại một năm này bên trong hoàn thành là được rồi. Vốn là hắn nghĩ là tu vi của mình cao một chút sau lại đi làm nhiệm vụ này. Bây giờ nhìn lại thì không được rồi. Không cần suy nghĩ nhiều Vương Tiểu Phi liền trong lòng rõ ràng cái này tất nhiên là Sạc Lơ gia tộc người ra tay rồi. Làm sao bây giờ? Nếu là lúc trước, Vương Tiểu Phi còn thật sự cần muốn lo lắng một ít. Hiện tại hắn có của mình trận pháp sau đó lo lắng như vậy đến cũng đã biến mất rất nhiều. Có những trận pháp này đến là muốn nhìn một chút Sạc Lơ gia tộc còn có dạng gì thủ đoạn. Lần nữa nghĩ đến một trận lúc, Vương Tiểu Phi lại ra cửa. Lần này dùng còn dư lại 10 vạn tích. Lần nữa đổi lấy một đống tài liệu trở về. Lần này Vương Tiểu Phi sắp sửa càng nhiều hơn luyện chế một ít trận pháp. Tu vi thấp, hiện tại chỉ có thể dựa vào những thứ này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02274. Làm nhiệm vụ nguy cơ. Dựa theo nhận được nhiệm vụ về sau ngày thứ ba lên đường yêu cầu, Vương Tiểu Phi lần nữa kết thúc luyện chế. Sau đó hiện tại trên người hắn mang theo trận pháp thì có vài loại, khắp mọi mặt đều luyện chế ra một ít dùng để phòng thân. Làm Vương Tiểu Phi điều tức một trận, tắm rửa cũng thay đổi một bộ quần áo đi tới nhiệm vụ đại điện lúc, phóng tầm mắt nhìn lúc đó có quá nhiều người ở nơi này chuẩn bị xuất phát. Tới trước nhận nhiệm vụ địa phương nhận nhiệm vụ, sau đó Vương Tiểu Phi đi tới truyền tống trận nơi này. Lệnh bài sáng ngời. Ở một cái thẻ sánh thượng quét một cái lúc, Vương Tiểu Phi thượng cái kia dẫn tới tuyệt vực cỡ lớn truyền tống trận. Nhìn thấy có không ít người xếp bằng ở trận pháp bên trên, Vương Tiểu Phi cũng đi tới ngồi xếp bằng xuống. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngồi xếp bằng ở đây đám người đều không nói gì, mọi người đều đang đợi truyền tống trận mở ra. Lại là sau một canh giờ, lục tục đến người tới có hơn trăm nhiều. Mọi người đều tất cả tại một phương ngồi xếp bằng. Lúc này, một thanh âm truyền tới. Truyền tống sắp mở ra, mọi người chuẩn bị. Rốt cuộc nghe nói như thế, mọi người đều đứng dậy. Sau đó chính là từng đạo quang mang lóng lánh. Mỗi người đều tiến hành một ít phòng ngự. Truyền tống trận truyền tống có quá mạnh mẽ đè ép sức mạnh, người bình thường cũng không thể thừa nhận được. Vương Tiểu Phi cũng không hề dùng năng lượng phòng ngự, mà là tại dưới chân của mình đánh ra một cái trận bàn. Sau đó liền xếp bằng ở trận trong mâm. Mọi người lúc này đều hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Đối với loại này dùng trận bàn phòng ngự sự tình đến cũng chuyện thường ngày ở huyện. Tiếng nổ vang rền âm truyền đến lúc, mọi người thân hình chấn động. Sau đó cũng cảm giác được tiến vào một cái không gian đặc biệt. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia quan sát truyền tống tình huống. Đối với truyền tống tình huống Vương Tiểu Phi thì có quá nhiều phương diện này kiến thức. Yên lặng tính toán sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng có chút khiếp sợ. Từ hắn tính toán tình huống xem, lần này truyền tống cực xa, thậm chí có khả năng đã không ở nơi này tinh cầu bên trên. Đối với mình vị trí, Vương Tiểu Phi vẫn luôn nhận định là một cái tinh cầu, dẫm lấy chính là đại địa. Bất quá, nghĩ đến tầng 2 cũng không dường như một tầng trời tình huống lúc, Vương Tiểu Phi đối với chính mình loại này phán đoán lại có chút không chắc rồi. Có lẽ đây là một cái khổng lồ được kinh người tinh cầu cũng khó nói. Các loại muốn không thể đều xông ra. Vương Tiểu Phi đối với cái này tầng 2 hết thảy đều có quá nhiều suy đoán. Chỉ là hiện tại hắn cũng không nắm chắc được là tình huống thế nào. Quên đi tờ rờ u. I e nơ cơ a t u i nơ e t. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau liền dứt khoát thanh hết thảy ý nghĩ đều ném sang một bên. Đối với hắn mà nói, hiện tại chuyện cần làm đó là sống. Sau đó ý nghĩ tăng lên. Dĩ nhiên truyền tống nửa canh giờ. Vương Tiểu Phi lần nữa chấn kinh rồi, đây chính là hơn xa chính mình tại một tầng trời lúc bất kỳ lần nào truyền tống đều xa. Rốt cuộc là đến dạng gì địa phương đâu này? Cũng không có người hội trả lời Vương Tiểu Phi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến là sắc mặt của mọi người đều có vẻ khó coi. Tuyệt vực cũng không phải nơi bình thường. Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến chính mình hiểu biết đến tuyệt vực một ít tình huống. Tuyệt vực nơi này truyền đưa tới cũng không cần xuất tiền. Chỉ cần có lệnh bài là được rồi. Thế nhưng, làm cần phải đi về lúc lại là yếu 1.000 tích phân mới có thể đổi đến trở về tư cách. Này 1.000 tích phân đối với quá nhiều người đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điều này cũng đã tạo thành rất nhiều người đã đến tuyệt vực sau không có tiền trở về. Chỉ có thể chạy lưu tại tuyệt đối. Tuyệt vực sở dĩ là tuyệt vực. Một vấn đề lớn nhất chính là chỗ này cũng không có khả năng cung người tu luyện thu nạp cái loại năng lượng này. Hết thảy đều như cùng là một cái kỳ lạ địa phương. Người tu luyện không cách nào ở nơi này nhanh chóng trưởng thành. Thế nhưng, kỳ quái là sinh mệnh cỏ ở nơi này lại là có thể sinh trưởng. Những kia thâm sơn sông rộng bên trong, sinh mệnh cỏ liền nhiều vô cùng rồi. Sở dĩ nơi này là chỗ mâu thuẫn, then chốt chính là sinh mệnh cỏ tại biên giới chi địa đều đã sớm bị hái hết sạch. Muốn cấp bậc cao sinh mệnh cỏ lời nói, cũng chỉ có thể là đến cái kia thâm nhập địa mới có thể đạt được. Nhưng là, tại thâm nhập địa phương lại là có thêm quá nhiều hung thú. Những hung thú này trưởng thành tốc độ liền xa so nhân tộc người tu luyện tới cũng nhanh nhanh. Rất nhiều đều là người tu luyện khó mà ứng đối. Tỷ lệ tử vong ở nơi này vô cùng cao. Hào quang lóe lên sau đó trên truyền tống trận 100 người từ lâu là tản đi. Mọi người đều so với Vương Tiểu Phi quen thuộc nơi này tất cả. Vương Tiểu Phi bí mật quan sát lúc cũng không hề phát hiện có người nhìn thẳng tình huống của mình. Trong lòng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Cái kia sạc lơ gia tộc người nếu đem mình làm đến nơi này, không đạo lý không tìm người nhìn thẳng chính mình, sau đó đem chính mình tiêu diệt chứ. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút sẽ không có lại nghĩ. Dù sao chính mình cũng là có chuẩn bị. Nếu như sạc lơ gia tộc phái ra chính là người bình thường lời nói, chính mình hoàn toàn có thể thanh người đến tiêu diệt. Truyền tống trận ở ngoài là một cách tự nhiên hình thành thị trường, nơi này người đến người đi, các loại giao dịch đều tồn tại. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn một hồi. Hiện tại tích phân đều bị hắn xài hết. Muốn mua chút gì đều đã là vô lực. Không thể làm gì khác hơn là hướng về tuyệt vực chi địa đi vào. Cấp tốc chạy sau đó Vương Tiểu Phi rất nhanh liền nhìn thấy phía trước một chỗ lớn vô cùng rừng rậm. Vùng rừng rậm này rất lớn. Cây cối càng là cao lớn cực kỳ. Còn có một vài chỗ ở trong rừng rậm. Một mắt căn bản là không cách nào thấy rõ. Vọt vào rừng rậm sau đó Vương Tiểu Phi lại hướng về càng sâu địa phương chạy một hồi lâu. Nhìn xem chung quanh không người lúc. Vương Tiểu Phi chọn dùng phi hành thuật lại phi hành một đoạn sau mới tìm một chỗ yên lặng núi đá bên thanh ẩn nấp trận pháp bày xuống. Làm trận pháp bắt đầu vận chuyển sau Vương Tiểu Phi cũng mãn ý gật gật đầu. Kể từ khi biết tuyệt vực chi địa tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng sửa đổi chính mình những kia trận pháp cung có thể hệ thống. Bây giờ trận pháp tại sửa chữa sau đã là có thể chân chính từ phía chân trời bổ sung năng lượng. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi trái lại là không vội. Đối với sinh tồn sự tình, Vương Tiểu Phi cũng quá có kinh nghiệm. Tại bày trận trước đó liền dùng chính mình mạnh mẽ thần niệm thanh toàn thân của chính mình đều quét mắt một lần. Thông qua nhìn quét sau đó Vương Tiểu Phi cũng tìm được một chỗ bị người làm dấu địa phương. Cái kia dấu Vương Tiểu Phi liền lấy được phía trước một con hung thú trên người. Con này hung thú là Vương Tiểu Phi bắt được, đến cũng không có cỡ nào hung tàn, Vương Tiểu Phi liền buộc tại chỗ kia. Thời gian chậm chậm trôi qua rồi, tại Vương Tiểu Phi cảm ngộ một trận công quyết sau đó từ đằng xa rốt cuộc truyền đến tiếng vang. Đến rồi! Vừa nghe thanh này vang, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đối phương hẳn là đã đi đến. Người tới thật nhiều. Nghe âm thanh lúc, Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Không nghĩ tới sạc lơ gia tộc lần này đem mình bắt được ý nghĩ là mãnh liệt như vậy. Theo từng cái thân hình hiện hiện lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy đến người tới thậm chí có 10 người nhiều. Phóng tầm mắt nhìn lúc, những người này đều là người tu luyện. Đồng thời, rõ ràng cho thấy về mặt chiến lực vượt qua luyện thể 4 tầng chính mình. Đây cũng quá dùng đao mổ châu đi nha. Vừa nhìn tình huống này lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02275. Vương Tiểu Phi trận pháp 10 người. Sạc lơ gia tộc còn thật sự để ý mình a. Vương Tiểu Phi đều có chút cảm thán sạc lơ gia tộc tác phẩm. Cái này là tuyệt đối không muốn để cho chính mình trưởng thành diễn xuất. Đoán chừng sạc lơ gia tộc người hiện tại thậm chí đang hối hận đem mình phóng tới trong hầm mỏ đi làm mỏ người. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ việc này lúc chỉ thấy 10 người kia đã là đi tới cái kia thú nhỏ trước đó. Mọi người vừa vặn đứng ở nơi đó liền phát hiện dĩ nhiên là thanh dấu đặt ở thú nhỏ trên người. Phát hiện! Hắn dĩ nhiên phát hiện. có vài thủ đoạn a, dĩ nhiên giấu ve ngô ve trà đặt ở thú trên khuôn mặt tiểu tử kia chạy thoát rồi. Hừ, Sạc Lơ gia tộc lần này cho chúng ta không ít đồ vật. Mục đích đúng là phế tên tiểu tử kia. Nhất định phải tìm tới. Mười người nhìn qua cũng là đại hư tông đệ tử, trên người cũng là lớn hư tông trang phục. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn một chút. Nhìn một cái. Từ bọn hắn quần áo bên trên liền biết. Những người này dĩ nhiên đều là một ít đệ tử nội môn. Đương nhiên rồi. Nhìn ra được. Mười người này tại trong đệ tử nội môn cũng chỉ có thể là thuộc về hạ du một chút đệ tử. Cũng không như Sạc Lơ gia tộc cái kia cái đệ tử tu vi cao. Coi như là như vậy. Tại Sạc Lơ nhà cái kia đệ tử nội môn xem ra. Bằng vào tu vi của bọn họ. Nhìn ép Vương Tiểu Phi là vậy là đủ rồi. Hắn hướng về nơi nào đi rồi. Phải chăng yếu tách ra đuổi theo. Mấy người đều đưa ánh mắt lăng đã đến một người cầm đầu đệ tử nội môn trên người. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không rõ ràng bọn hắn đến cùng là cái dạng gì tu vi. Bất quá. Từ khi có trận đạo thủ đoạn sau đó Vương Tiểu Phi đã sớm muốn thử một cái thủ đoạn của mình. Cái kia rất sớm bố tại hung thú bốn phía trận pháp lúc này đã là được Vương Tiểu Phi khởi động. Theo Vương Tiểu Phi một đạo trận bàn đánh ra lúc tất cả thất sát trận đã là triển khai. Nổ vang bên trong. Từng đạo hung khí từ chung quanh vọt tới. Tất cả bên trong vùng rừng rậm phảng phất hết thảy hung khí đều bị nơi này trận pháp hội tụ. Sau đó hóa thành bảy đạo sát quang. Những này sát quang tại tụ tập đến nhất định tranh giành hung khí sau huyễn đã hóa thành bảy con lệ vượt. Thất sát hóa vượt trận. Đây là dùng thất sát trận gia tăng đi ra ngoài mạnh mẽ trận pháp. Bảy con lệ vượt hình thành sau đó giết gào liền hướng về cái kia mười cái vây ở trong trận pháp đám người thôn phệ mà đi. Từng cái miệng lớn. Mỗi một lần trương hợp trong lúc đó cũng là lớn số lượng năng lượng hướng về miệng của bọn hắn nước phun trào mà đi. Cái kia mười cái đệ tử nội môn chưa từng gặp qua chuyện như vậy, từng đôi ánh mắt đều là mở thật lớn. Đây là cái gì? Không có một người biết đây là cái gì dạng trận pháp. Tại bọn hắn nghĩ đến, chỉ có những trận đạo đó đại sư mới có thể bày ra loại này kinh thiên đại trận. Nhưng là, bọn hắn hoàn toàn không lo được suy nghĩ nhiều dưới. Cái này bảy con lệ vượt bây giờ là càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Phảng phất bọn hắn từng cái phun ra nuốt vào trong lúc đó đều có thể cường tráng lớn một chút. Công kích, cầm đầu đệ tử nội môn sắc mặt âm trầm. Hắn cũng không nghĩ tới truy kích một cái vậy tân tiến đệ tử sẽ xảy ra chuyện như thế. Phát hiện việc này sau đó hắn cũng không cho là đây là cái kia gọi Vương Tiểu lặng lẽ tân tiến đệ tử làm ra tới sự tình. Trái lại cho rằng là nơi này có một cái đại năng giả giấu ở chỗ này. Mười người hiện tại cũng rõ ràng chính mình nằm ở sống còn bước ngoặt. Mỗi một người đều triển khai công kích của mình thủ đoạn oanh kích. Vương Tiểu Phi cũng không hề tiến lên. Hắn bây giờ là muốn nhìn xem chính mình trận pháp đến cùng bao ơ làm sao. Đối với chính mình trận pháp tình huống Vương Tiểu Phi đương nhiên là tự tin. Hắn tin tưởng chính mình trận đạo trình độ đủ để tiêu diệt càng mạnh kẻ địch. Mười người này theo Vương Tiểu Phi chỉ là mười cái giúp đỡ thử một chút của mình trận pháp người. Chính như Vương Tiểu Phi nghĩ tình huống. Mười cái đệ tử nội môn đối mặt với cái này càng ngày càng mạnh bảy con lệ vượt. Bọn hắn lúc bắt đầu vẫn có thể đánh trả một cái. Thế nhưng, sau đó trong thời gian bọn hắn liền khiếp sợ phát hiện tình thế hướng về càng thêm nguy hiểm phương hướng đang phát triển. Bảy con lệ vượt tại thôn phệ lúc không chỉ có thanh bốn phía năng lượng đều thôn phệ hết sạch. Càng là thanh trên người bọn hắn tản mát ra năng lượng đều tiến hành thôn phệ. Cũng tạo thành bọn hắn không cách nào từ phía chân trời thu được năng lượng bổ sung. Coi như là lấy ra đan dược ăn vào lúc. Mỗi nhanh bọn hắn liền sẽ lần nữa tiêu hao hết năng lượng. Hiện tại khốn tại trong trận pháp. Bọn hắn cũng muốn thử mình một chút ngừng tay. Nhìn xem những kia lệ vượt hay không còn sẽ công kích. Nhưng là, khi bọn họ dừng lại lúc, những kia lệ vượt công kích lại cũng không có nhược xuống. Càng là dùng cường đại hơn công kích tại oanh kích bọn hắn. Từng miếng tiên huyết phun ra ngoài. Mười người đem bọn họ một ít bảo mệnh bí pháp đều triển khai. Nhưng là, Bất luận bọn hắn hái dùng dạng gì thủ đoạn, trận pháp này vẫn là cũng không thể đủ phá tan. Là ai tha mà a? Bọn hắn 10 người hiện tại đúng là hối hận rồi. Hối hận chạy tới giúp đỡ đối phó Vương Tiểu Phi. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại bọn hắn muốn nhất chính là trận pháp phá tan. Sau đó có bao xa trốn bao xa. Đáng tiếc là Vương Tiểu Phi cũng không hề thả bọn họ rời đi ý nghĩ. Nhìn xem 10 cái tại trong trận pháp liều mạng đệ tử nội môn lúc, Vương Tiểu Phi cũng đang nghiên cứu chính mình bày trận pháp này. Cũng có thể vấn đề vẫn là tồn tại. Từ phía chân trời thu nạp mà đến năng lượng không đủ sức cầm cự càng cường địch hơn người oanh kích. Vương Tiểu Phi phát hiện mình trận pháp vẫn cứ tồn tại vấn đề. Trận pháp sát dược đang công kích bắt đầu đoạn đơn độc một ít, việc này được cải tiến mới là. Vương Tiểu Phi lần nữa tự nói lên. Lại nghiên cứu một trận sau đó Vương Tiểu Phi thần niệm hướng về chung quanh quét một vòng lúc. Phát hiện nơi xa đã là có thêm một ít động tĩnh. Không thể kéo, đến lúc đó lại có người tới phát hiện sẽ không tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đem thủ quyết đánh ra lúc. Trận pháp đã là xảy ra thay đổi. Chỉ thấy 7 con sát dược lập tức hợp lại cùng nhau. Hóa thành một con sát dược. Thất tinh quy nhất phương thức triển khai sau đó con kia sát dược trở nên khí thế dữ tợn. Sau đó một cánh tay cũng biến thành tráng kiện lên. Sẽ ở đó cánh tay giơ lên thời điểm phảng phất trên cánh tay của hắn có một loại nào đó quy tắc tại sản sinh. Oanh! Một tiếng vang thật lớn sau đó một cái trong đó bị vây lại nhân sinh sinh bị oanh được ngã xuống. Cũng không hề kết thúc. Sát dược thủ tại đánh chết người kia sau đó điên cuồng cắn nuốt người kia năng lượng. Sau đó tay cánh tay trở nên càng thêm tráng kiện lên. Sau đó lần nữa vừa rơi xuống. Oanh! Một trưởng này trực tiếp ép giết 2 người. Nhốt ở bên trong còn lại 7 người toàn bộ đều kinh hãi. Ngơ ngác nhìn xem con kia trở nên vừa thô gấp đôi cử trưởng. Hiện tại liền cầu xin tha thứ thanh âm đều không phát ra được. Tiếng nổ vang không ngừng truyền ra, mấy trưởng sau đó 10 cách đệ tử nội môn dĩ nhiên diệt sạch. Lần này Vương Tiểu Phi chính mình giật nảy mình thật không có nghĩ đến của mình trận pháp hội có lợi hại như vậy. Không kịp nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi thu hồi của mình ẩn nấp trận pháp. Xông tới thanh trận pháp kia cũng đồng dạng thu hồi. Đem bọn họ túi trữ vật đều lấy xuống. Trên đất vũ khí cũng vừa thu lại mà lên. Làm xong những chuyện này lúc. Vương Tiểu Phi hướng về nơi xa vọt lên. Tốc độ vô cùng kinh người. Trong nháy mắt thân hình biến mất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 2276. Tuyệt vực cung điện dưới lòng đất. Lần nữa bày ẩn nấp trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi xếp bằng ở trong trận pháp. Lần này trận xếp hành vi để Vương Tiểu Phi vừa thấy lại một loại chiến đấu phương thức. Thật sự của mình tại về mặt chiến lực so với những đệ tử này kém hơn quá nhiều. Thế nhưng, chính mình lại là hoàn toàn có thể mượn trận pháp đến đả kích kẻ địch. Nghĩ đến lập tức xếp chết 10 cái đệ tử nội môn lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Hiện tại sạc lơ gia tộc người hẳn phải biết đi nha. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này nghĩ việc này lúc. Nhiệm vụ điện trong. Đại hư tông những đệ tử kia xuất hành sau dùng huyết làm thành từng cái vết máu trong bài. Đột nhiên liên tục có 10 cái vết máu bài nổ tung rồi. Thủ hộ ở nơi đó một trưởng lão nhìn thấy sau cũng là sắc mặt khẽ thay đổi. Phải biết từng cái vết máu bài đại biểu chính là một cái sinh mệnh. Nhưng là hiện tại 10 khối vết máu bài là liên tục nổ tung. Nói rõ 10 cái đệ tử nội môn là cùng nhau đi. Bọn hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trưởng lão kia ở nơi đó nhìn một hồi. Trầm tư một lúc cũng không có tiếp tục suy nghĩ. Loại này làm nhiệm vụ trong sự tỉnh. Đệ tử chết đi là bình thường sự tỉnh. Tất cả đại hư tông đệ tử nhiều lắm. Đệ tử nội môn cũng chỉ là bình thường đệ tử mà thôi. Cũng không có gì ghê gớm lắm sự tỉnh. Trưởng lão không có quan tâm, thế nhưng nhiệm vụ điện bên trong lại là đưa tới quá nhiều người chú ý. Đệ tử nhận nhiệm vụ lúc rời đi. Nhiệm vụ điện đều có được biểu hiện. Thế nhưng, làm người đệ tử này chết đi lúc, nhận nhiệm vụ nhân viên liền sẽ biến mất. Thương Chấn Sơn chính là quan tâm nhất việc này người. Cái kia 10 cái đệ tử nội môn là đã nhận được hắn bày mưu đặt kế sau mới đi tới. Bọn hắn lấy làm nhiệm vụ danh nghĩa tiến vào. Thế nhưng, cái này vừa mới bắt đầu. 10 người này dĩ nhiên đều biến mất. Thương Chấn Sơn trên mặt âm tình bất định, hắn cũng nghĩ không thông đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Đứng ở nơi đó thật lâu nhìn xem trong miệng tự nói. Không phải là tiểu tử kia làm chứ? Nói ra lời này lúc, hắn vừa tối tự lắc đầu. Lấy Vương Tiểu Phi tình huống, tuyệt đối không thể chém giết 10 người kia. Nhìn ra được, đây chính là liên tục biến mất. Nói rõ là mọi người đều tại một địa phương chết đi. Chuyện gì xảy ra? Thương Chấn Sơn đối với Vương Tiểu Phi đến cùng sống hay chết thì có quá nhiều nghi hoặc. Dù sao Thương Chấn Sơn cũng chỉ là một cách trong đệ tử nội môn kháo tiền người mà thôi. Nhưng cũng không ảnh hưởng được quá nhiều chuyện. Nhìn thấy tuyệt vực bên trong đất là không có người của mình lúc, hắn cũng chỉ có thể là thán một tiếng. Xuất hiện tại không có cách nào. Được rồi, lần sau tìm cơ hội đi. Chuyện của tôi. Thương Chấn Sơn rời khỏi nhiệm vụ điện. Liền ở Thương Chấn Sơn ở nơi này nghi hoặc lúc, Vương Tiểu Phi dùng trận pháp giết người địa phương đất là đã đi đến không ít người viên. Những người này tất cả đều là làm nhiệm vụ đến người tới. Từng cái trên người đều tràn đầy khí tức mạnh mẽ. Phát hiện động tĩnh của nơi này sau đó mọi người thứ một thời gian đã đến nơi này. Nhưng là khiến những này đến người tới nghi ngờ là nơi này rõ ràng xảy ra chiến đấu. Lại là căn bản cũng không biết đạo xảy ra điều gì dạng sự tình. Phóng tầm mắt nhìn lúc, mọi người thấy chính là 10 người đệ tử dĩ nhiên phảng phất là toàn thân tinh khí đều bị thôn phệ không thừa tựa như. Hoàn toàn mất đi sinh cơ. Liếc nhìn tình huống của nơi này. Đến những người này lại cẩn thận kiểm tra rồi một trận sau đó một cách nhìn như người trung niên người tu luyện nói. Cái này rõ ràng cho thấy trận pháp giết người. Trận pháp? Mọi người sững sờ. Trận pháp nhưng là một ít đại năng chi người mới có thể vận dụng đồ vật. Đại hư tông mặc dù là một cái lớn tông môn. Thế nhưng, bên trong trận pháp sư lại cũng không nhiều. Có thể bày lên mạnh mẽ như vậy bao trận pháp. Chỉ là dùng để giết mấy cái đệ tử nội môn. Trận pháp không thể cường đại như vậy chứ. Có người hoài nghi hỏi. Đúng vậy, những người này chết tình huống là bị hút đi tinh khí, nhìn như thôn phệ thú gây nên. Từng cách âm thanh truyền ra, mọi người đều ở nơi này nghị luận việc này. Liền ở mọi người vẫn còn ở nơi này nghị luận thời điểm. Đột nhiên, liền ở cách địa phương này. Dưới đất truyền đến không ngừng tiếng nổ vang. Tình huống thế nào? Nghe được thanh âm mọi người toàn bộ đều kinh hãi, từng đạo thần niệm hướng về chung quanh nhìn quét. Nhưng là, để mọi người đều lộng không rõ chính là loại này nổ vang phảng phất là từ sâu dưới lòng đất mà tới. Sát theo đó, tiếng nổ vang rền càng lúc càng lớn, sau đó đại địa có vết nứt sản sinh. Chạy mau! Không biết là ai hét to một tiếng lúc, những người ở nơi này đều chạy tứ phía mà đi. Đây là một loại để tâm linh người ta đều tại thanh âm run rẩy. Từng cách làm nhiệm vụ người đều có tâm linh rung động. Nhưng là mọi người lại không biết là cái dạng gì tình huống. Phương này tuyệt vực chi địa. Làm nhiệm vụ người có mấy ngàn người. Những người này tất cả đều rõ ràng cảm nhận được loại kia từ sâu dưới lòng đất tản mát ra hủy diệt cảm giác. Lúc này Vương Tiểu Phi đang tại tra nhìn xem chính mình thu hoạch. 10 túi chữ vật vẫn để cho Vương Tiểu Phi có một ít tâm tình vui sướng. Hiện tại hắn có thể nói là hoàn toàn không có tích phân. Cũng muốn nhìn một chút những người này tích phân đến cùng có bao nhiêu. Chỉ cần lệnh bài đặt ở cùng một chỗ. Tại trong đó một cái lệnh bài trên đưa vào yếu chuyển đi ra tích phân. Tích phân cũng là có thể chuyển ra. 10 người đều đã chết đi. Bọn hắn tại lệnh bài trên dấu là có thể mài trừ. Mài mất sau Vương Tiểu Phi rất là dễ dàng là có thể thanh đối phương tích phân chuyển tới của mình lệnh bài bên trong. Gộp lại mới 11.000 tích phân. Thanh 10 cái lệnh bài tích phân đều vạch đến của mình lệnh bài bên trong, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Lệnh bài chỉ cần xóa sạch chủ nhân dấu sau liền sẽ không bị người tra ra. Cái này cũng là một loại tuyệt đối an toàn sự tình. Bằng không Vương Tiểu Phi cũng không dám đi cướp đoạt đối phương tích phân rồi. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi thanh 10 tấm lệnh bài cũng ném xuống. Lại kiểm tra một chút những người này túi trữ vật lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện bên trong đồng dạng cũng không có thu hoạch gì. Trừ một chút vậy vật phẩm ở ngoài. Căn bản cũng không có mấy thứ vật đáng tiền. Cái này tầng 2 chi địa dĩ nhiên dùng là túi trữ vật cũng không phải nhẫn không gian gì gì đó. Vương Tiểu Phi vẫn đối với ở tầng 2 có một ít nhìn không thấu ý nghĩ. Theo lý thuyết nơi này cũng đều là cao cấp hơn trữ vật phương thức. Lại là sách vật túi. Nhìn xem cái này 10 cái túi lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện mỗi một người đều hơn xa chính mình không gian kia lớn hơn. Suy nghĩ một chút. Vương Tiểu Phi vẫn là thu hồi túi trữ vật. Dù sao mài đi mất những người này thần niệm giấu sau đó những này túi đến cũng an toàn. Đang tại Vương Tiểu Phi ở nơi này phúc phỉ những này đệ tử nội môn lúc không có tiền. Liền nghe đến từ dưới đất vọng lại nổ vang. Sau đó liền phát hiện cái này đại địa đang tại sản sinh vết nứt. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi cũng không biết là hắn đại trận kia khởi động sau đó năng lượng mạnh mẽ phun ra nuốt vào bên dưới đưa tới dưới mặt đất một cái cổ lão trận pháp cộng hưởng. Sau đó liền kích phát rồi cái kia tòa trận pháp. Đây là một cái viễn cổ thời đại cung điện dưới lòng đất cánh cửa đang gõ mở. Đất sung núi chuyển tất cả mảnh này tuyệt vực chi địa đều đang lay động. Vương Tiểu Phi không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thu hồi của mình ẩn nấp trận pháp liền muốn chạy trốn. Nhưng là, Vương Tiểu Phi vẫn không có chạy ra vài bước lúc toàn bộ khu vực đảo đảo hào quang màu vàng ấm phóng lên trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02277 Cung điện dưới lòng đất cửa vào. Đảo đảo quang mang lóng lánh. Tất cả mọi người nhìn ngẩn ra rồi. Không ai từng nghĩ tới nơi này dĩ nhiên sẽ có như thế một loại di tích cổ xuất hiện. Theo quang mang lóng lánh một trận sau đó một cái cự đại không biết là dùng dạng gì tài liệu luyện chế môn hộ xuất hiện tại nơi đó. Môn hộ vừa xuất hiện. Toàn bộ môn hộ chính là đảo đảo hào quang màu vàng ấm đang lấp lánh. Từ bên trong tản mát ra chính là năng lượng mạnh mẽ chấn động. Đan đảo động phủ. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên phát hiện cái kia cánh cửa khổng lồ bên trên là địa cầu thượng giáp cốt văn. Cũng may Vương Tiểu Phi đến cũng nhận ra được. Tại cửa hai bên có hai khối lớn vô cùng vách đá xuất hiện trên vách đá càng là viết đầy loại này văn tự. Lúc này quá nhiều người đều vọt tới cửa đá trước đó. Nhưng là, làm mọi người đến lúc, phảng phất có cấm chế nào đó, căn bản là xông vào không nổi. Càng ngày càng nhiều người đang môn hộ bên ngoài nhìn xem đảo kia nhìn qua thâm viễn vô cùng môn hộ. Cũng không ai biết dẫn tới dạng gì địa phương. Gào thét bên trong. Từng đảo lưu quang đến. Đại hư tông cao tầng rõ ràng cũng là đã bị kinh động. Từng cách đại nhân vật đều hiện ra ở nơi này. Đây là cái gì? Không có ai biết đến cùng là cái dạng gì tình huống. Vương Tiểu Phi bí mật quan sát lúc phát hiện những này đến người tới dĩ nhiên cũng không hề ai có thể nhận được những kia giáp cốt văn. Đó là cái gì hoa văn? Nhìn không ra, phảng phất là chữ cổ. Ta cũng cho rằng là chữ cổ, ai nhận ra được. Cái kia hai bên phía trên thạch bích cũng hẳn là văn tự đáng tiếc ai cũng cho rằng đi ra. Ai nhận ra được? Mọi người ở nơi này suy đoán. Lại cũng không có người nào nhận được mặt trên đến cùng viết một ít cái gì. Vương Tiểu Phi trước tiên liền đem những này giáp cốt văn đều khắc ở của mình não vực. Hắn cảm giác được chính là loại này văn tự có thể có chút cổ trong đồng phủ giới thiệu. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới tinh tế lại xem phía trên thạch bích chữ. Quả nhiên! Đây là hữu quan cách động này phủ nói rõ. Viễn cổ một cách đại năng đồng phủ chi địa. Cái này đại năng là một cái đan dược đại sư. Hắn khai sáng một loại thiên đạo đan dược hệ thống. Thiên đạo đan dược là lấy là thiên địa tài liệu tiến hành luyện đan. Nhìn đến đây lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Đây chính là cùng mình ý tưởng có tương cận địa phương. Nếu như có thể đạt được đối phương đan dược tri thức, có lẽ chính mình từ đây liền thật sự có thể không lại dùng dược thảo luyện chế. Tùy thời tùy chỗ, Tại tất cả các địa phương đều có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất. Còn không thiếu dược thảo. Cái này trong đồng phủ có cái kia đại năng đan đạo truyền thừa. Bất quá. Muốn tiến vào lời nói liền muốn có trận đạo tri thức. Có thể phá tan hắn trận pháp mới được. Ở phương diện này, một. Khắc khối phía trên thạch bích là liên quan đến tiến vào trận pháp tri thức. Cần chính là trận pháp tri thức phong phú nhân tài được. Vương Tiểu Phi ở nơi này nhìn thời điểm. Từng cách đại hư tông đại năng người đều đã đi đến. Những kia đại năng người hái dùng lực lượng cường đại không ngừng oanh kích đồng phủ. Nhưng là bất luận bọn hắn dùng dạng gì thủ đoạn tòa kia đồng phủ cũng thì không cách nào nổ ra. Đừng oanh kích rồi, đây là một loại viễn cổ cấm pháp. Một ông lão lúc này cũng xuất hiện. Theo ông lão này đi ra. Vương Tiểu Phi đều rõ ràng cảm nhận được toàn thân của chính mình có một loại mạnh mẽ trói buộc cảm giác. Đó là một loại một cách tự nhiên đến ràng buộc. Cũng không phải lão đầu hết sức mà làm. Không chỉ có là Vương Tiểu Phi, nơi này rất nhiều người đều có được cảm giác giống nhau. Lão đầu cũng không hề để ý mọi người cảm giác, đứng ở nơi đó hướng về đồng phủ nhìn lại. Theo ánh mắt của hắn đi tới, hai mắt của hắn hiện ra nhật nguyệt ánh sáng, phảng phất hai đạo lợi kiếm xé rách trời cao. Nổ vang thanh âm truyền ra, môn hộ càng thêm tia sáng chói mắt đang lấp lánh. Quả nhiên viễn cổ cấm pháp a. Thanh âm của lão đầu rất là xa xưa. Vương Tiểu Phi nghe được tiếng nói của hắn lúc rõ ràng có một loại thời gian chảy trở về cảm giác. Đây rốt cuộc là tu vi gì người? Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với Đại Hư Tông nội tình đúng là chấn kinh rồi. Ông lão này quá cường đại. Cường đại đến khiến người không thể phát lên sức phản kháng. Cũng may lão đầu cũng không hề áp ý. Hắn toàn bộ tâm thần đều chìm vào đến đối với cái kia môn hộ nghiên cứu bên trong. Hiện tại đến người tới càng nhiều, mọi người đứng ở chỗ này đều biểu lộ ra các loại cảm xúc. Các ngươi bất luận ai có thể tiến vào đều là ta Đại Hư Tông đệ tử. Bắt đầu từ bây giờ, cái này môn hộ tự do mở ra. Mọi người đều bằng cơ duyên đi. Lão đầu nói rồi một câu như vậy sau liền ngồi xếp bằng xuống. Hắn là dự định thật tốt nghiên cứu một chút cái này môn hộ. Có lời của lão đầu sau đó một ít thiên kiều tựa nhân vật lập tức ra tay rồi. Bọn hắn mới không tin mình không tiến vào được nơi này. Từng tiếng nổ vang chấn động động thiên địa, mỗi một quyền oanh ra lúc đều là đất sung núi chuyển. Đáng tiếc là cái kia môn hộ cũng không có gì động tĩnh. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là thanh hết thảy lời nhìn một lần. Thời gian một tháng nếu như không có người tiến vào lời nói cái này cung điện dưới lòng đất hội lần nữa đóng. Vương Tiểu Phi cũng coi như là hiểu rõ. Cái này môn hộ viết là đồng phủ. Kỳ thực. Chỉ là một đạo môn mà thôi. Chân chính truyền thừa liền dưới đất nơi sâu xa. Là một tòa cung điện dưới lòng đất. Mọi người tiến vào cái này môn hộ bên trong sẽ có truyền tống triển khai. Đem người truyền tống vào đến trong cung điện dưới lòng đất. Hiện tại đối với mình tới nói then chốt chính là thanh đối phương loại này trận đạo tri thức cảm ngộ hoàn thành. Nhìn thấy rất nhiều người đều ngồi xếp bằng xuống nhìn xem môn hộ, Vương Tiểu Phi cũng tương tự ngồi xếp bằng xuống. Loại này viễn cổ trận đạo cùng Vương Tiểu Phi từ nhân tộc trong truyền thừa lấy được trận đạo tri thức kỳ thực đều là tương cận. Thậm chí Vương Tiểu Phi phát hiện mình lấy được nhân tộc truyền thừa so với loại này trận đạo tri thức chả phải cường đại hơn một chút. Chính là có thêm nhân tộc truyền thừa tri thức, Vương Tiểu Phi tài hiểu được liền biến được dễ dàng rất nhiều. Thời gian trôi qua từng ngày, nơi này phát hiện viễn cổ động phủ sự tình lập tức truyền ra ngoài. Lúc bắt đầu chỉ là Đại Hư Tông người ở nơi này. Sau đó thời gian, từng chiếc chiến hạm hướng về nơi này mà đến. Một ít xa xa tông môn đều biết tình huống của nơi này. Hiện tại oanh kích cái kia môn hộ người trở nên thiếu rất nhiều. Mọi người phát hiện căn bản là không cách nào đánh tan trận pháp. Từ mà tiến vào đến bên trong. Đại Hư Tông nhìn thấy nhiều như vậy tông môn đến. Nhất thời liền rõ ràng việc này không cách nào độc chiếm. Cao tầng người bắt đầu mật thiết thương nghị tiến vào sự tình. Lúc này Vương Tiểu Phi từ lâu thanh tất cả trận đạo tri thức xung hợp. Gia nhập những này trận đạo tri thức sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình trận đạo tri thức thượng lần nữa có đại phúc tăng lên. Ngồi xếp bằng ở đây. Vương Tiểu Phi suy tính nếu như chính mình tiến vào bên trong về sau được mất. Chính mình có nhân tộc truyền thừa. Cái kia rõ ràng cho thấy một loại viễn cổ mạnh mẽ truyền thừa. Cho nên, bất kỳ truyền thừa đối với mình tới nói đều cũng không phải quá trọng yếu. Sở dĩ muốn đi vào bên trong, trọng yếu nhất chính là đạt được loại này đan đạo tri thức. Nếu như đã nhận được cái này đại năng người đan đạo tri thức, Vương Tiểu Phi tin tưởng chính mình có thể trận chiến cái này đan đạo tri thức nhanh chóng tăng lên. Nhưng là, xuất hiện tại mình rốt cuộc nên như thế nào tiến vào đâu này? Nhìn thấy đã đi đến nhiều như vậy tông môn, Vương Tiểu Phi cũng có chút đau đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02278. Trận đạo đại sư đến rồi. Lưu đại sư đến rồi. Lưu đại sư rốt cuộc đã tới. Theo thời gian trôi qua, các phe thế lực ở nơi này không ngừng sau khi thương nghị. Một cái tiên phong đạo cốt lão đầu bồng bềnh mà tới. Đi cùng hắn đến còn có mấy cái lão đầu, mỗi một người đều trên người tản ra khí thế mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi nghe xong một cái nghị luận của mọi người mới xem như là biết rồi một ít tình huống. Lưu đại sư gọi Lưu Sơn Trắng, nhưng không phải người bình thường. Tại tầng hai phương thế giới này bên trong, hắn trận đạo trình độ phi thường cao. Sẽ không có hắn không phá ra được trận pháp. Mấy cái kia lão đầu rõ ràng cho thấy hộ vệ cao thủ của hắn. Nhìn thấy trận này đạo đại sư đến, Vương Tiểu Phi cũng đưa ánh mắt lăng đã đến trên người hắn. Vương Tiểu Phi hiện tại đến là có thể phá tan trận pháp. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng hiểu thêm. Chính mình chút tu vi ấy tại những cường giả này trước mặt căn bản cũng không đủ xem. Coi như là giúp bọn họ phá tan rồi trận pháp. Chính mình dạng gì chỗ tốt đều không vứt được. Nếu là chỗ tốt gì đều không vứt được. Vương Tiểu Phi đã nghĩ ẩn tàng lấy chính mình năng lực. Đến là muốn nhìn một chút những người này phá trận tình huống. Lưu Sơn Trắng rất là ngạo khí. Đến đây sau đó cũng không có cùng quá nhiều người trao đổi. Trực tiếp liền đi tới xem xét nhìn lại. Vương Tiểu Phi phát hiện ánh mắt của hắn chỉ là quét một cái những chữ kia liền rời đi. Trong lòng sẽ hiểu. Hắn cũng tương tự cũng không quen biết những chữ kia. Nếu không quen biết, Vương Tiểu Phi liền nở nụ cười. Người này phá trận phương thức cũng sẽ không là phía trên phương thức, mà là có khác hắn thủ đoạn. Quả nhiên, lão đầu nhìn một hồi nói. Trận này không có ghi chép, ta cũng không biết phá pháp, bất quá, ta có thể chọn dùng trận phá trận phương thức tiến hành. Một người trong đó hỏi. Không biết có mấy phần chắc chắn. Phá tan cánh cửa này tiến vào là không có vấn đề, chính là không biết bên trong là cái dạng gì một ít tình huống. Vậy thì tốt, chỉ cần có thể phá tan là được. Mọi người đều hiện ra được trở nên cao hứng. Rất nhanh, những kia các phe tông môn đều lần nữa thương nghị lên. Thông qua bọn hắn thương nghị, tất cả môn phái người đều có thể toàn bộ tiến vào. Mỗi người dựa vào cơ duyên. Sinh tử bất luận. Vương Tiểu Phi khi hiểu được tình huống này sau thì càng thêm sẽ không khinh động. Chờ đợi tại chỗ kia. Ánh mắt tại những người này trên người đảo qua lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là thất kinh. Đến người tới nhóm tu vi đều cũng không phải hắn bây giờ có thể đối phó. Cho nên, Vương Tiểu Phi biết mình coi như là tiến vào bên trong cũng chỉ có thể là chọn dùng trận pháp đến công kích những người này. Lúc này Lưu Sơn Trắng bắt đầu ở nơi đó bày trận. Vương Tiểu Phi nhìn một cách liền biết đối phương bày là một loại tinh có thể trận. Dẫn vào tinh không khả năng truyền vào trận pháp. Sau đó mượn này cố đại lực đến thanh trận pháp phá tan. Nhìn thấy đối phương áp dụng loại này phá trận phương thức sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng liền rõ ràng. Lão đầu này vẫn còn có chút thủ đoạn. Dùng phương thức như thế là thật sự có thể thanh trận pháp phá tan. Chính mình nên như thế nào tiến vào đâu này? Vương Tiểu Phi lúc này ánh mắt lăng đã đến những người ở nơi này trên người trong lòng nhanh chóng chuyển đọc. Nếu như dùng mình bây giờ thân phận tiến vào lời nói. Vương Tiểu Phi biết vẫn còn có chút không quá tin được. Đến lúc đó có một tình huống gì phát sinh lúc. Chính mình rất có thể hội bị bọn hắn tìm ra lục soát. Cho nên, Tiến vào lúc Vương Tiểu Phi có ý nghĩ của mình. Giả trang một cái thân phận tiến vào mới được. Lần nữa hướng về chung quanh nhìn một hồi lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện theo đến người tới càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là tất cả tông môn người thừa dịp các loại máy bay đến. Nơi này từ lâu là loạn thành một mảnh. Căn bản cũng không có người sẽ để ý chính mình tiểu nhân vật như vậy. Lại nhìn rất nhiều nơi lúc, nơi đó tự nhiên đều tạo thành một ít trao đổi thị trường. Mọi người bình thường đều có thể nhìn thấy mặt. Hiện tại có cơ hội như vậy sau đó đều muốn đổi được một ít đối với mình món đồ hữu dụng. Ngoại trừ những này ở ngoài, tông môn còn có một ít tuyên bố nhiệm vụ. Vương Tiểu Phi lúc này hiện ra được rất là cẩn thận mà quan sát chung quanh tình huống. Biết tiến vào lúc tất nhiên dùng thân phận của mình bài mới có thể tiến vào. Cho nên, hắn biết khi tiến vào thời điểm là không thể đủ thân phận khác. Chỉ có thể là dùng đệ tử của mình thân phận tiến vào. Thời gian lần nữa đi qua, hai ngày sau, một tiếng nổ vang từ kia trận pháp môn hộ phương hướng truyền tới. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy kia trận pháp môn hộ màn ánh sáng tại không ngừng mà lay động. Lưu Đại Sư quả nhiên lợi hại. Trận pháp yếu phá. Môn hạ đệ tử chấp thân phận lệnh bài chờ đợi, tất cả nhân viên nhất định phải ghi chép mới được tiến vào. Tông môn nhóm chấp sự lúc này cũng đang lớn tiếng kêu to. Vương Tiểu Phi liếc nhìn Đại Hư Tông chấp sự cũng ở đó hô. Rất nhiều đệ tử đều đi tới đứng ở nơi đó chờ đợi lúc. Chính mình cũng đi tới. Cũng không có người để ý Vương Tiểu Phi tình huống của bọn họ, chấp sự cũng chỉ là một cái đối chiếu đệ tử thân phận. Lần nữa nổ vang không ngừng truyền ra, cái kia phòng ngự trận pháp ầm ầm trong lúc đó tản ra, mở ra. Mọi người âm thanh nổ rung trời, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra ý cười. Những tông môn kia các trưởng lão đồng dạng cũng là hưng phấn, mỗi một cái đều là cặp mắt tỏa ánh sáng. Đi, mấy cái các phái tông môn trưởng lão căn bản cũng không đi lưu ý các đệ tử tình huống, mỗi một người đều vọt vào. Theo bọn hắn nhảy vào, tất cả tông môn chấp sự đối với những kia đối chiếu thân phận người lớn tiếng nói. Mọi người tiến vào, mỗi người dựa vào cơ duyên, sinh tử trên trời. Nhóm chấp sự đồng dạng cũng không nhịn được, mỗi một người đều vọt vào. Bọn hắn vọt một cái. Những tông môn kia các đệ tử đương nhiên liền càng thêm náo nhiệt rồi. Hô nhau mà lên. Tất cả đều vọt vào. Khả năng không có người nào càng hơn Vương Tiểu Phi biết tình huống bên trong rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nóng nảy. Theo mọi người chậm rãi đi đến. Vương Tiểu Phi từ cái kia trên vách đá sớm đã biết. Bên trong có từng tầng kiểm tra. Chỉ nếu qua một cửa mới có cửa ai tiếp theo xuất hiện. Rõ ràng chính là tìm một người thừa kế sự tình. Quả nhiên. Làm mọi người mới vừa bước vào lúc. Một cái ánh sáng liền sẽ lóng lánh. Sau đó cả người liền biến mất không thấy. Truyền tống triển khai cũng không biết mình hội truyền tống đến dạng gì địa phương. Vương Tiểu Phi trong bóng tối từ lâu khởi động tự mình luyện chế tùy thân phòng ngự trận pháp. Ầm ầm trong lúc đó, Vương Tiểu Phi biết mình bắt đầu được truyền tống. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đi tới trong một cái đại điện. Đến bên trong sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện trong này đã là có thêm rất nhiều người ở bên trong. Bất quá. Rất rõ ràng. Mọi người trên người đều có được một tầng màn ánh sáng bọc lại. Căn bản là không cách nào được người bên ngoài nhìn thấy. Làm Vương Tiểu Phi tiến vào một cái màn ánh sáng bên trong lúc mới phát hiện ngoại trừ người bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong ở ngoài. Người ở bên trong cũng tương tự không cách nào xem đến người bên ngoài viên tình huống. Đặt mình vào màn ánh sáng bên trong. Vương Tiểu Phi phát xuất hiện trước mặt chính mình đột nhiên xuất hiện một cái bình đài. Mặt trên có một phần thẻ ngọc. Bất quá. Tại thẻ ngọc phía trước nổi lên một ít chữ nhỏ. Cuộc thi. Vương Tiểu Phi sững sờ. Mặc dù biết trong này là một loại truyền thừa thiết chí. Lại là cũng không biết loại này truyền thừa còn lấy phương thức như thế tiến hành. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 2279. Đơn giản cuộc thi. Nhìn lại một chút cái này tình huống bên trong lúc. Thậm chí có một cái đánh số ở nơi đó. Cũng không phải là mình thân phận ban đầu lệnh bài trên số. mà là nơi này tùy cơ tạo ra đại diện cho thân phận mình số 88.965. Bất quá, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Mấy số này đoán chừng những người kia cũng không nhận ra được. Hẳn là thời xa xưa một loại giáp cốt văn phương pháp sáng tác. Bình tĩnh một cái, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác mãnh liệt. Nơi này là chuyên vì chính mình chế tạo địa phương. Người khác căn bản cũng không khả năng nhận thức nơi này chứ. Coi như là có người nhận thức. Tại trận đảo cùng trên đan đảo lại là cũng sẽ không có chính mình lợi hại như vậy. Mặc dù là viễn cổ truyền thừa, Vương Tiểu Phi cũng không dám khinh thường. Ai dám nói trong những người này thật sự sẽ không có người nhận được nơi này chứ? Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Dường như đã biết dạng ẩn giấu đi năng lực người đoán chừng cũng sẽ không có. Nếu như có, bọn hắn tất nhiên là đối thủ của mình. Được rồi, vẫn là nhìn xem muốn thế nào làm đi. Vương Tiểu Phi thu thập tâm tình một chút, đưa ánh mắt lăng đến đó chút trên chữ mặt. Quả nhiên, đây là một ít quy tắc nói rõ. Sau khi xem, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch. Đây quả nhiên là một loại học tập lên cấp phương thức. Mỗi một chàng cuộc thi đều có được một ít trận đạo cùng đan đạo trong tri thức cho. Chỉ có học được cũng có thể phá tan trận pháp mới có thể đi vào cuộc kế tiếp cuộc thi. Tri thức là một chút xíu đầy mạnh. Nếu như thông qua được là có thể tiến lên. Không cách nào thông qua lời nói cũng sẽ bị truyền tống ra đi. Có chút thú vị. Vương Tiểu Phi hiểu rõ tình huống sau liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia bắt đầu nhìn lại. Đây là một chút cơ sở tính tri thức. Trận đạo tri thức tại người đại dược sư kia xem ra là bảo mệnh căn bản. Không có sức chiến đấu là có thể. Thế nhưng, không có sức tự vệ lại là phải chết. Cho nên, hắn tại truyền thừa trong quá trình phi thường coi trọng trận đạo tri thức. Dưới cái nhìn của hắn, một cái hợp lệ đan đạo đại sư nếu như không hiểu trận đạo là vô cùng nguy hiểm. Nhìn thấy loại này nhận thức lúc, Vương Tiểu Phi cũng âm thầm gật đầu. Mình bây giờ chính là như vậy một trường hợp. Sức chiến đấu trở nên cúi xuống. Cho nên, trận đạo là nhất định muốn nắm giữ. Vương Tiểu Phi bản thân thì có quá nhiều phương diện này tri thức, rất nhanh sẽ đầu nhập vào học tập bên trong. Loại suy, Vương Tiểu Phi càng là học tập càng là than thở cách này truyền thừa đại năng những kiến thức này. Đương nhiên rồi, những cơ sở này nội dung vừa vặn chính là mà hắn cần nội dung. Có trụ cột nội dung. Đây đối với Vương Tiểu Phi cảm ngộ trợ giúp liền quá lớn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là ở trong này thời gian bao lâu. Chuyện làm duy nhất của hắn chính là học tập. Sau đó phá tan trận pháp tiến vào dưới một địa phương lại học tập. Vương Tiểu Phi tại cách này tình huống bên trong bên ngoài cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, đối với người bên ngoài tới nói, mọi người hẳn là mỗi người dựa vào cơ duyên mà thôi. Đang tại mọi người ở nơi này tiến vào lúc bên trong lại là từng cái người được truyền tống đi ra. Tình huống thế nào? Những truyền tống đó người đi ra cả người đều có chút choáng váng. Đứng ngẩn người ở chỗ đó lên. Bọn hắn chỉ biết mình mới vừa tiến vào. Đang xem lúc thì có một ít tiếng nhắc nhở đi ra. Sau đó lại qua một ngày sau đã bị truyền tống đi ra. Ngươi ở bên trong thời gian bao lâu? Có một người trẻ tuổi nhìn về phía rõ ràng biết mặt khác một người trẻ tuổi hỏi một câu. Ta gần như một ngày dưới bộ dáng đi. Ta có 2 ngày rồi. Ta hẳn là 3 ngày đi. Trong khi nói chuyện, lại có mấy người truyền tống đi ra. Nghe được hỏi dò, mới truyền tống người đi ra nói. Ta có 4 ngày đi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mọi người nghe được tiến vào người dĩ nhiên thời gian hoàn toàn khác nhau lúc. Lẫn nhau lần nữa hỏi thăm tại tình huống bên trong. Sau đó mọi người đều có phần choáng váng. Coi như là mấy ngày. Đi ra lúc mọi người cách biệt cũng là mấy hơi thở mà thôi. Nói cách khác, ở bên trong có thời gian pháp tắc. Càng ngày càng nhiều người vọt vào. Lại là càng ngày càng nhiều người được truyền tống đi ra. Mọi người đối với cái này tình huống bên trong đều là tràn ngập tò mò. Như thế nào mới có thể lại tiến vào đâu này? Nhanh như vậy liền truyền tống đi ra. Bên trong rốt cuộc là tình huống thế nào đều không có làm rõ. Người đi ra nỗ lực lại tiến vào lúc lại là phát hiện căn bản là không cách nào tiến vào. Mỗi một người đều ở nơi đó lớn tiếng bắt đầu nghị luận. Hắn làm sao tiến vào? Đột nhiên có người phát hiện một người dĩ nhiên lần nữa tiến vào. Rất nhanh cái kia lần nữa tiến vào người vừa lại được truyền tống đi ra. Mọi người lập tức liền vây lại, đang nghiên cứu một trận sau đó cái kia hai lần truyền tống vào người suy nghĩ một chút nói. Ta thấy nơi đó có một cái thẻ rãnh, phảng phất là đưa vào thần tinh bộ dáng. Cầm một viên thần tinh để vào. Kết quả là truyền tống vào rồi. Vừa nghe lời này, chỗ có mọi người mới phát hiện cánh cửa kia ở ngoài có một ít thẻ rãnh tựa như địa phương. Nhìn qua quả nhiên như cùng là có thể để vào thần tinh như thế. Có gấp gáp người nhanh chóng lấy ra một viên thần tinh để vào lúc, lại cũng không có tiến vào. Bất quá. Thử mấy lần sau đó vẻ mặt của mọi người rung lên. Vậy thần tinh cũng không thể đủ tiến vào. Chỉ có loại này trung phẩm thần tinh mới có thể đi vào. Thần tinh là một loại tầng 2 đặc hữu khoáng vật. Lấy hai tầng đầu tiên là dùng để đảm nhiệm tiền tệ sử dụng. Sau đó tích phân thay thế thần tinh, sau đó thần tinh sử dụng liền bắt đầu bớt đi. Bất quá, thần tinh vẫn cứ đang sử dụng, một viên trung phẩm thần tinh chẳng khác gì là 100 tích phân bộ dáng. Sau đó thời gian chỉ thấy những kia có trung phẩm thần tinh đám người thanh thần tinh để vào đã đến thẻ rãnh bên trong. Sau đó từng cái người lần nữa truyền tống vào. Còn có như vậy tiến vào phương thức A. Mọi người đều điên rồi. Tuy rằng không ngừng tiến vào, lại không ngừng được truyền tống đi ra. Thế nhưng, mọi người vẫn cứ không ngừng tiến vào. Bên trong tất cả mọi người hiện tại cũng gần như nắm rõ ràng rồi. Quả nhiên là một cái viễn cổ truyền thừa. Bất luận nhiều người mạnh mẽ đều không phá ra được trận pháp. Muốn phá tan trận pháp lời nói, chỉ có thể là học tập bên trong tri thức. Nhưng là, cái này viễn cổ truyền thừa lại là một loại mọi người cũng không nhận ra văn tự viết. Vậy thì để tất cả mọi người không làm rõ được rồi. Mọi người ở bên ngoài nghiên cứu. Càng nhiều người đến đây sau đó cũng khi tiến vào. Mỗi cái tông môn người thanh trong tông môn có thể mời tới trận đạo đại sư đều mời tới. Một ít nghiên cứu xa văn tự cổ đại người hiện tại cũng bị mang đến nơi này. Rõ ràng cho thấy một cái viễn cổ nơi truyền thừa. Đáng tiếc là cũng không ai có thể nhận thức viết là cái dạng gì chứ. Này làm cho mọi người đều có một loại phát điên ý hệt cảm giác. Tất cả tông môn muốn hỏi ý kiến hỏi mình một chút tông môn để tử tiến vào tình huống lúc mới phát hiện tất cả mọi người là tại không ngừng mà tiến vào. Căn bản là không cách nào đem nhân viên hoàn toàn tập trung lại. Vương Tiểu Phi cũng không biết là mọi người không ngừng tiến vào phương thức đem hắn ẩn giấu ở trong đám người. Bằng không, dựa vào hắn ở bên trong thời gian dài như vậy đều chưa hề đi ra. Đã sớm bị người phát hiện. Bây giờ Vương Tiểu Phi sớm đã có cảm giác. Lần lượt qua ải sau đó Vương Tiểu Phi chính mình cũng không biết tiến vào dạng gì địa phương. Chỉ là phát hiện truyền thừa tri thức càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2280. Rốt cuộc có người biết chữ. Phía ngoài tông môn người đều ở nơi đó nghiên cứu văn tự. Đương nhiên, cũng có khả năng có nhận thức một điểm văn tự người trong bóng tối cũng ở bên trong học tập. Thế nhưng, ai cũng không có Vương Tiểu Phi tốc độ nhanh. Từ khi tiến vào bên trong này sau đó Vương Tiểu Phi đúng là như cá gặp nước y hệt vui sướng. Tầng tầng đẩy mạnh trận đạo tri thức làm cho Vương Tiểu Phi tại trận đạo phương diện nhanh chóng tăng lên. Đối với viễn cổ loại này lấy là thiên địa tài liệu trận đạo bày trận thủ đoạn là càng ngày càng rõ ràng lên. Trước đây thật không có nghĩ tới vẫn có thể như vậy bày trận. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng tại từ ngữ, lần này học được đồ vật đối với hắn mà nói càng nhiều hơn ngay tại ở dẫn sắt. Trước đây Vương Tiểu Phi bày trận lúc càng nhiều hơn chính là dùng tài liệu tiến hành luyện chế. Từ lâu chuẩn bị xong luyện chế trận bàn các loại đồ vật. Hiện tại mới phát hiện chỉ phải học loại này hoàn toàn mới trận đạo thủ đoạn. Không gì không làm được bày trận. Thiên địa vạn vật cũng có thể lợi dụng đến bày trận. Đây là một loại mới trận đạo. Vương Tiểu Phi thậm chí đem mình lấy được nhân tộc trong truyền thừa có quan hệ trận đạo tri thức lấy ra. Theo những này nhân tộc trận đạo kiến thức lấy ra, Vương Tiểu Phi càng là vui mừng phát hiện nhân tộc trận đạo tri thức cùng này cái truyền thừa tri thức là tương cận. Nói rõ bọn hắn chỗ ở thời đại không kém nhiều. Sẽ đem cái kia đan dược tri thức cũng tìm được lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng phát hiện là tương cận nội dung. Không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là hưng phấn. Có đông đảo những kiến thức này đối chiếu, mình có thể toàn bộ phương vị cảm ngộ đi tới. Không chỉ có là cái này hai hạng tri thức, Vương Tiểu Phi thậm chí thanh nhân tộc luyện khí các loại tri thức cũng lấy ra tiến hành cảm ngộ. Vương Tiểu Phi phát hiện thời gian là trôi qua từng ngày. 5 ngày, 10 ngày, 1 tháng, 1 năm. Thời gian cực nhanh. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình ở trong này nghiên cứu học tập. Sau đó cuộc thi thời gian mấy chục năm. Phía ngoài tất cả Vương Tiểu Phi bây giờ căn bản liền sẽ không để ý rồi. Hắn chú ý liền là như thế nào thanh nơi này hết thảy đều học được. Về sau theo trận đạo cảm ngộ lên càng nhiều lúc, Vương Tiểu Phi cũng biết rõ bản thân mình chỗ ở nơi này tình huống. Kỳ thực, nơi này cũng là một cái đại trận. Chỉ là đại trận này bố được tinh diệu. Mọi người tưởng rằng một cái động phủ mà thôi. Đây là một loại thời không trận pháp. Là một loại đỉnh cấp trận pháp. Ở trong này sáp nhập vào thời gian cùng không gian pháp tắc nội dung. Cho nên, đưa thân vào bên trong này lúc, cảm giác được liền là một loại không gian tình huống. Kỳ thực, bên trong còn có thời gian pháp tắc. Người ở bên trong có một loại thời gian nghẹn họng tình huống. Coi như là một năm, cũng bất quá chỉ là một canh giờ mà thôi. Nhìn đến đây lúc, Vương Tiểu Phi cả người đều ngây dại. Nếu như đúng là như vậy lời nói, mình ở bên trong mấy chục năm cũng bất quá chỉ là mấy ngày chứ. Hiện tại Vương Tiểu Phi đúng là chấn kinh rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới trận đạo biết nhận ra một loại độ cao lúc sẽ là dạng này một trường hợp. Càng là biết rồi những nội dung này, Vương Tiểu Phi học tập nhiệt tình cũng càng phát tăng vọt lên. Liều mạng ở bên trong học tập, độ khó càng lúc càng lớn. Vương Tiểu Phi bất kể là đan đạo vẫn là trận đạo tri thức đều tinh tiến lên. Thậm chí đạt đến hắn trước đây chính mình cũng không nghĩ tới độ cao. Cửa ải cuối cùng rồi. Cũng không biết quá rồi thời gian bao lâu sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc đi đến cuối cùng. Rất nhiều tri thức truyền vào Vương Tiểu Phi não vực. Lần này cùng phía trước đã là hoàn toàn khác nhau. Truyền vào nội dung lúc này cũng bắt đầu tăng lên. Phảng phất đến một bước này thời điểm, cái kia đan đạo đại năng giả đã là nhận rồi Vương Tiểu Phi. Đang đem hắn tất cả tri thức đều hướng về Vương Tiểu Phi truyền vào. Đó cũng không phải thẻ ngọc ghi chép, mà là một loại dùng trận đạo phương thức cất giữ truyền thừa. Chỉ muốn truyền thừa kết thúc, tất cả trận pháp liền sẽ hỏng mất. Sau đó người nơi này đều sẽ được truyền tống ra đi. Vương Tiểu Phi từ lâu không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Hắn duy nhất tại làm chính là học tập. Tại truyền thừa sau khi kết thúc, cuộc thi nội dung liền là một loại đan dược luyện chế. Chỉ cần thanh đan dược luyện chế thành công, tất cả cuộc thi coi như là kết thúc. Đại đạo đan, đây là một loại sáp nhập vào thiên đạo năng lượng đan dược, sau khi ăn vào có thể che giấu mình toàn thân khí tức. Tối vậy thiên đạo đan mà thôi, thế nhưng yêu cầu lại là hoàn mỹ luyện chế. Không cần bất kỳ tài liệu, cần chính là người tu luyện bỗng xưng luyện đan. Nhìn thấy loại này cuộc thi nội dung lúc, Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia tinh tế lại nghiên cứu một trận. Sau đó cũng bắt đầu luyện chế ra lên. Đầu tiên là huyễn hóa ra một cái hư đỉnh. Cái này là hoàn toàn không tài liệu tạo ra. Đây là luyện khí tri thức. Sau đó đại đỉnh ở đằng kia không trung không ngừng biến ảo dưới. Thời gian cùng không gian pháp tắc đều truyền vào đại đỉnh sau. Theo pháp tắc hóa vào, chiếc đỉnh lớn kia đã là trở thành một cái có thể luyện chế đan dược đại đỉnh. Sau đó, Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc, bỗng dưng đã bắt xuất một chút năng lượng. Sau đó dùng các loại thủ quyết thanh những năng lượng kia tiến hành chuyển đổi. Tại chuyển đổi sau đã là có thêm cần thiết dược lực truyền vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Không sai, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không cần dược thảo, chỉ là yêu cầu dược thảo bên trong cái loại này dược lực mà thôi. làm dược lực truyền vào. Bên trong thời gian pháp tắc lại là bắt đầu để những thuốc kia lực trong dòng sông thời gian sản sinh mỗi loại biến dị. Dược lực càng thêm nồng nặc, càng thêm tràn ngập một loại thiên đạo đát lâu khí tức. Mỗi loại dược lực tải tạo ra, Vương Tiểu Phi thủ quyết là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp. Vương Tiểu Phi ở nơi này đã là tiến vào trạng thái sau đó, nhưng là tình huống bên ngoài cũng đang phát sinh biến hóa. Đan đạo động phủ. Lúc này, rốt cuộc có người nhận ra loại này văn tự. Một ông già đứng ở môn hộ trước đó, lần thứ nhất gọi ra tên này. Ngươi biết chữ này. Một cái tông môn trưởng môn vui mừng nhìn mình môn phái có bên trong một trưởng lão. Bẩm trưởng môn, đây là một loại viễn cổ văn tự. Đáng tiếc quá mức không trọn vẹn. Ta cũng chỉ có thể đủ nhận ra một ít chữ đến. Bất quá, chỉ cần có rất nhiều loại này văn tự, thông qua suy luận sau đó nên có càng ngày càng nhiều chữ nhận ra. Đúng lúc này, tất cả tông môn các đại nhân vật đều đã đi đến. Đối với có thể nhận ra nơi này văn tự sự tình, tất cả mọi người là kích động không thôi. 7-8 ngày trôi qua rồi, cho tới bây giờ mới xem như là có một cái có thể nhận thức chữ người. Mọi người cũng đều cảm khái không thôi. Theo lão đầu từ từ nhận ra một ít văn tự lúc, mọi người mới xem như là hiểu được. Dĩ nhiên nơi này là thời xa xưa một cách đan đạo đại sư nơi truyền thừa. Hiểu được việc này lúc, mọi người cặp mắt cũng đều tỏa sáng. Nếu như đã nhận được như vậy đan đạo tri thức, đây đối với tông môn tới nói liền là một kiện khiến người ta hưng phấn sự tình. Bất quá, từ lão đầu tình huống có thể biết, hắn nhận thức những chữ này cũng là cần thời gian. Đồng thời, hắn cũng chỉ có thể là cơ bản nói ra ý tứ. Rất nhiều tinh tế địa phương cũng không thể đủ nhận ra. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có người có thể nhận ra liền là chuyện tốt. Bởi nơi này chỉ cần có thần tinh là có thể tiến vào. Mọi người vì trải nghiệm, cũng vì càng nhiều hơn hiểu rõ tình huống bên trong, tất cả đều có ở đây không tích hoa hao tâm tốn sức tinh mà thôi. Vẫn cứ có quá nhiều người đặt mình vào ở bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02281. Là ai đã nhận được truyền thừa? Tông môn trưởng môn nhóm đều vây ở cái kia bên người của lão đầu. Lão đầu là Hỏa U Tông trưởng lão, gọi ca hừ u vinh quy quy u. Chế rõ ràng hắn là một cái nghiên cứu văn tự cổ đại người, vừa vặn liền đang nghiên cứu loại này viễn cổ văn tự. Lần này cũng chỉ có hắn biểu hiện ra loại này văn tự nhận thức. Ca hơ u v quy quy u chế rõ là một cái người đàng hoàng, nghe được hỏi dò liền nói. Cái này là tầng thứ nhất học tập cùng cuộc thi địa phương. Cái kia truyền thừa tiền bối cách làm chính là từng tầng đẩy mạnh. Từng tầng truyền thừa. Kỳ thực, làm mỗi người tiến vào trong này lúc, trước mặt bọn họ có cuộc thi nội dung lúc, tất cả truyền thừa lại bắt đầu. Lần thứ nhất tiến vào là miễn phí học tập cùng cuộc thi. Thế nhưng, lần thứ hai sau liền muốn trả tiền. Thần tinh trả tiền đi, không nghĩ tới thời xa xưa đời cũng là dùng thần tinh. Thông qua phương thức như thế truyền thừa lời nói cũng không biết có nhiều ít nội dung. Mọi người ở nơi đó bắt đầu bàn luận. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u chế rõ ràng lại nói. Loại này truyền thừa đoán chừng là vị tiền bối kia hết thảy tri thức. Ngoại trừ đan đạo ở ngoài, còn có trận đạo nội dung. Các ngươi nhìn tình huống của nơi này, muốn tiến vào đến tầng tiếp theo lúc, trong này có một loại trận pháp, nhất định muốn học xong nơi này trận đạo tri thức mới có thể phá tan. Lưu Sơn Trắng nơi đó thế nào rồi? Nghe đến đó, mọi người mới nghĩ tới cái kia phá trận đại sư Lưu Sơn Trắng. Lắc lắc đầu, một cái trưởng môn nói, Lưu trưởng lão muốn dùng hắn lấy trận phá trận phương thức phá tan nơi này trận pháp. Kết quả được nơi này trận pháp kích thương, thương thế rất nặng. Hắn lấy trận phá trận phương thức tại nơi này căn bản không được. Ca, hơ, u, v, quy, quy, u, chế minh đạo. Đúng vậy, nơi này trận đạo tri thức là chúng ta từ chưa biết đạo. Ta cũng không am hiểu trận đạo, chỉ có thể là nhận ra một ít tri thức. Đáng tiếc là rất nhiều đều là phi thường chuyên nghiệp tri thức. Văn tự cũng rất là phức tạp. Được từ từ nghiên cứu mới được. Trưởng môn nhóm đều thán một tiếng, việc này đoán chừng một chút là thật sự không làm rõ được rồi. Ngươi đem ngươi văn tự cảm ngộ truyền một phần cho mọi người đi. Mọi người sức mạnh dưới, hẳn là nghiên cứu được càng mau một chút. Một cái trưởng môn nói rồi một câu như vậy. Hỏa ô tông trưởng môn lại là tự tiếu phi tiếu nói. Đây chính là chúng ta hỏa ô tông bí pháp, nếu mà muốn, mọi người dùng các ngươi môn phái đồ vật để đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhằm vào việc này bắt đầu ở nơi đó bắt đầu tranh chấp. Ai cũng muốn được văn tự tri thức. Nhưng là, mọi người trong lòng càng là rõ ràng. Hỏa ô tông tuyệt đối không thể dễ dàng thanh phương diện này nội dung truyền thụ đi ra. Đang tại mọi người ở nơi này tranh chấp lúc, Vương Tiểu Phi luyện chế đã là tiến vào phần cuối. Thủ quyết đánh ra lúc, một viên ấm ánh đan dược xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Hoàn mỹ đan dược. Nhìn xem viên thuốc này lúc, Vương Tiểu Phi bắt đầu cười ha hà. Chính mình rốt cuộc xem như là trọn vẹn được đến nơi này truyền thừa. Nơi nào chỉ là đan đạo truyền thừa, trận đạo truyền thừa mới là nhất làm cho người thưởng thức sự tình. Theo Vương Tiểu Phi thanh viên thuốc đó đặt ở một cái chuyên môn đánh giá giờ địa phương. Vương Tiểu Phi trong tay đắt là nhiều hơn một cái lệnh bài. Đan đạo động phủ lệnh bài. Nhìn thấy lệnh bài này lúc, Vương Tiểu Phi mới biết nơi này khen thưởng chính là đan đạo động phủ. Kỳ thực, cho tới bây giờ, Vương Tiểu Phi chính mình cũng có thể luyện chế ra loại thời giờ này cùng không gian dung hợp động phủ. Chỉ là hắn luyện chế không có tốt như vậy mà thôi. Cách động này phủ đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã đều không quan trọng. Sẽ ở đó lệnh bài đã đến Vương Tiểu Phi trong tay lúc. Vương Tiểu Phi đối với cái này bên trong hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Vương Tiểu Phi nhìn thấy quá nhiều người ở bên trong, càng là nhìn thấy những kia nghiên cứu người ở bên trong nghiên cứu tình huống. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi giật mình hay là hắn nhìn thấy một nam một nữ hai người đã là cuộc thi tiến vào tầng thứ hai. Hai người này dĩ nhiên là hiểu được giáp cốt văn người. Vừa nhìn thấy hai người ở nơi đó cảm ngộ kiến thức tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu. Ai nói nơi này cũng không hề người đặc biệt. Hai người này chính là tâm cơ thâm trầm người. Hướng về cách này hai người trẻ tuổi nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn đến cùng là cái dạng gì trong tông môn. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền có thanh cái này truyền thừa giá họa cho ý nghĩ của bọn họ. Tâm niệm bên trong, Vương Tiểu Phi đã là truyền tống ra đan đạo đồng phủ. Đến bên ngoài lúc, Vương Tiểu Phi càng thêm chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cái này người bên ngoài cũng rất nhiều. Truyền vào truyền ra tình huống đều đang tiến hành. Đóng giả không thu hoạch được gì bộ dáng, Vương Tiểu Phi đi tới chính mình tông môn địa phương. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện Đại Hư Tông gần như tất cả đệ tử đều đến nơi này. Vương Tiểu Phi đến cũng không hề gây nên mọi người chú ý. Mọi người cũng đang thảo luận tình huống bên trong. Mỗi người đều dùng không ít thần tinh tiến vào. Đáng tiếc chính là bọn hắn tuy rằng tiến vào nhiều lần, ở bên trong lại là không thu hoạch được gì. Ai, 10 ngày, chẳng đạt được gì. Có thể không, khó khăn nhất là không biết chữ. Thời xa xưa văn tự trước đây không có nghiên cứu, không nghĩ tới thậm chí có như vậy văn tự. Sớm biết đi học một ít loại này văn tự. Học tập hữu dụng không? Không thấy Hỏa Ô Tông Khâu trưởng lão nghiên cứu nhiều năm như vậy, hiện tại cũng chỉ nhận thức rất ít chữ. Càng ngày càng nhiều người lần nữa trở về, mọi người rõ ràng đều không có thu hoạch gì. Vương Tiểu Phi lại đã chờ đợi sau một ngày. Bí mật quan sát cái kia trận thứ hai cuộc thi địa phương. Hai người trẻ tuổi vẫn không có thông qua. Cái này là người nào tông môn thiên kiều người A, lại có thể tiến vào tầng thứ hai. Được rồi, lại để cho bọn họ học xuống đến liền không ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thần niệm triển khai lúc. Hết thảy tại đan đạo động phủ người liền được một cách nhắc nhở. Đan đạo động phủ bởi vì thần tinh năng lượng không đủ, đều sẽ đóng cũng thâm nhập dưới đất nơi sâu xa. Bên trong đã có hai người đã nhận được số ít truyền thừa. Nhắc nhở sau khi xong, từng cái đan đạo trong động phủ người đã là bị truyền tống đi ra. Quang mang lóng lánh không ngừng, rất nhanh, nơi này liền tràn đầy người tu luyện. Bất quá, tối dẫn nhân ý lại là có hai người trẻ tuổi thân thể có mùi thuốc tản mát ra. Đây là Vương Tiểu Phi thủ đoạn, khiến mọi người biết hai người bọn họ đã nhận được một ít truyền thừa. Do đó dẫn ra mọi người chú ý. Dù sao hai người đạt được truyền thừa sự tình chắc chắn gây nên bọn hắn tông môn quan tâm. Đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại cơ duyên. Liền nhìn bọn họ số phận rồi. Rất nhiều người truyền tống đi ra. Cái kia động phủ nổ vang bên trong đất là bắt đầu khép kín. Sau đó, động phủ tứ phương bốc lên từng đạo ánh sáng, sau đó cả tòa động phủ hóa thành một vệt sáng. Phóng lên trời. Dùng một loại mọi người đều giật mình tốc độ xẹt qua chân trời mà đi. Cũng không ai biết động phủ sẽ tới dạng gì địa phương. Một ít cường giả phóng lên trời. Nỗ lực đuổi theo lúc. Lại là phát hiện động phủ này phảng phất có một loại nào đó ẩn nấp phương thức. Lập tức biến mất rồi. Rốt cuộc là ai đã nhận được truyền thừa? Tất cả xôn xao. Không ai từng nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Đối với cái này truyền thừa sự tình, tâm tình của mọi người nhất thời trở nên phức tạp. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02282. Buồn bực hai người đệ tử. Quá rõ ràng rồi. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi đứng ở trong đám người giữa, mọi ánh mắt đều quăng đến trên người bọn họ. Phóng tầm mắt nhìn, hai người đều có rõ ràng giáp cốt văn minh văn tại người, dường như cái kia trong động phủ văn tự. Không cần suy nghĩ nhiều. Vừa nhìn thấy trên người bọn họ tình huống, mọi người một cách tự nhiên liền biết bọn họ là ở bên trong đã lấy được truyền thừa người. Rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Trong khoảng thời gian ngắn, từng đôi ánh mắt đều quăng đến trên người bọn họ, ánh mắt của mọi người bên trong phong phú cực điểm. Trầm Phong cửa đệ tử đã nhận được truyền thừa. Còn có Gió Hương cung nữ đệ tử cũng đã nhận được truyền thừa. Mọi người liếc mắt một cách liền nhận ra hai người trẻ tuổi vị trí môn phái tình huống. Hai môn phái này đều không phải môn phái bình thường. So với Đại Hư Tông tuy có không bằng, nhưng cũng là một cái rất lợi hại môn phái. Cái này hai cái các trưởng lão của môn phái đầu tiên là xứng sờ. Tùy theo mừng như điên. Nhanh chóng liền đem hai người trẻ tuổi vây vào giữa bảo vệ. Là ta Trầm Phong môn đã nhận được truyền thừa. Trầm Phong cửa đệ tử đồng dạng đại hỷ. Chỉ cần môn phái của mình đã nhận được truyền thừa, đối ở môn hạ đệ tử đương nhiên là có chỗ tốt. Chúng ta Gió Hương cung cũng nhận được truyền thừa. Những kia Gió Hương cung đệ tử đồng dạng hưng phấn. Nếu như đúng là như vậy lời nói, vậy thì đúng là quá tốt rồi. Liền ở hai cái tông môn đang tại cao hứng lúc, những thứ khác tông môn nhân viên lại là không vui. Một cái tông môn nữ trưởng lão hừ một tiếng nói: chúng ta cực khổ ở nơi này tìm người nghiên cứu văn tự, không nghĩ tới hai người các ngươi tông rõ ràng có hiểu văn tự người, lại là không lấy ra. Các ngươi muốn cho chúng ta một cách nói. Người thốt ra lời này lúc, ánh mắt của mọi người ngưng lại, đều đã nghĩ đến việc này. Xác thực chính là như vậy. Mọi người đều ở nơi này nghiên cứu phá trận. Hai người bọn họ tông đến được, sớm đã bí mật thanh đệ tử phái đến bên trong. Hiện tại rõ ràng bọn hắn còn thật sự đã nhận được một ít truyền thừa. Nghĩ đến đây hai tông cách làm lúc, nhất thời khiến mọi người nổi giận. Một người tông môn đều không giỏi mà nhìn về phía hai tông này. Hai tông người lúc bắt đầu còn có chút hưng phấn, nhưng là tùy theo mà đến chính là nhìn thấy mọi người loại vẻ mặt này. Nhất thời đều là trong lòng cả kinh. Các vị, chúng ta trước nghe một chút hai tông này giải thích đi. Đại Hư Tông trưởng môn lúc này đồng dạng cũng là phiền muộn. Phí đi lớn như vậy sức lực, kết quả là như thế đều không có mò được. Này làm cho trong lòng hắn sinh ra một số khác biệt ý nghĩ. Đúng vậy, thanh lấy được truyền thừa giao ra đây để mọi người cộng đồng nắm giữ. Đúng vậy, nhất định phải giao ra đây, cái này truyền thừa là mọi người hết thảy. Hai tông trưởng môn lúc này sắc mặt cũng là đại biến. Giao còn là giao. Đây thật sự là quá mức làm khó hắn nhóm rồi. Từ nơi này trận pháp không cách nào phá mở đến cái kia đồng phủ tự bay cách. Ai đều không thể đuổi tới đồng phủ. Chuyện như vậy mọi người thấy rõ ràng. Truyền thừa nhưng là vượt bậc truyền thừa. Mùi thơm phi đã nhận được cái gì truyền thừa? Gió hương cung trưởng môn là một người phụ nữ xinh đẹp. Biết việc này không lấy ra thì không được rồi. Không thể làm gì khác hơn là đối với cái kia đạt được truyền thừa nữ đệ tử hỏi một câu. Không được cái gì, chỉ là một chút trụ cột nội dung. Mùi thơm phi cười khổ một tiếng. Vốn là cho là mình ẩn giấu đi đạt được truyền thừa là được rồi. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Nếu quả như thật đã nhận được truyền thừa đến là chuyện tốt. Đáng tiếc là người chính mình biết chuyện của mình. Không ngoài chính là một ít cơ sở tính tri thức. Thật không có đạt được bao nhiêu đã bị truyền tống ra đến rồi. Nàng là nói rồi lời nói thật. Nhưng là, ai cũng sẽ không tin tưởng người chỗ thực sự nói thật. Nhất thời, sắc mặt của mọi người lần nữa bất thiện. Ngươi thì sao? Trầm Phong cửa trưởng môn nhìn về phía chính mình đệ tử. Người đệ tử kia đồng dạng vẻ mặt đau khổ nói. Ta chỉ lấy được cơ sở tính một ít gì đó, chả không có thời gian tỉ mỉ nghiên cứu đây này. Tốt. Hai tông môn đến là hội biên. Nếu như không phải đã nhận được hoàn chỉnh truyền thừa, thì lại làm sao sẽ đem người truyền tống ra đến? Đúng vậy, nhất định là đã nhận được truyền thừa, hơn nữa còn là hoàn chỉnh trong truyền thừa cho. Muốn dùng một ít trụ cột nội dung đến lừa phỉnh chúng ta, nằm mơ. Hôm nay hai tông môn không đem truyền thừa cầm tới, định dạy bọn họ đẹp đẽ. Diệt hai tông môn. Mọi người ở nơi này lần nữa bắt đầu bàn luận đối với cái này truyền thừa, tất cả mọi người là có cùng chung ý nghĩ. Mắt thấy tình thế hướng về không thể khống phương hướng đang phát triển. Hai cái tông môn trưởng môn đều biết nhất định phải cùng chung nội dung mới được. Thế là đều mệnh lệnh hai người thanh hoàn chỉnh nội dung giao ra đây. Dù sao chỉ có bọn hắn trên người của hai người có chỗ đặc biệt, lần này truyền thừa không thể không phải là bọn hắn bắt được. Hai người trẻ tuổi đúng là nhanh khổ. Xác thực, bọn họ là có án ở bên trong lấy được tâm tư. Liền ngay cả tông môn đều không có nói ra. Nghĩ tới là đã nhận được truyền thừa sau ẩn giấu đi tu luyện. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Chúng ta thật chỉ là đã nhận được cơ sở tính một ít nội dung a. Ta chỉ là tiến vào tầng thứ hai mà thôi, thật không có đạt được truyền thừa. Hai người tại mọi người dưới áp lực, hết sức biện giải. Vương Tiểu Phi vẫn luôn ở nơi đó bí mật quan sát. Thành công thanh việc này dẫn hướng hai người. Vương Tiểu Phi lúc bắt đầu còn thật sự có phần không đành lòng. Thế nhưng, sau đó thời gian liền nghe đến một số người trong bóng tối bàn luận hai nàng này tình huống. Chớ nhìn bọn họ một phái bình tĩnh dáng vẻ. Giết người lên đến lại là hung ác cực kỳ. Biết rồi tình huống của bọn họ sau đó Vương Tiểu Phi loại kia trong lòng không đành lòng tình cũng là hóa đi. Mọi người giết người là không có vấn đề. Nơi này cũng là một cái cường quyền xã hội. Nhưng là, Vương Tiểu Phi không ra nhất chính là bọn họ chỉ bắt nạt dân chúng. Ta kiến nghị hay là đối với bọn hắn sưu hồn đi. Một cái âm trầm âm thanh truyền tới. Mọi người vừa nhìn lúc, dĩ nhiên là Đại Địa Tông trưởng môn đã đi đến. Người khác chả chưa đến lúc đó. Trước tiên liền nói ra ý kiến của mình. Sưu hồn. Mọi người vừa nghe lời này cũng đều chấn động rồi. Tuy rằng muốn truyền thừa nội dung, lại là cũng không người nào dám làm cái kia cướp giật sự tình. Đúng, chỉ có sưu hồn chúng ta mới có thể biết rõ bọn hắn theo như lời nói là có hay không thực. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành sưu hồn rất nhiều người. Hai người trẻ tuổi thật không có nghĩ đến tình thế phát triển hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Nhất thời mỗi một người đều hoảng rồi. Đều đáng thương nhìn về phía chính mình trưởng môn. Hai phái trưởng môn lúc này là thật sự không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Nếu như không khiến người ta sưu hồn. Như vậy, mọi người rất có thể sẽ công kích. Nhưng là, nếu để cho bọn hắn tiếp nhận rồi sưu hồn lời nói, có hai loại kết quả ở bên trong. Một là thần của bọn hắn niệm bị hao tổn. Yếu khôi phục cần yếu tiêu tốn thời gian dài. Còn có một cái chính là tông môn đều không thể bảo vệ mình đệ tử. Như vậy, tông môn uy tín hội đại phúc hạ thấp. Sau này còn ai dám tới làm tông môn đệ tử? Nữ tu kia đáng thương tiếc tiếc mà nhìn về phía trưởng môn. Người kỳ thực cùng con của trưởng môn đất là có thêm quan hệ. Hiện tại người chỉ có thể dựa vào trưởng môn. Nam tử kia lại là nhìn hướng của mình thái thượng trưởng môn, hắn là rất được thái thượng trưởng môn yêu thích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02283 Trở về Đại Hư Tông. Nhìn thấy hai cách đã nhận được một điểm truyền thừa người vây vào giữa. Vương Tiểu Phi chấn động trong lòng. Nếu như mình lộ ra ngoài lời nói, căn bản cũng không sẽ có người trợ giúp chính mình. Cho nên, dù như thế nào chính mình cũng không có thể bại lộ đã nhận được truyền thừa sự tình. Vương Tiểu Phi thậm chí đều muốn bước kế tiếp mình coi như là sử dụng những kiến thức này. Cũng phải ẩn trốn một chút sử dụng nữa. Liền ở Vương Tiểu Phi ở nơi này hoảng sợ lúc, tất cả tình thế đã là phát sinh ra biến hóa. Hai tông trưởng môn một là lo lắng truyền thừa mất đi, hai là lo lắng uy tín mất đi. Tất cả đều cường cứng rắn. Tuy rằng cũng không có người hội đem bọn họ như thế nào, thế nhưng, hết sức rõ ràng, hai tông đã là được theo dõi. Chúng ta đi. Hai tông trưởng môn nhìn nhau một cái đồng thời dẫn người xông ra ngoài. Giết! Đừng để cho bọn họ chạy. Hai tông trưởng môn dù như thế nào cũng không nghĩ tới mọi người vẫn không có nhìn xuống loài kia tham dục. Tại có người gọi một tiếng sau đó tất cả đều xông lên trên. Chiến! Thật tốt rồi, hai tông đệ tử đều cùng những kia hướng người tới chiến đến cùng một chỗ. Vậy thì đã đánh nhau. Vương Tiểu Phi trong lòng dù sao cũng hơi không đành lòng. Suy nghĩ một chút lúc. Thần niệm triển khai. Trong bóng tối chỉ huy cái kia động phủ dường như giống như sao băng xẹt qua chân trời mà tới. Mau nhìn! Vương Tiểu Phi hét to một tiếng chỉ vào bầu trời. Có Vương Tiểu Phi cái này kêu to một tiếng, hết thảy đang tại chiến đám người đều ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Vương Tiểu Phi cũng không muốn để mọi người xem ra bản thân hình dáng tướng mạo. Kêu thời điểm dùng là một loại thế thân đang kêu. Thế thân càng là huyễn hóa thành một cái xa lạ hình dáng tướng mạo. Gọi xong sau liền thừa dịp mọi người tại ngẩng đầu nhìn lúc biến mất rồi. Tình huống bây giờ chả thật không có người đi xem là ai kêu đều ngẩng đầu nhìn đến đó xẹt qua chân trời động phủ. Tại sao lại bay tới? Không có ai làm phải hiểu chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Bất quá! Mọi người trong lòng rõ ràng. Cách động này phủ nhưng là so với hai người trẻ tuổi kia đáng giá quá nhiều. Một số cao thủ trong nháy mắt liền hướng về cái kia lưu quang mà đi. Bọn hắn lần nữa kỳ vọng có thể cướp đoạt đến đồng phủ. Đi! Cái kia hai tông trưởng môn đang tại không địch lại. Vừa nhìn tình huống này. Hô lớn một tiếng lúc. Dẫn theo đệ tử lao ra đoàn người. Sau đó lấy ra các loại máy bay. Cắt phá trời cao mà đi. Tuy rằng cũng có người muốn ngăn bọn họ lại. Thế nhưng, những cao thủ đều hướng về đồng phủ mà đi. Điều này cũng làm cho bọn hắn thoát ly chặn lại. Nhìn thấy hai tông người thật sự chính là nắm lấy thời cơ rời đi. Vương Tiểu Phi trong bóng tối gật đầu. Chính mình tuy rằng vũng hố bọn hắn một cái. Hiện tại cũng vẫn là cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Việc này nội tâm của mình đến cũng bình tĩnh lại. Tâm trí của chính mình vẫn là không cứng rắn a. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Rất nhanh cái kia động phủ lưu quang tại thuấn di mà đến sau đó lại hướng về nơi xa mà đi. Biến mất rồi. Những kia vốn là cho là mình lần này có thể đuổi tới đám người đều thán một tiếng. Từng cái thân hình ngừng tại không trung, nhìn xem cái kia động phủ biến mất địa phương thở dài không ngớt. Đây tuyệt đối là một cái mạnh mẽ truyền thừa. Phi thường lợi hại trận đạo thủ đoạn. Phi hành khí tốc độ quá nhanh rồi căn bản không đuổi kịp. Ta cho rằng luyện khí phương diện cũng rất lợi hại. Nghĩ tới những thứ này lúc. Ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn quét lên. Đối với cái này truyền thừa tham dục lần nữa bay lên. Tìm cách kia hai tông đi. Một ít cường giả lẫn nhau nhìn sang vẫn cứ không nhịn được muốn đi cướp đoạt. Rất nhanh tất cả môn phái đều điều một chút cường giả đi tới hai tông đàm phán đi rồi. ta Đại Hư Tông đệ tử tập hợp. Vương Tiểu Phi đang xem tình thế phát triển lúc, một tiếng nói già nua truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi biết là Đại Hư Tông yếu dẫn đệ tử rời đi. Xem đến mọi người đều hướng về lão đầu phương hướng tụ tập lúc, Vương Tiểu Phi cũng nhanh chóng đi tới. Thượng thuyền, lão đầu nhìn thấy các đệ tử đến, hướng về mọi người một đạo thần niệm liền quét tới. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được lão đầu thần niệm hướng về của mình túi chứ vật quét một cái. Thậm chí có thể cảm nhận được lão đầu thần niệm có thể coi đến món đồ bên trong. Cũng may chính mình thanh quý trọng cùng một ít nhạy cảm vật phẩm đều bỏ vào trong biển đan. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc sớm đã có trong lòng chuẩn bị. Lúc đi ra liền làm một chút ẩn giấu. Chứ vật bên trong túi cũng chỉ là một chút vậy vật phẩm. Lão đầu thần niệm tại Vương Tiểu Phi túi chứ vật hơi đảo qua một chút, đến cũng không có phát hiện tình huống thế nào. Theo mọi người lên cái kia to lớn tàu cao tốc, sau đó Đại Hư Tông các đại nhân vật cũng tương tự tất cả lên. Đi, một nguồn sức mạnh truyền đến lúc. Tàu cao tốc ngự không mà lên. Sau đó một cái cử đại lồng phòng ngự thanh tàu cao tốc che lên bên trong. Cảm nhận được một loại áp lực, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn thấy cái kia nguyên lai vị trí đang tại rời xa mà đi. Về tông môn, mặc dù lớn hư tông cách nơi này rất gần, cũng chính là thời gian mấy hơi thở là có thể phi hành mà đi. Coi như là luyện thể người cũng lão có thể cấp tốc chạy một ngày trở về. Thế nhưng, Đại Hư Tông biết tình huống bây giờ rất là mẫn cảm. Hết khả năng thanh đệ tử đuổi về tông môn mới là then chốt. Dường như Đại Hư Tông vậy tông môn rất nhiều, mọi người đều dùng loại này đại hình máy bay đến truyền tống. Mấy hơi thở sau đó tàu cao tốc một trận, Vương Tiểu Phi phát hiện đã là về tới tông môn. Không sai máy bay, bước kế tiếp mình tới là hẳn là làm cái trước mới là. Từ phi thuyền bên trên xuống, các đệ tử tâm tình kỳ thực đều cũng không phải quá tốt. Lần này cơ duyên cũng không có người đạt được. Mắt thấy có thể có được một loại truyền thừa. Lại là bởi vì chính mình cũng không hiểu loại kia văn tự. Cái cảm giác này để mọi người cảm giác được rất ức cực điểm. Xem đến mọi người bộ dáng lúc, Vương Tiểu Phi cũng học bọn hắn biểu hiện ra một loại thất lạc bộ dáng. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được một đạo ánh mắt âm lãnh truyền tới. Vừa ngẩng đầu lúc, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là một cái đệ tử nội môn ánh mắt lăng đã đến trên người mình. Tuy rằng cái kia đưa tầm mắt nhìn qua mà qua, phảng phất cũng không có dừng lại tựa như. Thế nhưng, lấy Vương Tiểu Phi nhạy cảm cảm giác, hắn có một loại cảm giác. Người này phải là cái kia Sạc Lơ gia tộc người. Lần này lấy 10 người đi thử đồ giết chết chính mình. Nhìn thấy chính mình sống sót trở về, 10 người kia lại là chết. Chắc hẳn hắn sẽ có một ít thủ đoạn đi. Không cần suy nghĩ, tiểu tử này nhất định phải tại thu được truyền thừa trên sự tình làm một ít văn chương. Có thể hay không hiện tại liền chỉ ra bản thân có thể đã lấy được truyền thừa đâu này. Vương Tiểu Phi trong đầu nhanh chóng chuyển động, hắn có một loại cảm giác tiểu tử này rất có thể sẽ làm chuyện như vậy. Bất quá! Vương Tiểu Phi thanh tình huống của mình chăm chú suy nghĩ một chút lúc. Đến cũng không có cái gì có thể để hắn nắm được cán địa phương. Thời gian! Sơ hở duy nhất nhất định là thời gian, nếu có người phát hiện mình vẫn luôn ở bên trong, đến cũng có chút phiền phức. Lại tinh tế vừa nghĩ lúc, bởi thời gian pháp tắc nguyên nhân, mọi người ra vào lúc coi như là kém rất xa thiên đô dường như trước sau ra vào mà thôi. Đoán chừng đối với mình như vậy người mới cũng không có mấy người hội quan tâm. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ việc này lúc, quả nhiên Thương Chấn Sơn nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02284 Có thần niệm. Thương Chấn Sơn trong lòng là tràn đầy nghi hoặc tình. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông chính mình làm đi 10 người đến cái kia đáy ngọn nguồn là tình huống thế nào. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, 10 người kia vẫn cứ nếu không có nhìn thấy lúc. Thương Chấn Sơn muốn hỏi dò Vương Tiểu Phi, lại biết chuyện này căn bản là không cách nào hỏi dò. Trong lòng hơi động lúc, liền tiến lên một bước nói. Trưởng lão, đệ tử có lời muốn nói. Không ai từng nghĩ tới Thương Chấn Sơn tại thời điểm như vậy sẽ nói ra một câu như vậy lời nói đến. Toàn bộ đều nhìn về Thương Chấn Sơn, nói, người trưởng lão kia đến cũng ôn hòa, đã nói như vậy một chữ. Trưởng lão, theo đệ tử biết, tiến vào trong đồng phủ sau, mọi người đều sẽ bị truyền tới trong một cái không gian mặt. Thế nhưng, có một loại là ngoại lệ. Vậy nếu không có thần niệm người rồi, không có thần đọc người sau khi tiến vào cũng sẽ không tại cái kia bên trong không gian cuộc thi. Nhưng là, đệ tử lại là phát hiện có một người như vậy là đang thi trong. Vậy thì để đệ tử buồn bực. Một cách luyện thể người, cũng không hề thần niệm. Hắn là làm sao có khả năng cuộc thi. Cái này vừa nói trưởng lão ánh mắt cũng là ngưng lại, nhìn thẳng hắn nói. Ai? Thương Chấn Sơn chỉ tay Vương Tiểu Phi nói. Chính là cái này đệ tử nội môn. Trưởng lão, đệ tử phát hiện hắn ở trong đó là tiến vào cuộc thi phân đoạn. Vẫn luôn không ở bên ngoài mặt. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Thương Chấn Sơn vừa lớn tiếng nói. Người này tên là Vương Tiểu Phi. Là một tầng trời người. Sau khi tiến vào được Sạc Lơ gia tộc đưa vào đã đến trong hầm mỏ. Đan điền của hắn theo ta được biết là phá tan. Còn có chính là hắn mới vừa tiến vào đã đến trong hầm mỏ chưa được mấy ngày thời gian. Coi như là mua sắm phục thể đan cũng không tiền mua sắm. Trên người hắn khẳng định có bí mật. Đây mới là Thương Chấn Sơn muốn nói trọng điểm. Phải biết ở đằng kia trong hầm mỏ chả xảy ra một loại việc đặc biệt. Mọi người vẫn luôn không có tra ra tình huống. Thương Chấn Sơn vừa muốn đem Vương Tiểu Phi làm đi ra. Người trưởng lão kia thần niệm lần nữa thanh Vương Tiểu Phi từ đầu đến chân dò xét một lần. Sau khi xem xong vẫn cứ bắt đầu nghi hoặc. Bất quá! Lần này hắn lại là từ Vương Tiểu Phi có ý định tản mát ra khí tức biết. Vương Tiểu Phi là nắm giữ năng lượng người. Ta cần ngươi cho ta một cái giải thích. Lão đầu xem nói với Vương Tiểu Phi một câu như vậy lúc, khí thế trên người lập tức tăng vọt lên. Phải biết chuyện đã xảy ra hôm nay mọi người đều có quá nhiều suy đoán. Đối với từng cái đối tượng hoài nghi cũng là muốn chặt chẽ kiểm tra. Thương Chấn Sơn chỗ nói Vương Tiểu Phi tình huống cũng đưa tới hắn coi trọng. Vương Tiểu Phi liền ôm quyền. Lớn tiếng nói. Về trưởng lão. Đệ tử là một tầng trời nhân tộc người. Lúc đó một tầng trời lúc đối mặt với cử nhân tộc công kích. Ta nhân tộc đã đến tồn vong bước ngoặt. Thế là. Đệ tử phối hợp một tầng trời các cường giả thanh cử nhân tộc diệt. Vừa nghe lời này, rất nhiều đệ tử đều lần nữa chăm chú nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Từ lời này nhưng là lấy biết, Vương Tiểu Phi tại một tầng trời thì giã là một cường giả. Tại sao lại bị lấy được trong hầm mỏ rồi? Trưởng lão cũng lộ ra suy nghĩ sâu sắc bộ dáng. Vương Tiểu Phi tiếp tục nói, mọi người hẳn phải biết, một tầng trời bên trong các tộc công kích là tàn khốc, đều là cuộc diễn ngươi chết ta sống. Cho nên, diệt một chủng tộc là một loại bình thường sự tình. Nhưng là, đệ tử cũng không hề đạt đến phi thăng tầng 2 tầng cấp lúc. Tầng 2 Sạc Lơ gia tộc lại là dùng một loại thủ đoạn không bình thường đem ta bắt được tầng 2. Chộp tới sau liền phá đan điền của ta. Đem ta ném tới gia tộc của bọn họ trong hầm mỏ. Nỗ lực chính là ta trung thân vì bọn họ đào mỏ. Ở nơi này ta muốn nói một cái tình huống. Vị sư huyên này hẳn là Thương Chấn Sơn đi. Nghe nói là Sạc Lơ gia tộc cái kia cái đệ tử. Không cần phải nói những chuyện khác mọi người đều trong lòng đã minh bạch. Đây là hai cái mầm tộc ở giữa một loại đối địch. Kỳ thực. Chính như Vương Tiểu Phi nói. Mọi người đối với một tầng trời chủng tộc tuyệt diệt sự tình căn bản cũng không sẽ để ý. Loại kia tầng 2 nuôi nhốt tựa như một tầng trời chủng tộc ngày ngày đều ở tại có rất nhiều tiêu diệt. Trưởng lão biểu hiện hòa hoãn một cái, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi giải thích một chút ngươi có thể việc tu luyện tình. Về trưởng lão, trời không tuyệt ta con đường. Tại trong hầm mỏ vốn là ta đều tuyệt vọng. Kết quả đi nhầm vào đã đến một nơi. Từ nơi nào đã nhận được hai cây sinh mệnh thảo. Càng thêm không có nghĩ tới là ta đã đến môn phái sau đi ra bán lúc. Bán ra là một cây vô cùng tốt sinh mệnh thảo. ngoại trừ đã nhận được 200.000 tích phân ở ngoài, còn chiếm được một cây phục thể đan. Chính là tại đây viên phục thể đan trợ giúp xuống, ta phá vỡ đan điền mới được đã khôi phục lại. Việc này trưởng lão có thể điều tra. Nói xong, Vương Tiểu Phi đem mình bán ra sinh mệnh cỏ địa phương nói cho trưởng lão. Người trưởng lão này cũng là một cách làm việc kỹ lưỡng, người truyền âm mà đi. Mọi người đứng ở chỗ này chờ đợi lúc, Vương Tiểu Phi nói. Tại trong hầm mỏ ta nuốt chửng một cây sinh mệnh thảo. Cho nên sức mạnh của ta rất mạnh. Cướp được một cái túi đựng đồ. Bên trong có luyện thể quyết. Cũng không biết là thế nào. Rất nhanh ta liền tầng 3 luyện thể quyết luyện thành. Sức mạnh cỏ a. Có đệ tử thán một tiếng, đối với Vương Tiểu Phi trực tiếp nuốt vào sức mạnh cỏ sự tình chỉ có thể là lắc đầu. Ngươi ở nơi nào đạt được cái kia 2 cây sinh mệnh cỏ? Lúc này một cách đứng ở trưởng lão bên cạnh người hỏi một câu. Vương Tiểu Phi cầm một cái thẻ ngọc đem mình đạt được sinh mệnh cỏ chỗ đó giấu ở bên trong đưa tới. Nguyên lai là nơi đó, chẳng trách. Người này thán một tiếng. Trưởng lão sau khi xem, hướng về Vương Tiểu Phi nhìn nói. Nếu là giữa các ngươi tư oán, cái kia liền không cần nói nhiều. Lúc này, trưởng lão thẻ ngọc truyền âm cũng có hồi phục. Hắn nhìn một chút sau đó lại nhìn về phía Vương Tiểu Phi, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều nói. Ngươi nói là thật. Nhìn hướng Thương Chấn Sơn, trưởng lão hừ một tiếng nói. Chuyện của chính mình tự mình xử lý. Tông môn ta đệ tử chính lúc đào thải có thể. Thế nhưng, mượn những chuyện này sửa chữa người tuyệt đối không được. Thương Chấn Sơn vốn là muốn mượn việc này thu thập một chút Vương Tiểu Phi. Kỳ thực chính hắn đều không có nghĩ kỹ đến cùng có hay không nên làm việc này. Nghĩ đến chính mình phái ra người mất tích thời gian. Hắn cũng có chút xúc động rồi. Bây giờ bị trưởng lão hống một tiếng. Lúc này mới phát hiện chính mình xúc động rồi một ít. Vội vàng nói là hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Trưởng lão kỳ thực lần nữa dùng chính mình mạnh mẽ thần niệm quét mắt một lần Vương Tiểu Phi sau mới lên tiếng. Chính các ngươi ở giữa cạnh tranh có thể tiến hành, thế nhưng, làm loạn đừng trách tông môn thu thập các ngươi. Tay áo lớn vung một cái, trưởng lão đã là biến mất rồi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình cũng có chút thủ đoạn. Thế nhưng, tại dưới tình huống trước mắt tốt nhất vẫn là không muốn trêu chọc những này đại nhân vật. Quay đầu nhìn hướng Thương Chấn Sơn, Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Cự nhân tộc là ta tiêu diệt, nếu như ngươi nghĩ nhằm vào ta công khai ám, ta Vương Tiểu Phi tiếp nhận. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đồng dạng cũng là một xoay người rời đi rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bắt đầu từ bây giờ chính mình xem như là tại đây trong tông môn có thể công khai tu luyện. Lại cũng không có người hội nhắm vào mình việc tu luyện tình thuyết tam đạo tứ. Không dễ dàng a. Vương Tiểu Phi bao nhiêu cũng hơi xúc động. Cái này tầng 2 chi địa thật sự chính là một cái nơi nguy hiểm. Bước kế tiếp mình rốt cuộc nên làm gì mới là đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 02285. Công pháp so sánh. Tù cỏ các đưa chỗ này tiểu viện thực là không tồi. Nhìn xem cái này nho nhỏ sân nhỏ, Vương Tiểu Phi nhanh chóng bày trận pháp, sau đó lại kiểm tra một chút bên trong cũng không có gì ẩn giấu đồ vật, sau đó lúc này mới tiến vào tu luyện thời gian mặt ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại Vương Tiểu Phi vô cùng thả lỏng. Từ lúc đi đến tầng 2 sau đó, Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên cảm giác được cả người của chính mình hoàn toàn thả lỏng ra. Vương Tiểu Phi là một cái tới nơi nào đều có thể sinh tồn người. Tuy nhiên tại cái này tầng 2 bên trong cũng không có mình bằng hữu gì đó. Hắn vẫn cứ có thể tìm được chính mình việc vui. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi chính mình biết chuyện của mình. Từ huyễn giới sau khi đi ra, hắn là thật không có cái gì thân nhân. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi toàn thân mệt mỏi cảm giác hoàn toàn biến mất, cả người tinh thần sảng khoái lên. Hay là trước nghiên cứu một chút việc tu luyện tình đi. Ở nơi này cũng không có người hội chức tới quấy rầy. Đệ tử nội môn chỉ cần có tích phân. Dùng tích phân cũng là có thể sung chống đỡ vậy nhiệm vụ. Cho nên, Vương Tiểu Phi đang hoàn thành cái kia tất yếu nhiệm vụ sau đó liền không cần tiếp tục phải lo lắng trong một năm có hắn nhiệm vụ của nó. Chính mình lấy được nhân tộc truyền thừa công quyết rõ ràng cùng tầng 2 hiện tại phổ biến công quyết có khác biệt. Hiện tại phổ biến lưu hành cảnh giới phân chia Vương Tiểu Phi sớm đã biết. Cảnh giới thứ nhất là phá tan đan biển, xưng là đan biển trúc cơ. Tầng cấp này người hội thanh đan điền của mình tu luyện được bên trong khác trở thành một không gian. Không gian này hình thành thời gian. Đan điền thì không được vì đan điền, mà là thành đan biển. Tại trong biển đan có thể chứa đựng rất nhiều năng lượng, có lực lượng cường đại. Đang nghiên cứu tầng này lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện cùng loài người trong truyền thừa trúc cơ tầng là một cách đạo lý. Chỉ là phảng phất của mình trúc cơ phương thức vượt qua tầng này, càng thêm mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi tại so sánh một chút sau thậm chí có một loại cảm giác. Mình bây giờ đánh giết đan biển trúc cơ người hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Tầng thứ hai nhiên linh tầng. Tầng này là đan trên biển một nơi. Nơi này then chốt chính là nhen nhóm. Làm nơi này sau khi đốt, ở trong người liền sẽ hình thành một cái sức nóng chi nguyên. Là cung có thể trung tâm. Sẽ cùng đan biển đối với hưởng ứng. Thiên địa tạo ra. Sau đó hình thành một cái lớn tuần hoàn. Cuồn cuộn không đoạn năng lượng liền sẽ càng nhiều. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Tầng thứ ba linh hải tầng là ở tâm mạch chi địa. Sinh ra một cái đại tâm linh chi hải. Chẳng khác gì là trồng ra một chút sinh mệnh chi nguyên. Cái này hai tầng theo Vương Tiểu Phi bằng với nhân tộc truyền thừa công quyết đại địa. Bầu trời. Biến ảo. Mơ dương. Hợp nhất. Chính hiệu. Thiên đạo. Vạn giới bên trong đại địa cùng bầu trời hai tầng tình huống. Chỉ là nhân tộc trong truyền thừa phảng phất càng thêm dày hơn trọng cần có năng lượng càng nhiều. Tầng thứ tư thai nghén tầng đạt đến lúc. Một loại sinh mệnh bổn nguyên khí tại không ngừng mà tạo ra. Tất cả đan biển hội có một loại lớn biến số. Có thể làm cho thân thể của mình sinh sôi liên tục. Tầng này chẳng khác gì là một loại thiên địa bổ ra chi địa. Sức chiến đấu sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Để ngũ tầng phá hư tầng đạt đến lúc. Tất cả hư huyễn đều có thể phá tan. Không tiếp tục hư vô. Thậm chí có thể thanh hư vô hóa thành hiện thực. Cái này kỳ thực chính là biến ảo tầng. Tầng thứ sáu linh tuyền tầng đạt đến lúc. Thiên địa nổ vang. Trên dưới câu thông. Đến lúc đó tất cả đan biển liền sẽ có được khổng lồ sinh mệnh nguyên lực. Đan biển triệt để sống lại. Tầng này tại nhân tộc công quyết bên trong chẳng khác gì là mơ dương cùng hợp nhất hai tầng kết hợp. Hoàn toàn khác nhau công quyết rồi. Đệ thất tầng là thông thiên tầng. Tầng này là mấu chốt nhất một tầng. Là nhân thể đánh vỡ thiên địa gông xiềng một tầng. Phá tan sau đó là thiên địa đã dùng. Cùng trời địa tương dung. Thiên địa không lại phân biệt. Rất rõ ràng, lại là nhân tộc công quyết bên trong địa đạo cùng trời đạo hai tầng nội dung. Đệ bát tầng là nhập đạo tầng, tầng này tại hư vô đầu chắn thiên bên trong. Đạt đến đệ bát tầng. Chẳng khác nào là hóa đạo rồi. Hóa đạo sau cùng trời địa cảm ứng tăng lên thêm một bước. Một cách tự nhiên. Liền gần như là đồng thọ cùng trời đất. Cùng trời địa vĩnh hằng. Theo Vương Tiểu Phi. Đến nơi này một tầng lúc vẫn cứ trên đất đạo cùng trời đạo chi trong. Cũng không hề tiến vào nhân tộc loại kia vạn giới tầng cấp. Đi chệch nữa à. Nghiên cứu một trận hai loại công quyết cảnh giới tình huống lúc. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Hiện tại lưu hành cảnh giới phân chia nhưng thật ra là nhân tộc truyền thừa trong cảnh giới phiên bản đơn giản hóa. Xa xa không có nhân tộc truyền thừa công quyết như vậy công lớn. Đến cùng xa xưa như vậy trong lịch sử chuyện gì xảy ra dạng sự tình đâu này. Vương Tiểu Phi trong thời gian ngắn cũng không rõ ràng rốt cuộc là một loại gì dạng tình huống. Cũng may Vương Tiểu Phi lại nghiên cứu một trận chi sau phát hiện nhân tộc công quyết chỉ cần tu luyện đạt đến trúc cơ tầng sau đó chính mình hoàn toàn có thể dùng người tộc công quyết đến tiến hành ngụy trang. Trực tiếp ngụy trang thành vì cùng ở tầng cấp tình huống. Tầng 2 đan biển trúc cơ đối với vậy người tu luyện tới nói vẫn có một cái dường như tu chân giới luyện khí tầng tầng cấp. Người bình thường yếu tu luyện liền cần cảm ngộ năng lượng. Sau đó hóa vào năng lượng. Tại đây tầng 2 cách nói trong. chia làm dẫn có thể, nạp có thể, tụ năng lượng, phá quan 4 tầng. Chỉ có phá quan sau mới xem như là đan biển trúc cơ hoàn thành. Tại trong này, Tồn lấy lúc còn muốn dùng một loại phá quan đan dược. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, toàn bộ liền là một loại phiên bản đơn giản hóa luyện khí tu luyện. Lại suy nghĩ một chút bây giờ những đệ tử kia tình huống lúc. Vương Tiểu Phi phát hiện Đại Hư Tông kỳ thực rất nhiều người đều nằm ở cảnh giới này. Coi như là cái kia Thương Chấn Sơn. Hiện tại cũng vẻn vẹn là đan biển trúc cơ người thành công mà thôi. Chân chính đánh lên. Chính mình giết hắn chỉ ở xoay tay trong lúc đó. Nghĩ tới đây lúc. Vương Tiểu Phi nhìn lại mình một chút tình huống. Đã đến tầng 2 sau đó Vương Tiểu Phi rõ ràng phát xuất hiện tu vi của mình đã nhận được một loại ngưng luyện. Hiện tại có thể biểu hiện ra không ngoài chính là tầng thứ 3 khoảng không tầng cảnh giới. Nếu như nói tầng thứ nhất là trúc cơ lời nói. Tầng thứ 2 chính là kim đan đi nha. Như vậy, tầng thứ 3 hẳn là nguyên anh. Vương Tiểu Phi thanh tu chân giới tình huống tiến hành rồi một ít so sánh lúc lại phát hiện căn bản là không cách nào so sánh. Xuất hiện tại tình huống của mình quá phức tạp đi. Hoàn toàn không phải là bọn hắn những cảnh giới kia có thể miêu tả. Chính mình kỳ thực rất mạnh. Tại hiểu rõ của mình một ít tình huống sau đó Vương Tiểu Phi đối với người nơi này đã là không thế nào sợ. Chính mình có chính là mạnh mẽ vô cùng sức chiến đấu. Chân chính đánh lên lúc. Có lẽ thật sự không có bao nhiêu người có thể đánh thắng được chính mình. Hiện tại cần phải làm là đem người tộc truyền thừa những kia công quyết đều tu thành. Nếu tại tầng 2 rồi, nên tu luyện nhân tộc truyền thừa công quyết. Để cho mình cùng tầng này thiên đạo quy tắc tương hợp. Nếu không thì, chính mình vẫn là không cho ở tầng này thiên địa. Vương Tiểu Phi biết mình tuy rằng đạt đến nhân tộc truyền thừa một ít tầng cấp. Cảnh giới thượng cũng đã đạt thành. Thế nhưng, kém chính là một ít quy tắc lực lượng. Hiện tại cần phải làm là chuyển hóa mà thôi. Mặt khác, lần này Vương Tiểu Phi không nghĩ tới nhiều đánh giết qua một ít nhẹ nhóm sinh hoạt kỳ thực càng tốt hơn. Ẩn tàng lấy chính mình sức mạnh tính dưỡng một trận đi. Vương Tiểu Phi cũng cần càng nhiều hơn biết tầng 2 tình huống. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 2286.2 Tầng Trời Thế Giới. Nói lời nói thật, Vương Tiểu Phi tuy rằng đã đến tầng 2, vẫn luôn có một ít áp lực, sẽ không có chăm chú đi quan sát tầng 2 tình huống. Đối với cái này tầng 2 là không biết. Hiện tại được rồi. Rốt cuộc có thể thật tốt tìm hiểu một chút chỗ mình ở tầng 2 tình huống. Thanh công quyết tình huống nghiên cứu một trận sau đó nhìn lại mình một chút đan trong biển cái kia năng lượng khổng lồ tình huống. Vương Tiểu Phi sức lực cũng chân rất nhiều. Trước đây Vương Tiểu Phi vẫn luôn cho là mình cũng không mạnh, bây giờ mới biết chính mình mạnh đến nỗi không phải một điểm hai điểm. Thương Chấn Sơn, Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Tiểu tử này chỉ là một cách đan biển trúc cơ người mà thôi. Hắn không chọc chính mình. Chính mình cũng muốn đem hắn tiêu diệt. Về phần nói cái kia sạc lơ gia tộc, lấy sạch cũng đi tiêu diệt được rồi. Còn có một hơn vạn tích phân đi trước nhàn nhã một cách lại nói. Vương Tiểu Phi từ tiểu viện của mình ra ngoài, liền bước chậm tại đây tông môn trên đường. Phóng tầm mắt nhìn, Đại Hư Tông là thật sự rất lớn. Phảng phất một tòa kiến thiết tại phía trên dãy núi cử đại thành thị. Liên miên không dứt phòng ốt không nhìn thấy bờ. Căn bản cũng không biết có nhiều ít người tu luyện. Vương Tiểu Phi cũng tỉ mỉ quan sát một trận. Phát hiện tại cách này dặm đệ tử càng nhiều hơn chính là bên trong dưới cửa người. Y phục trên người có thể thấy được. Đệ tử nội môn là nơi này cao thủ. Vương Tiểu Phi chỗ ở khu vực là tạp dịch khu, đây là nhất là khu náo nhiệt. Vương Tiểu Phi rất nhanh liền đi tới gần nhiệm vụ điện địa phương. Nơi này là khu vực trung tâm. Mọi người đều yêu thích tới nơi này nhìn xem nhiệm vụ tuyên bố tình huống. Một cách tự nhiên, tới gần nơi này địa phương có quá nhiều sàn giải trí. Vương Tiểu Phi tìm một lầu uống trà đi tới. Đây là một gia rất là náo nhiệt trà lâu, một bình trà có thể ở nơi này ngồi một ngày. 10 cái tích phân một bình trà. vô cùng tiện nghi. Phóng tầm mắt nhìn lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy quá nhiều người ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm. Mọi người đều không có gì lo lắng. Âm thanh cũng rất lớn. Ngồi ở chỗ này có thể nghe được các loại tin tức. Thậm chí còn có chuyên môn buôn bán tình báo tiểu phiến vãng lai qua lại. Địa phương tốt, Vương Tiểu Phi muốn chính là như vậy địa phương. Nghiêng tai là có thể nghe được rất nhiều sự tình. Hắn đoán chừng tới nơi này mọi người cũng đều là muốn biết một ít tin tức. Nhìn cái kia trà lâu một cái cử đại trên màn ảnh lúc, mặt trên vẫn còn có môn phái một ít tình huống mới nhất thông báo. Cái này trà lâu lão bản biết làm ăn à? Vương Tiểu Phi bỏ ra 50 tích phân mua một cái giới thiệu cái này tầng 2 khắp mọi mặt tình huống thẻ ngọc. Ngồi ở chỗ đó chăm chú nhìn lại. Tầng 2 là lớn vô cùng địa phương. Không có ai biết có bao nhiêu. Nơi này cũng không phải tinh không tồn tại. Mà là một cái dường như địa cầu vậy thiên địa. Chỉ là vùng thế giới này quá lớn. Lớn đến mức căn bản cũng không biết có bao lớn. Địa rất lớn. Trời cũng vô biên. Thậm chí mọi người cũng không biết thiên ngoại là cái dạng gì địa phương. Về phần nói một tầng trời, tại tầng hai người xem ra, không ngoài chính là bọn họ một ít đặc biệt thủ đoạn phá vỡ gì không gian mà thôi. Chỉ cần là tầng hai đạt đến trúc cơ thì người đều có thể phá xuất đến. Quả nhiên, một tầng trời đối với tầng hai người đến nói hoàn toàn không thể so sánh. Vương Tiểu Phi hoảng sợ sau khi cũng chăm chú đang nhìn một tầng trời tình huống. Hiện tại mới xem như là hiểu được. Chỉ cần là đạt đến trúc cơ, năng lực của bọn họ đều có thể đánh ra thời không. Do đó phá xuất một cái gì không gian đi ra. Tầng hai người cũng không biết một tầng trời thời không rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Chỉ biết là một tầng trời bên trong bọn hắn có thể tiến hành một ít bồi dưỡng. Do đó bồi dưỡng được một ít cùng bọn họ vậy chủng tộc. Đồng thời, cái kia một tầng trời bên trong sinh dục so với tầng hai liền nhanh đến mức quá nhiều. Một tầng trời dĩ nhiên là thành bọn hắn một cái gây sống chi địa. Nhân tài cũng phần lớn từ một tầng trời đạt được. Còn có một cái tình huống, những kia phá vỡ một tầng trời không gian trong lúc vô tình liền sẽ nối liền cùng một chỗ. Cái này mới có thế giới đụng vào nhau tình huống. Nhìn đến đây, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Một tầng trời cũng không phải đơn giản một địa phương. Đoán chừng tầng hai người đều không có làm rõ một tầng trời tình huống. Từ nơi này phá tan, sau đó xuất hiện một thế giới, bên trong thế giới này có thể sinh sôi nảy nở sinh mệnh. Bất quá, từ hiểu được tình huống xem, cái kia phá vỡ địa phương là mạnh mẽ phá vỡ. Nếu như không có đạt được không ngừng năng lượng chống đỡ lời nói, chiếc kia tử cũng sẽ co rút lại. Chỗ đó thế giới liền sẽ tự nhiên thoát ly. Không tốt, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Bây giờ là Sạc Lơ gia tộc nắm trong tay cửa vào chi địa. Nếu như mình không cách nào nhanh chóng trưởng khống cái kia cửa vào chi địa lời nói, căn bản cũng không biết là gia tộc gì nắm trong tay những địa phương khác lối vào. Cứ như vậy, mình coi như là muốn trở về nhân tộc thế giới cũng là khó khăn. Cho nên, đối với mình tới nói, mau chóng đi trưởng khống đến Sạc Lơ gia tộc cửa vào là then chốt. Đừng lập tức để cho mình thoát ly chỗ đó. Nhưng là, Vương Tiểu Phi rất nhanh lại nghĩ tới một chuyện. Thế nhân tộc được chính mình diệt, Sạc Lơ gia tộc đoán chừng cũng mất đi đối với một tầng trời trưởng khống. Cái kia cửa vào hiện tại hẳn là co rút lại biến mất rồi đi. Nghĩ tới đây, nhìn lại một chút giới thiệu tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Quả nhiên là chính mình suy đoán tình huống. Chính mình diệt cử nhân tộc sau đó cái kia vết xước liền bắt đầu thu nhỏ lại. Sạc Lơ gia tộc là thừa dịp cái kia vết xước vẫn không có biến mất thời điểm đem mình trảo đi lên. Xuất hiện ở cái này vết xước sớm đã biến mất. Tự mình nghĩ trở về một tầng trời nhân tộc thế giới. Hẳn là từ mặt khác chủng tộc nơi đó tìm kiếm lối vào. Nhưng là, chính mình căn bản cũng không biết còn có cái nào tầng hai cường giả nắm trong tay cái kia cửa vào chi địa. Có chút khó khăn yêu cầu chính mình từ từ tìm kiếm, xuất hiện tại chính mình là căn bản liền không cách nào đi trở về. Chính mình kỳ thực rất mạnh. Mặc dù bị tầng 2 cường giả lấy tới một cái nguyên nhân chủ yếu nhất chính là mình vị trí một tầng trời thế giới quy tắc bị quản chế ở tầng 2 quy tắc. Dù sao cũng là tầng 2 người phá vỡ thế giới. Xuất hiện tại chính mình chỉ cần sáp nhập vào tầng 2 quy tắc năng lượng. Mình ở về mặt chiến lực liền hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí chiến lực của mình phải nhận được đại phúc tăng lên. Nghĩ rõ ràng sau đó lại nghĩ tới nhân tộc tại chính mình kinh doanh thượng đã là địa bàn tăng nhiều. Thánh nhân hẳn có thể nhanh chóng tạo ra suốt mấy cái lúc. Vương Tiểu Phi đến cũng không phải là quá mức lo lắng. Nguyên lai một, hai tầng trời dĩ nhiên là như vậy một loại quan hệ. Vương Tiểu Phi trước đây còn thật sự cũng không biết là tình huống như vậy. Hiểu rõ sau đó Vương Tiểu Phi cũng hoàn toàn yên tâm lại. Bây giờ là tìm hiểu một chút tầng 2 tình huống lúc. Một tầng ở nơi đó chính mình tạm thời không cần suy nghĩ nhiều. Dù sao sạc lơ gia tộc coi như là muốn châm đối nhân tộc làm chút chuyện gì cũng không làm nổi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi vốn là lo lắng sạc lơ gia tộc tiêu diệt một tầng trời nhân tộc thế giới ý nghĩ cũng đã biến mất. Trong trà lâu đàm luận người càng ngày càng nhiều, Vương Tiểu Phi cũng nghe được rất nhiều hắn trước đây cũng không biết sự tình. Bất quá! Hắn bây giờ là càng thêm bình tĩnh lại. Đối với nhân tộc thế giới lo lắng tình vừa đi, Vương Tiểu Phi không tiếp tục lo lắng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02287 Nhân tộc đệ tử, ngươi là nhân tộc thế giới đến người tới. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi quay đầu nhìn lại lúc, lại là một cô gái đứng ở nơi đó nhìn hướng chính mình. Đây là một cái dung mạo rất đẹp nữ hài tử. Một thân tím nhạt trang phục, vóc người rất là thon dài. Cặp mắt ấm ánh trong suốt, dường như sao trên trời. Ngươi là nhân tộc. Vương Tiểu Phi mở to cặp mắt. Đến nơi này sau đó Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một ít chỗ đặc biệt. Nhân tộc cùng những chủng tộc khác vẫn có một ít nhỏ bé thượng khác biệt. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên nhìn thấy một nhân tộc. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta chính là nhân tộc. Xin hỏi sư đệ, ngươi đúng là từ một tầng trời đến người tới tộc huyết mạch. Không sai. Quá tốt rồi. Chúng ta có một số người tộc con cháu ở nơi này. Ta là lại đây xác định một cái. Có thể không thể tới. Mọi người nói chuyện một chút. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là kích động, thật không có nghĩ đến tại nơi này có người tộc người, nhất thời đứng lên nói. Đi thôi. Theo cách này ưu nhã nữ hài tử đi tới. Vương Tiểu Phi phát hiện tầng hai nữ hài tử có một loại hơi thở của thiên đạo ở bên trong. Một cách tự nhiên. So với người bình thường thì càng thêm động lòng người. Đương nhiên rồi. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có lòng muốn việc này. Đối với tầng hai người phía trên tộc hắn vẫn luôn là tò mò. Đáng tiếc là vẫn luôn không có phát hiện. Hôm nay tính là lần đầu tiên nhìn thấy. Mọi người đi rồi một trận, sau đó trở lại một chỗ trang viên tựa như địa phương. Nữ hài tử mỉm cười đối Vương Tiểu Phi nói. Ta gọi Ninh Thải U. Ta gọi Vương Tiểu Phi. Hai người đi vào. Vừa tiến vào bên trong lúc, Vương Tiểu Phi liếc nhìn chính là chỗ này có không ít người tộc con cháu ở nơi này. Cái này chẳng lẽ là một cái nhân tộc khu dân cư? Vương sư để đi theo ta. Nữ hài tử nhìn qua cũng không hề Vương Tiểu Phi lớn. Đương nhiên, cái này cũng là từ hình dáng tướng mạo nhìn lên. Kỳ thực, tu luyện người đều thì không cách nào từ hình dáng tướng mạo nhìn lên suốt tuổi tác. Đã đến nội viện lúc, người nơi này thiếu rất nhiều trong một gian phòng mặt ngồi xếp bằng 5 người ở bên trong. Vương Tiểu Phi phóng tầm mắt nhìn, nhìn đến là 5 cái cũng không hề đan biển trúc cơ người ngồi ở chỗ này. Làm Vương Tiểu Phi lúc đi vào, 5 cái ánh mắt của người lập tức đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Hoàng sư huynh, vị này đúng là từ một tầng trời đến bộ tộc ta người, hắn gọi Vương Tiểu Phi. Ninh Thải nhanh chóng nói một câu. Nghe được giới thiệu, mọi người trong mắt nhất thời lộ ra tâm tình vui sướng. Dẫn đầu một ông lão đứng dậy hướng về Vương Tiểu Phi đi tới. Không kịp hỏi nhiều. Nói thẳng, Vương sư để nhanh ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta đều là nhân tộc. Rất nhiều năm nguyệt rồi, ta một tầng trời nhân tộc đều không có một cách đến tầng hai người. Hôm nay rốt cuộc gặp được một cái. Cái này vừa nói, vẻ mặt của mọi người bên trong lập tức lộ ra chính là phức tạp. Vương Tiểu Phi quan sát một cách những người này tình huống lúc, xác thực cũng là loài người. Vương Tiểu Phi gặp các vị sư huynh sư tỷ. Vương Tiểu Phi biết mình xem như là hậu bối, sau đó ngay ở chỗ này ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ rồi. Ai? Ta nhân tộc nhiều gian khó. Từ khi mất đi cửa vào chi địa sau, chúng ta đều mất đi liên hệ thời gian quá lâu. Dựa vào một tầng trời nhân tộc chính mình khứ bính đấu. Các vị, ta đang muốn hỏi ý kiến, hỏi một chút suốt cuộc là tình huống thế nào. Ta nhân tộc tại tầng hai lẽ nào không ai? Lão Hủ Hoàng Nguyệt Thần chính muốn nói với ngươi một cách nhân tộc tại tầng hai tình huống. Quá rồi một trận, Hoàng Nguyệt Thần mới lên tiếng. Ta nhân tộc tại trước đây cũng là từng ra đại năng người. Nhân tộc thế giới chính là lớn có thể người khai sáng. Cái kia tiền bối biết một chủng tộc bồi dưỡng cũng không bình thường. Cho nên, hắn đem quá nhiều tầng hay một ít thủ đoạn đều dung nhập vào một tầng trời nhân tộc bên trong thế giới. Người này gọi là bàn cổ. A, Vương Tiểu Phi quá biết bàn cổ sự tình rồi. Không nghĩ đến cái này tầng hai đại năng người dĩ nhiên đúng là bàn cổ. Cái thứ ở trong truyền thuyết khai thiên tích địa đại năng người. Bàn cổ tiền bối tại khai thác trong quá trình là sáp nhập vào quá nhiều tri thức ở bên trong. Đồng thời, hắn tại làm việc này thì giã truyền vào một loại nhân tộc sáng tạo tính năng số lượng ở bên trong. Hy vọng là một tầng trời nhân tộc có thể trưởng thành. Hơn nữa có thể có đổi mới tinh thần. Đáng tiếc là ta bàn cổ đại năng vừa vặn thanh một tầng trời nhân tộc thế giới sáng tạo ra. Lập tức liền dẫn động một loại siêu cấp đạo kiếp sức mạnh. Đạo kiếp? Đúng vậy. Đây là một loại phi thường cường đại kiếp lực. Coi như là tầng hai người cũng khó có thể chịu đựng. Bàn cổ đại năng đạo cướp là bị người xúc động. Chúng ta cũng không biết xúc động người đến cùng là hạng nào nhân vật. Cái này rõ ràng chính là muốn thanh bàn cổ đại năng tiêu diệt. Khai thác một tầng trời nhân tộc thế giới. Lại dùng đại năng lực thanh rất nhiều nội dung truyền vào một tầng trời thế giới. Bàn cổ đại năng lúc đó đang đứng ở suy yếu thời gian. Đạo kiếp vừa tới. Bàn cổ đại năng vội vã ứng kiếp dưới. Toàn thân bị oanh mất. Đối mặt tình huống như vậy, hắn đem nhân tộc thế giới cửa vào giao cho trúc cơ kỳ tiền bối, sau đó chính mình liền tan vào đã đến một tầng trời bên trong thế giới. Bàn cổ đại năng vẫn lạc, ta tầng hai nhân tộc nhất thời nhận lấy các phe chèn ép. Ai? Mọi người đều thán một tiếng. Cái kia người trúc cơ tiền bối cũng vẫn lạc. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch một ít tình huống. Đúng vậy, trúc cơ kỳ tiền bối bị người điều đi làm nhiệm vụ, kết quả cũng không trở về nữa. Theo hắn mất tích, ta nhân tộc đối với một tầng trời trưởng khống triệt để mất đi. Sau đó tích mở cửa hộ một lần nữa khép kín. Chúng ta vẫn luôn không thể tìm tới môn hộ. Hiện tại xem như là biết rồi. Tất cả những thứ này cùng sạc lơ gia tộc các loại một vài gia tộc là có thêm quan hệ. Đoán chừng sạc lơ gia tộc trong hầm mỏ có rất nhiều nhân tộc con cháu tại vì bọn họ làm việc a. Vương Tiểu Phi đến cũng không có nhìn thấy những người khác tộc con cháu. Cũng không biết cái này suy đoán là có hay không thực. Lấy Vương Tiểu Phi đối với một tầng trời tình huống cách nhìn. Hắn cảm giác được sạc lơ gia tộc làm việc này khả năng trái lại cũng không phải quá lớn. Rất có thể là bao vây nhân tộc thế giới mấy cái kia chủng tộc. Những người kia cho là mình căn bản là không cách nào đi tới. Cho nên, bọn hắn đối với nhân tộc thế giới mới tiến hành vây đuổi chặn đường sự tình. Hoàng Nguyệt Thần nói tiếp. Trúc cơ tiền bối sau khi ngã xuống, ta nhân tộc một mực không có được cái mới tiên huyết dịch bổ sung, từ từ suy tàn. Các ngươi vẫn luôn không có tìm được cái kia cửa vào chi địa. Lắc lắc đầu, Hoàng Nguyệt Thần nói. Coi như là tìm tới lại có thể thế nào. Lấy chúng ta bây giờ nhân tộc sức chiến đấu tình huống. Nói rồi cũng chỉ có thể là chịu nhục mà thôi. Thật không có đại năng người. Vương Tiểu Phi lần nữa hỏi một câu. Có. Bộ tộc ta tu vi cao người đều tiến vào tiền tuyến. Hậu phương chi địa thật sự chính là không có cường giả. Đây mới là ta nhân tộc suy yếu nguyên nhân. coi như là có trúc cơ tiền bối đến, hắn cũng tương tự không cách nào tìm tới chỗ kia lỗ hổng chi địa. Xem đến nhân tộc vẫn luôn được người mưu hại, chẳng trách một mực không cách nào ảnh hưởng đến một tầng trời. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2288. Nhân loại bất diệt tồn tại phương thức. Vương Tiểu Phi giới thiệu một tầng trời cùng tầng hai tình huống lúc, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là hiểu rõ. Chẳng trách mình đều là cảm giác được một tầng trời bên trong rất nhiều giả thiết cùng tầng hai là như vậy gần gũi. Càng có rất nhiều là đã vượt qua tầng hai nhận thức. Trong này nguyên lai là một cái tên là bàn cổ đại năng người sớm sớm đã có giả thiết. Cái kia là vi vọng một tầng trời người sớm một ít tại tri thức cùng hiểu được vượt qua tầng 2A. Vương Tiểu Phi đối với cái kia gọi bàn cổ đại năng có sâu đậm kính ý. Đây mới là một cái chân chính hy vọng nhân tộc đi hướng nhân vật mạnh mẽ. Muốn đến địa cầu thượng trong truyền thuyết bàn cổ lúc, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác mãnh liệt. Phải là đồng dạng một nhân vật. Chỉ là địa cầu đám người bên trên lại là làm sao biết đó là bàn cổ. Hết thảy đều là mê. Bất quá. Hiện tại đã là không có cần thiết đi dò xét. Đối với nhân tộc tới nói. Một tầng trời là bọn hắn căn bản. Mất đi một tầng trời lời nói. Nhân tộc cách diệt vong liền không xa. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang trầm tư, Hoàng Nguyệt Thần thở dài một cái nói. Nghe nói ta nhân tộc đến là còn có mấy cái thai nghén tầng người. Đáng tiếc. Những người này vẫn luôn được phái đi làm nhiệm vụ đi rồi. Bọn hắn xem như là ta nhân tộc mạnh nhất mấy người rồi. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Mấy tầng thứ tư mà thôi. Người như vậy coi như là trở về rồi lại có thể đỉnh chuyện gì. Đoán chừng đối mặt với những kia có tâm chủng tộc. Bọn hắn căn bản cũng không khả năng có bất luận một loại nào lấy tư cách. Hiện tại nhân tộc tại tầng 2 tổng cộng còn có bao nhiêu người? Vương Tiểu Phi lại hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Hoàng Nguyệt Thần nói. Ta nhân tộc ở nơi này tổng cộng cũng là chừng 1.000 người. Có thể tiến vào trong tông môn chỉ có nơi này mấy cái. Đáng tiếc là không có một cách đan biển trúc cơ người. Làm sao có khả năng? Vương Tiểu Phi có phần khiếp sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhân tộc chỉ còn lại có điểm này người. Nghĩ đến một tầng trời lúc vẻn vẹn là địa cầu thượng thì có nhiều người như vậy lúc. Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đúng rồi, một tầng trời bên trong còn có một cái huyễn giới chi địa, người ở đó lại là chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi cảm giác được đầu não có phần loạn. Huyễn giới nhưng thật ra là một loại ý thức thể tồn tại phương thức. Cái kia người ở bên trong cũng không hề cơ thể. Những kia cơ thể là ảo hóa mà thôi. Hoặc là nói là ánh mắt vấn đề. Nếu như ngươi dùng mắt sọc đến nhìn. Ngươi nên nhìn ra được. Đó chỉ là một ít quang thể người. Là như thế này à. Vương Tiểu Phi tuy rằng thì lực lợi hại. Tại một tầng trời lúc lại cũng không có mắt sọc năng lực như vậy. Hắn cảm giác được cặp mắt của mình so với mắt dọc càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là, lúc đó vẫn không có nhìn ra quang thể. Ninh Thải A nói, huyễn giới tu luyện công quyết ta sẽ giải thích qua. Tu luyện của bọn hắn nhưng thật ra là một loại cơ thể sinh trưởng quá trình. Chỉ cần bọn hắn có cơ thể sinh trưởng ra rồi. Bọn hắn dĩ nhiên là có thể chuyển hóa thành là thực thể người. Từ mà tiến vào đến một tầng trời. Đã minh bạch, Vương Tiểu Phi ngẫm lại mình làm lúc lao ra tình huống lúc. Chính mình còn thật sự chính là có một loại cơ thể sinh trưởng cảm giác. Làm nửa ngày là như vậy một trường hợp. Hoàng Nguyệt Thần lắc đầu nói. Bàn cổ tiền bối vốn là mục đích đúng là đang làm suốt một cái huyễn giới lúc. Bên trong do quang thể ý thức hình thành người càng thêm có phân tích cùng lý giải năng lực. Bọn hắn có thể vứt bỏ hết thầy tiến hành học tập. Tại học tập bên trong trưởng thành. Đây là ta nhân tộc một bí mật. Bàn cổ tiền bối là hy vọng thôi diễn xuất một loại thích hợp quang thể người học tập công quyết. Do đó để người như vậy có thể nhanh chóng trưởng thành. Nói tới chỗ này, Hoàng Nguyệt Thần liền lại thán một tiếng. Ninh Thải A nói. Đúng vậy A. Vốn là hết thảy đều trong bóng tối tiến hành. Không nghĩ tới trong trước mắt bàn cổ tiền bối đã bị người ám toán. Ta cảm giác trong này cũng là có âm mưu. Có lẽ ta nhân tộc cái kia huyễn giới thiết trí tiết lộ ra ngoài. Tầng hai các cường giả đều không hy vọng chuyện như vậy có chuyện. Huyễn giới là như vậy một loại giới tình huống sinh ra. Vương Tiểu Phi cảm giác được việc này lần nữa để cho mình xuất hiện suy đoán sai lầm. Vẫn cho là huyễn giới không có tác dụng gì. Chỉ là một loại vui đùa tính chất địa phương. Không nghĩ tới đây mới là nhân tộc chân chính bí mật chi địa. Vừa nghĩ tới mình là từ huyễn giới mà đến. Đồng thời, chính mình lại là lớn lên nhanh chóng như vậy lúc. Vương Tiểu Phi thậm chí phát hiện mình đang trưởng thành lúc mấy cái địa phương trọng yếu đều là đã nhận được một chủng nào đó chính mình cũng không thể nào hiểu được tri thức. Bây giờ nhìn lại, đây chính là bàn cổ tiền bối trong bóng tối thiết định một ít gì đó rồi. Có lẽ bàn cổ giả thiết còn rất xa không có hình thành. Thậm chí đều còn không phải thành công đồ vật. Thế nhưng, tại chính mình một ít lầm đánh lầm chạm dưới. Chính mình thật sự từ huyễn giới bên trong đi ra. Không biết huyễn giới là quang thể lời nói, người ở bên trong là không vĩnh viễn tồn tại. Vương Tiểu Phi đột nhiên hỏi ra một cách tự mình nghĩ hỏi vấn đề. Hoàng Nguyệt Thần nói, huyễn giới giả thiết luân hồi trình tự. Quang thể là bất diệt. Đây là chuyện khẳng định. Bất quá, vì để cho quang thể tại mỗi một lần trong luân hồi có thể bảo lưu một ít trọng yếu tri thức. Giả thiết lúc là bọn hắn có thể luân hồi. Sau đó đem trước một lần ký ức phong ấm tại quang thể trong cơ thể. Chỉ có tại bọn hắn sinh ra cơ thể. Có thể thoát ly huyễn giới lúc mới sẽ ký ức trở về. Vương Tiểu Phi biến sắc mặt, vấn đề nói. Nếu là như vậy, bọn hắn luân hồi thời gian sẽ có các loại cuộc sống khác. Đến bọn hắn sản sinh cơ thể lúc, cái này để cho bọn họ làm sao đối mặt. Việc này giả thiết lúc là cân nhắc qua. Ta nghe nói quang thể tại luân hồi lúc, nếu mà có được cuộc sống mới hoàn cảnh lúc, vốn có ánh sáng lĩnh hội bảo lưu cái kia trải qua trong ký ức cho. Chia ra một cái quang thể đi tham dự mới xã hội phát triển. Nếu như hắn tại cơ thể sản sinh lúc, đối với một lần nào đó trải qua có trí nhớ khắc sâu lúc, hắn có thể lựa chọn thoát ly, chỉ dùng của mình đoạn kia ký ức thời gian. Đương nhiên, còn có một loại, cái kia chính là quang thể tuy rằng luân hồi rồi. Trong cơ thể hắn là phong ấm từng cái chia ra tới quang thể đoạn. Một đoạn này vĩnh viễn sẽ không tham dự vào mới trong đời. Nếu có đại năng người phát hiện cái nào đó quang thể, muốn đem trong cơ thể hắn đoạn trí nhớ kia thể đơn độc lưu lại, khiến hắn chỉ lưu lại cái kia ký ức lời nói, đoạn xuất cái kia một đoạn quang thể là được rồi. Đây là gen ký ức. Vương Tiểu Phi ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này Vương Tiểu Phi liền có một loại suy luận. Nếu như đúng là như vậy lời nói, coi như là chính mình cũng là có quá nhiều sinh mệnh trải qua. Xuất hiện tại chính mình cơ thể thành công đi ra. Bảo lưu chỉ là đời này cách này ký ức một đoạn mà thôi. Nói cách khác, xuất hiện địa cho dù là cha mẹ của mình luân hồi rồi, bọn hắn hóa thành cách nào đó mới có người, trải qua cách nào đó cuộc sống mới. Chính mình chỉ cần tìm được cái kia mới luân hồi người đi ra. Tại cái kia trong cơ thể con người tìm tới cha mẹ gen đoạn, chính mình là có thể đoạn lấy xuống. Sau đó để cho bọn họ trọng sinh. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi toàn thân đều có chút rung rung lên. Đây là một loại toàn bộ nhận thức mới. Kỳ thực, cái này cũng là loài người một loại bất diệt tồn tại phương thức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2289. Nhân tộc huyễn giới đã sớm bị người nhìn chằm chằm. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đối với nhân tộc một tầng trời huyễn giới chỉ cho rằng là một tầng trời một số người làm ra mà thôi. Bây giờ mới biết cũng không phải đơn giản như vậy. Những kia tại một tầng trời thiết trí huyễn giới dĩ nhiên đều là một ít đại năng người có ý định thao túng đi ra sự tình. Ta tại một tầng trời nhân tộc thế giới nhìn thấy rất nhiều các loại không thuộc về nhân tộc chủng tộc người. Như vậy là một loại gì dạng tình huống? Hoàng Nguyệt Thần nói. Kỳ thực, những kia đồng dạng cũng là thuộc về ta nhân tộc. Chỉ là bọn hắn một cách nào đó đoạn trình tự là ngoại tộc người. Đây là một chút viễn cổ đại năng người tại cải tiến nhân tộc trình tự bên trong một ít thiết trí. Có phần là thành công, có phần là thất bại. Mặt khác một người trung niên nói, ta gọi Thù Diệt Thiên. Việc này ta biết một ít. Viễn cổ đại năng người từ một chút chủng tộc mạnh mẽ thân thể thượng đã nhận được bọn hắn một ít trưởng thành trình tự. Tại huyễn giới bên trong khả năng gọi là gen. Vương Tiểu Phi nói rồi một câu như vậy. Thù Diệt Thiên khẽ gật đầu nói, mặc kệ là đồ vật như thế nào, bên trong là có một loại sinh mạng trưởng thành ý chí bảo lưu lại. Loại sinh mạng này trưởng thành ý chí truyền vào ta nhân tộc trong cơ thể, sau đó một tầng trời nhân tộc là không chịu nổi. Hai loại ý chí nhưng thật ra là hai loại thiên đạo, làm dễ dàng liền sẽ hỏng mất. Cho nên chủng tộc ở giữa kết hợp là không thể thành lập, chỉ có thể là lấy ra một đoạn bọn hắn trưởng thành gen truyền vào ta nhân tộc trong cơ thể, có phần là để cho bọn họ cùng ta nhân tộc quang thể tiến hành một loại dung hợp. Sau thời gian dài, tự nhiên liền có một chút mới nhân chủng xuất hiện. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến loại kia loại trên địa cầu nhân chủng lúc, trong lòng liền có một loại cảm giác. Những ngoại quốc đó người rất có thể chính là như vậy sinh ra. Ninh Thải lắc đầu nói, các chủng tộc kỳ thực đều tại làm chuyện giống vậy. Bọn hắn cũng là hy vọng chủng tộc của mình có thể hóa vào một ít cường giả chủng tộc sen. Đáng tiếc là tuy rằng sinh ra một ít mới người đi ra, thế nhưng những người kia có hai cái thiên đạo ý chí, cuối cùng tất nhiên sẽ bị diệt mất một cái thiên đạo ý chí. Điều này nói rõ đều là thất bại. Nhân tộc cũng không ngoại lệ. Đừng xem một tầng trời bên trong có rất nhiều chủng tộc, khi bọn họ chân chính nắm giữ cơ thể lúc, bảo lưu xuống đều chỉ lại là chúng ta đủ loại này tộc gen. Mặt khác gen sẽ bị đạo kiếp đánh nát. Thù Diệt Thiên dùng sức gật đầu một cái nói, xác thực chính là như vậy một trường hợp. Cho nên hiện tại một tầng trời huyễn giới bên trong đừng xem có quá nhiều chủng tộc tồn tại, đã đến cơ thể tạo ra lúc, bọn hắn đều chỉ có thể đủ lấy ta nhân tộc gen bảo lưu. Bọn hắn hiện tại cũng dùng Vương Tiểu Phi gen thuyết pháp. Thiên đạo ý chí, đạo kiếp. Vương Tiểu Phi nghĩ bọn họ chỗ nói việc này. Lại một ông lão thở dài một cách nói, lão hủ phong đạo thiên, chuyện này hiện tại có mặt khác một loại phương hướng phát triển rồi. Mặt khác phương hướng phát triển? Vương Tiểu Phi không hiểu xem hướng lão đầu. Phong đạo thiên đạo, huyễn giới là ta nhân tộc một bí mật thí nghiệm chi địa. Theo huyễn giới rót vào đại lượng bàn cổ đại năng ý chí, càng là dẫn vào các tiền bối lấy được các loại suy luận ý chí, sau đó lớn lên cũng có chút lợi hại lên. Có người nói nếu như người ở bên trong trưởng thành lời nói, nắm giữ cơ thể là phi thường chuyện dễ dàng. Cứ như vậy, nhân tộc là có thể có rất nhiều người tiến vào một tầng trời. Đến lúc đó hội thôi động một tầng trời phát triển. Tới lúc đó, một tầng trời sẽ tiến thêm một bước mở rộng. Đến lúc đó từ một tầng trời đưa vào tầng hai nhân tộc tinh anh cường giả hội càng ngày càng nhiều. Đây là ta nhân tộc một cái con đường quật khởi. Mọi người đều gật gật đầu. Nếu quả như thật hướng về như vậy phương hướng phát triển, không chừng thật sự có thể có một cái lớn phát triển. Phong Đạo Thiên cười khổ một tiếng nói, các ngươi thật sự cho rằng bàn cổ đại năng cùng sau đó những kia các đại năng chính là ngẫu nhiên rơi xuống. Sai rồi, kỳ thực chúng ta huyễn giới được đã bị người theo dõi. Là chút hạng người gì nhìn chằm chằm? Ninh Thải U hỏi một câu, người cũng không phải là quá rõ ràng việc này. Phong Đạo Thiên đạo, các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Giả như đúng là nói như vậy, cuồn cuộn không đoạn cường giả tiến vào một tầng trời, lấy bọn hắn loại kia dung hợp khắp mọi mặt ý chí trí tuệ, tu luyện của bọn hắn hồi chậm. Vương Tiểu Phi cũng không thể không âm thầm gật đầu. Xác thực là như vậy một trường hợp. Đến lúc đó một tầng trời cường giả hội càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó đối ở bên cạnh những chủng tộc kia đều có được to lớn uy hiếp sức mạnh. Hoàng Nguyệt Thần cũng nói, đúng vậy. Chính như Phong Đạo Thiên nói, ai cũng không khả năng xem ta nhân tộc mạnh mẽ, đặc biệt là những kia đối ta nhân tộc có không hảo tâm tư chủng tộc. bọn hắn căn bản cũng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Phong đảo thiên đảo, đây là một trong số đó. Còn có một cái chỗ mấu chốt chính là đến lúc đó từ một tầng trời hội hiện ra quá nhiều cường giả tiến vào tầng 2. Nếu như bọn họ thật sự tiến vào tầng 2, như vậy, bọn hắn tốc độ phát triển chính là khủng bố. Đến lúc đó còn có cái nào chủng tộc có thể diệt được rồi nhân tộc? Chính là ở dưới loại tình huống này, không cho ta nhân tộc huyễn giới trưởng thành liền thành tất nhiên. Tất cả mọi người là ý định diệt ta nhân tộc huyễn giới. Vương Tiểu Phi lúc này nói ra, ta nghĩ khả năng còn có một cái tình huống, các tộc cũng nghĩ ra được nhân tộc huyễn giới, do đó lấy ra suất nhân tộc huyễn giới bên trong các loại giả thiết chứ. Mọi người nghe đến đó đều là biến sắc mặt. Quá rồi một trận, Hoàng Nguyệt Thần than thở, ta nghĩ việc này là tồn tại, chỉ là hiện tại mọi người cũng không biết nhân tộc cửa vào đến cùng tại dạng gì địa phương. Nhân tộc một tầng trời cùng tầng hai thoát ra đến sau đó bọn hắn có quá nhiều hoạt động không gian. Nói tới chỗ này, nhìn hướng Vương Tiểu Phi biểu hiện ngưng trọng nói, ta có một loại cảm giác, cùng ta nhân tộc tiếp nối những chủng tộc kia sớm đã bí mật nhằm vào ta nhân tộc làm việc. Bọn hắn vẫn luôn là trong bóng tối làm sự tình. Mục đích đúng là trong bóng tối trưởng khống ta nhân tộc một tầng trời, sau đó trưởng khống nhân tộc huyễn giới chi địa. Nhưng là theo sự xuất hiện của ngươi, những người kia đoán chừng tiến một bước theo dõi ngươi, ngươi cũng đồng dạng nguy hiểm. Vương Tiểu Phi chăm chú vừa nghĩ, thật sự chính là như vậy một trường hợp. Tin tưởng chính mình tại một tầng trời cường đại như vậy, sự tình hội truyền tới các tộc nơi đó. Bọn hắn đối với một tầng trời xuất hiện đã biết rằng một cường giả sự tình là không vui nhìn đến. Diệt chính mình chi tâm tuyệt đối tồn tại. Rõ ràng trong bóng tối châm đối chuyện của chính mình khẳng định không chỉ Sạc Lơ gia tộc một nhà. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cảm ngộ đã đến ý của mình lúc, Hoàng Nguyệt Thần nói, Vương sư đệ, ngươi được cẩn thận một chút mới là. Ngươi có thể tại làm sao ác liệt dưới điều kiện tiến vào trong tông môn. Này bản thân liền đại diện cho năng lực của ngươi. Các tộc tuyệt đối không cho phép sự tồn tại của ngươi. Ta cho rằng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhằm vào ngươi rồi. Thật vất vả gặp được một cái có phát triển tiền đồ nhân tộc sư đệ. Hiện tại nhưng là nhìn thấy ngoại tộc sẽ nhằm vào với hắn. Phương mình bên này đám người lại cũng không có cách nào thay đổi lúc. Hoàng Nguyệt Thần cũng chỉ có thể là thở dài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02290. Muốn đoạt lại quyền khống chế. Vương Tiểu Phi cũng không sợ được nhìn chằm chằm. Theo chính mình đã nhận được rất nhiều truyền thừa tri thức, sau đó hắn tự mình cảm giác mình là có thêm rất mạnh sức chiến đấu. Nghe đến mọi người vừa nói như vậy, lại nhìn tới mọi người cái kia ăn cần biểu lộ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn là cảm động. Mọi người không cần lo lắng, ta có tự mình sinh tồn năng lực. Khi nói xong lời này, Vương Tiểu Phi trên người tỏa ra lực lượng cường đại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẻ mặt như thế lúc, mọi người đến cũng âm thầm gật đầu. Nghĩ thầm chẳng trách là từ một tầng trời đến người tới. Quả nhiên là tâm thái của người mạnh. Vương sư đệ, tình huống bây giờ ngươi xem như là biết rồi. Ngươi cũng nhìn ra rồi. Chúng ta người nơi này đều không có quá lớn trưởng thành không gian. Hoàng Nguyệt Thần cười khổ một tiếng. Tất cả mọi người là thở dài. Bọn hắn cũng không phải là không muốn có phát triển lên. Đáng tiếc chính là bọn hắn sinh trưởng tại tầng 2. Tư chất của mình cũng không phải quá tốt. Vương sư đệ, nhân tộc những năm gần đây hơi có một ít tư chất người đều bị người dùng các loại lý do đều đã đến địa phương nguy hiểm đi làm nhiệm vụ. Có thể trở về người mười không còn một. Coi như là trở về rồi, đồng dạng lại là nhiệm vụ đến. Cái này rõ ràng chèn ép dưới. Ta nhân tộc căn bản cũng không có trưởng thành khả năng á. Vương sư đệ, ngươi là một cái ngoại lệ. Không chỉ có đối với ta nhân tộc tới nói là một cái ngoại lệ, coi như là các tộc đoán chừng cũng không nghĩ tới. Càng như vậy, ngươi có thể từ trong hầm mỏ tiến vào trong tông môn sự tình thì càng thêm kinh diễm. Chúng ta sợ sẽ có người nhằm vào ngươi. Cái này cũng là hôm nay chúng ta mời ngươi đến một cái nguyên nhân. Vương Tiểu Phi rõ ràng ý nghĩ của mọi người. Nhân tộc thật vất vả xuất hiện đã biết rằng một cái có hy vọng phát triển người. Bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình cứ như vậy vẫn lạc. Ninh Thải thở dài một cái nói. Chúng ta tuy rằng ý tưởng triển khai nhân tộc, đáng tiếc là chúng ta đều không có cái kia sức mạnh. Thanh những chuyện này nói cho ngươi. Mục đích chỉ có một. Hy vọng ngươi tại không có mạnh mẽ trước đó đừng bộc lộ ra sức mạnh của ngươi. Bảo tồn tốt mình mới có thể có một cách lớn phát triển. Đây là mọi người quan tâm. Nhưng là Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng. Bất luận mọi người như thế nào nói, bất luận chính mình làm sao dạng làm, xuất hiện tại mình có thể việc tu luyện tình. Đồng thời mình là từ một tầng trời mà đến. Chả là loại kia có tiềm lực người sự tình từ lâu truyền ra ngoài. Có tâm người khẳng định hiện tại đã biết. Châm đối chuyện của chính mình đoán chừng đang tiến hành. Trốn đều trốn không xong việc này. Thù Diệt Thiên lại là lắc đầu nói. Kỳ thực, trong lòng chúng ta đều hiểu. Bất luận chúng ta làm thế nào đã trễ rồi. Nhằm vào thủ đoạn của ngươi sẽ tới rất nhanh. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ta đến là biết một ít một tầng trời chủng tộc cùng loài người đụng vào tình huống. Chỉ là ta cũng không biết sau lưng của bọn họ rốt cuộc là một ít cái gì dạng sức mạnh. Nói xong, Vương Tiểu Phi thanh cùng loài người thế giới bên cạnh những chủng tộc kia thế giới nói ra. Kết quả chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ. Ngoại trừ mọi người đều rõ ràng biết Sạc Lơ gia tộc cùng loài người thế giới bên cạnh ở ngoài. Căn bản cũng không biết những chủng tộc kia sau lưng rốt cuộc là tầng hai cái nào một chủng tộc. Vương Sư Đệ, bây giờ nhìn lại ngươi có hy vọng nhất đan biển trúc cơ, ngươi mình nhất định phải cẩn thận mới là. Vương Tiểu Phi thanh những chuyện này tinh tế nghĩ đến một lần sau đó nhưng trong lòng thì có chút nóng nảy lên. Nếu như đúng là mọi người chỗ nói tình huống như thế. Những gia tộc kia đoán chừng châm đối nhân tộc thủ đoạn từ lâu triển khai. Nếu như mình từ từ phát triển, làm không tốt còn không có đợi chính mình trưởng thành. Cả nhân tộc đều đã diệt. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất là của mình những người thân kia nhóm. Trước đây cho là bọn họ đã là chết đi. Chính mình cũng không có nhiệm vụ một loại để cho bọn họ phục sinh phương pháp xử lý. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng nghĩ đến chính mình trở thành trí cao lúc có thể làm cho bọn hắn phục sinh. Bây giờ mới biết huyễn giới bên trong người dĩ nhiên đều là quang thể thân. Bọn hắn coi như là luân hồi rồi. Trong cơ thể của bọn hắn trả phong ấn một đoạn luân hồi ý thức. Chính mình nhất định phải đem bọn họ luân hồi thể tìm tới. Do đó thanh tính mạng của bọn họ sống lại mới được. Đã có ý nghĩ như thế. Vương Tiểu Phi tuyệt đối không thể cứ như vậy để cho bọn họ được mặt khác chủng tộc phá hủy hoặc là biến thành bọn hắn thí nghiệm địa. Đoạt lại nhân tộc lối vào chi địa, đây đối với Vương Tiểu Phi tới nói là một cái then chốt. Bọn hắn đến trêu chọc với mình đến là một chuyện tốt. Như vậy mình mới có thể từ bọn hắn nơi đó bên trong tìm tới cửa vào. Nhân tộc mở ra lối vào chi địa đích thật là không ở. Thế nhưng, nhân tộc thế giới cùng nhiều như vậy thế giới tiếp lại với nhau. Chính mình hoàn toàn có thể từ những thế giới kia tiến vào. Xả lơ gia tộc. Vốn là Vương Tiểu Phi còn nghĩ đến đợi thêm một trận lại thu thập gia tộc này. Hiện tại cảm giác được gia tộc này mình là nhất định muốn tiêu diệt mới được rồi. Dù sao bọn họ là chính mình biết một cái duy nhất có thể tiến vào nhân tộc thế giới chủng tộc. Vương Tiểu Phi có sau khi quyết định liền ở trong lòng suy tính việc này khả năng. Vương Sư Đệ, tuy rằng chúng ta nhân tộc chỉ còn dư lại chút người này rồi. Mọi người tu vi cũng không phải là quá cao. Thế nhưng, chỉ cần ngươi yêu cầu, nói một câu sau chúng ta đều sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Hoàng Nguyệt Thần rất rõ ràng là thanh hy vọng đều ký thác đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi nhất thời cũng cảm giác được áp lực của mình lớn lên. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, ở trước mắt dưới tình huống này, nhân tộc căn bản cũng không có cái gì hy vọng. Bọn hắn thanh hy vọng ký thác vào trên người mình bất quá chỉ là hành động bất đắc dĩ. Căn bản là tìm không ra một cái có thể chống đỡ đại cuộc người. Vương Tiểu Phi dùng sức gật đầu một cái nói. mọi người yên tâm, làm là nhân tộc một thành viên, ta có nghĩa vụ là nhân tộc tương lai mà chiến. Mình là nhân tộc một thành viên. Nhân tộc vong rồi. Đối với mình cũng không là một chuyện tốt. Cho nên, Vương Tiểu Phi bất kể như thế nào cũng phải nỗ lực mới được. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị rất nhiều. Đáng tiếc ta nhân tộc còn có một chi vạn người quân đội được phái đến tiền tuyến đi chiến đấu đi rồi. Bọn hắn có thể trở về mấy cái cũng không biết. Ta lo lắng nhất là bọn hắn khi trở về ta nhân tộc đã vong rồi. Mọi người chỗ nói nhân tộc đã vong chính là một tầng trời nhân tộc diệt vong sự tình. Dù sao một tầng trời còn có nhiều người như vậy tộc. Về phần tầng 2, hiện tại thật sự không có mấy người rồi. Vốn là Vương Tiểu Phi chả hy vọng tầng 2 bên trong có một số người tộc cường giả có thể trợ giúp chính mình một cái. Không nghĩ tới sẽ là dạng này một trường hợp. Khiến cho hắn cũng chỉ có thể là cảm thán không thôi. Mọi người lại trao đổi một trận sau Vương Tiểu Phi mới rời khỏi những người này. Đi ra lúc, Vương Tiểu Phi quay đầu lại nhìn lại một chút chỗ kia địa phương. Thán một tiếng. Hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết chuyện của mình. Cho tới nay chính mình cũng là đơn độc một người đang trưởng thành. Cũng không có dựa vào người nào. Chỉ là lần này là tại tầng 2 bên trong là nhân tộc mà chiến mà thôi. Hắn cũng không sợ chiến. Vậy phải xem rốt cuộc là một chút hạng người gì nhằm vào ta nhân tộc. Tại biết nhân tộc bị người không ngừng suy yếu sau đó lấy Vương Tiểu Phi kinh nghiệm. Hắn biết rõ dấu riêng lực lượng là vô cùng mạnh mẽ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02291 Chắc thử chiến lực. Vương Tiểu Phi đối với mình đến cùng là cái dạng gì sức chiến đấu tình huống cũng là quan tâm. Dù sao hắn cùng với mọi người tình huống hoàn toàn khác nhau. Kiểm tra tháp là Đại Hư Tông một cái chuyên môn dùng để các đệ tử tiến hành khảo nghiệm địa phương. Ở trong này có thể giả lập đối kháng. Cũng có thể tiến hành tương ứng kiểm tra. Tuyệt đối bảo mật. Liền ngay cả tông môn cũng sẽ không đi xem tình huống bên trong. Vương Tiểu Phi khi hiểu được cái này tình huống bên trong sau liền có ý nghĩ. Tiến vào bên trong thử một chút mình rốt cuộc đạt đến dạng gì tầng cấp. Đi tới kiểm tra tháp nơi này lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy có quá nhiều người tới nơi này tiến hành kiểm tra. Mỗi một ngày 100 tích phân kiểm tra tuy rằng quý một chút. Mọi người lại là ra thích thử một chút. Dù sao chỉ yếu biết rõ bản thân mình tình huống. Tại ứng đối thượng liền có chuẩn bị. Phụ trách kiểm tra thu lệ phí là một người trung niên. Người này đến cũng khách khí. Tại thu rồi 100 tích phân sau liền đưa cho Vương Tiểu Phi một cái lệnh bài. Chỉ cần thanh lệnh bài cắm ở thẻ trong máng liền bắt đầu tỉ số. Tiến vào kiểm tra thời gian mặt lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến đây mặt là thật sự rất lớn. Có rất nhiều cái nút các loại đồ vật. Nghiên cứu một trận sau Vương Tiểu Phi cũng trong lòng hiểu rõ rồi. Kỳ thực cũng rất là đơn giản. Lần đầu tiên là cùng đối ứng với nhau tầng cấp biến ảo người tác chiến. Tỉ như, muốn nhìn xem chính mình phải chăng là tầng thứ nhất sức chiến đấu lúc. Liền có lần thứ nhất tương ứng sức chiến đấu một cái biến ảo người cùng mình tác chiến. Cái thứ hai cái nút là một trận chiến mấy thiết chí. Người nghĩ chiến mấy người lúc, nằm đưa trở thành tương ứng con số. Đây là kiểm tra của mình quần chiến năng lực. Thứ ba là nhằm vào các loại thủ đoạn chiến đấu cái nút. Vương Tiểu Phi biết mình tình huống. Đương nhiên sẽ không tại vừa đến tầng 3 địa phương lựa chọn. Ánh mắt liền quăng đã đến tầng thứ tư bên trên. Tầng thứ tư là thai nghén tầng. Tầng này tại cổ họng. Tầng này đạt đến lúc. Một loại sinh mệnh bổn nguyên khí tại không ngừng mà tạo ra. Tất cả đan biển hội có một loại lớn biến số. Có thể làm cho thân thể của mình sinh sôi liên tục. Tầng này chẳng khác gì là một loại thiên địa bổ ra chi địa. Sức chiến đấu sẽ đạt tới một cái mức độ kinh người. Đi, liền biến ảo một cái tầng này người đến đánh đi. Tầng này được Vương Tiểu Phi xưng là Nguyên Anh tầng, cũng là đối chiếu tu chân tầng cấp đến tiến hành phân chia. Theo Vương Tiểu Phi thanh cái nút nhấn một cái lúc. Một tên tráng hán đã là xuất hiện. Sau đó cả người trên người liền tỏa ra sát khí kinh thiên. Tráng hán cũng không nói chuyện, bay thẳng đến Vương Tiểu Phi chính là một quyền đánh tới. Đi! Vương Tiểu Phi muốn nhìn xem chính mình đến cùng đạt đến dạng gì tầng thứ, đón đối phương một quyền liền đánh tới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, sau đó Vương Tiểu Phi liền phát hiện cái kia thai nghén tầng người đã là bị hắn nổ đến nửa người đều hóa đi. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi bỗng nhiên xông lên phía trước, lại đấm một quyền. Tiếng nổ vang rền tại khảo nghiệm này thời gian mặt chấn động. Sau đó, cái kia thai nghén tầng huyễn mô phỏng người đã là bị oanh giết. Rất mạnh, Vương Tiểu Phi đối với chính mình sức chiến đấu lần nữa có tự tin. Thai nghén tầng tại Đại Hư Tông cũng không phải thấy nhiều. Đạt đến tầng cấp này người đều tiến vào trưởng lão tầng bên trong. Vương Tiểu Phi tại đánh bại đối phương sau liền biết mình hiện tại thuộc về Đại Hư Tông thượng tầng sức chiến đấu. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi không ngừng huyễn mô phỏng suất đối chiến người, từ 2 cái đến 10 cái. Tầng này đối với mình đã là không có gì áp lực. Vương Tiểu Phi lần nữa thiết trí thành đệ ngũ tầng. Lại là một canh giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi từ bên trong đi ra. Từ khảo nghiệm tình huống có thể biết, sức mạnh của mình đạt đến tầng thứ 6 sơ kỳ bộ dáng. Rất rõ ràng, bây giờ cảnh giới tu luyện cùng mình lấy được truyền thừa cảnh giới là hoàn toàn khác nhau. Về tới nơi ở sau đó, Vương Tiểu Phi thanh tất cả tình huống chiến đấu đều hồi tưởng một lần, sau đó biết mình bây giờ là Đại Hư Tông chiến lực mạnh nhất nhóm người kia rồi. Tại Đại Hư Tông bên trong có thể vượt qua của mình không có 3 người. Lại đối chiếu chính mình lấy được nhân tộc truyền thừa lúc. Vương Tiểu Phi tinh tế phân tích một chút. Sau đó lần lượt vận chuyển công quyết. Đại địa, bầu trời, biến ảo, mơ dương, hợp nhất, chính hiểu, thiên đạo, vạn giới. Trúc cơ sau chính là như vậy một ít tầng cấp. Từ của mình đan trong biển tình huống phát triển có thể biết. Đại địa không ngoài chính là hình thành một mảnh đại địa. Bầu trời cũng chính là không gian mở rộng. Biến ảo là hình thành tinh hải đi. Mơ dương liền là có sinh mạng xuất hiện. Hợp nhất là cả đan biển hình thành một loại tuần hoàn phát triển thế giới. Từ bên trong này có thể biết. Chính mình kỳ thực từ lâu đạt đến như vậy tầng cấp. Chỉ là đối với mình tới nói. Bây giờ còn không cách nào hoàn toàn phát huy ra những này tầng cấp sức mạnh. Dù sao quy tắc là bất đồng. Xuất hiện tại chính mình phải làm một chuyện chính là hóa vào phương thế giới này quy tắc. Xuất hiện tại chính mình đan biển trúc cơ là đạt đến. Quy tắc cũng có. Bước thứ hai cần phải làm là đại địa quy tắc. Tại đây quy tắc hình thành bên trong. Vương Tiểu Phi cũng nghiên cứu một cái. Dựa theo nơi này phương thức tu luyện. Cần chính là một loại dung hợp tức những. Loại này tức những lại là cùng mình trước đây lấy được tức những không giống nhau lắm. Phảng phất nơi này tức những bên trong có một loại đặc biệt quy tắc. Có thể hay không dùng của mình công quyết thanh tức những chế tạo ra đâu này. Vương Tiểu Phi trước tiên liền có như vậy một loại ý nghĩ. Bất quá, Vương Tiểu Phi thử mấy lần cũng không có làm được. Chủ yếu là chính mình không có được qua tức những, cũng không biết nơi này tức những bên trong có sản gì một ít tạo thành. Xem tới vẫn là muốn chiếm được một khối tức những mới được. Chỉ cần mình đã nhận được tức những, hiểu được nội bộ các loại tạo thành. Chính mình nhất định là có thể chế tạo ra. Tờ, sai em cua tôi nè. Tinh tế nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi lần nữa đi ra ngoài. Ở nơi này mặc dù có nhân tộc. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi cùng giữa bọn họ cũng không có quá nhiều kết giao. Hắn biết hết thảy đều phải dựa vào chính mình mới được. Tầng này tạp dịch rất nhiều. Vương Tiểu Phi cũng muốn tìm một ít tạp dịch vì chính mình phục vụ. Dĩ nhiên là hướng về thị trường nhân tài mà đi. Nói là thị trường nhân tài. Kỳ thực lại là một nô bộc thị trường giao dịch. Trong này có quá nhiều khắp mọi mặt nô bộc. Có chính là buôn bán mà đến. Có chính là thủ môn đệ tử phạm sai lầm sau phạt làm nô tài. Còn có một ít là tù binh sau đã trở thành nô bộc. Những người này đều là được rơi xuống cấm chế người. Càng là có thêm hồn phách khống chế. Bọn hắn chỉ thành công rồi nô bộc. Tuyệt đối chính là chỉ có thể trung thành với chủ nhân của mình. Nếu không thì, chủ nhân vừa chết, bọn hắn đều chắc chắn phải chết. Đương nhiên rồi. Nơi này cũng tương tự có một ít tạp dịch tìm việc làm. Chớ nhìn bọn họ xem như là tông môn tạp dịch. Bọn hắn ở nơi này sao chỉ là so với nô bộc tốt như vậy một ít mà thôi. Vì sinh tồn được, cũng vì phát triển. Trong bọn họ rất nhiều người đều nguyện ý cùng một chút bên trong trên cánh cửa lớn để tự định lập một loại khế ước. Mặc dù cũng không là đồng sinh cộng tử tình huống, lại là phải bị khống chế. Vương Tiểu Phi tiến vào nơi này sau liền phát hiện người nơi này thật rất nhiều. Rất nhiều nô bộc liền đứng ở nơi đó nhận lấy chủ bán coi. Quả nhiên càng là cường quyền xã hội, nô bộc buôn bán càng là thịnh hành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 02292. Tức nhưỡng. Vương Tiểu Phi tại nô bộc bên trong thị trường nhìn một hồi cũng không có thấy chính mình cần người. Vậy nô bộc Vương Tiểu Phi rất không thích. Hắn hôm nay chính là tiền lời mấy cái hầu hạ của mình nữ nô mà thôi. Từ lâu tiếp nhận rồi sinh hoạt ở nơi này phương thức. Vương Tiểu Phi cũng không phải loại kia chủ nghĩa cấm dục người. Nếu có tốt nữ nhân, hắn cũng không ngại mua đi hầu hạ chính mình. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Tích phân của mình vẫn là thiếu đi một ít. Hơn một vạn tích phân thật sự cũng không thể đủ mua được tốt nữ nô. Từ nô bộc thị trường đi ra, Vương Tiểu Phi đến cũng không có đụng với vẽ mặt các loại sự tình. Dù sao hắn hiện tại cũng biết mình tình huống. Không có tích phân dưới tình huống, muốn mua tốt nô bộc cũng không dễ dàng. Còn là đi xem tức những đi. Xem nhiệt môn truyện online, mời tìm tòi. Đỉnh điểm tiểu thuyết Đinh Đi An. Cùng này bên trong tương cận chính là tài liệu thị trường giao dịch. Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong lúc, nơi này đồng dạng là vô cùng náo nhiệt. Thậm chí vượt qua nô bộc thị trường. Dù sao mua sắm tài liệu yếu tương đối hơi rẻ. Người tới càng nhiều. Chung quanh nhìn một hồi sau đó Vương Tiểu Phi hướng về một cái lớn cửa hàng đi vào. Bên trong các loại tài liệu đều có. Vương Tiểu Phi hướng về một mỹ nữ hướng dẫn mua các loại người hỏi. Không biết các ngươi nơi này là có phải có tức những bán ra. Ngươi là muốn luyện chế mở rộng đan à? Nữ hướng dẫn mua mỉm cười hỏi thăm một câu. Mở rộng đan. Vương Tiểu Phi trong đầu lập tức liền có mở rộng đan nội dung. Nguyên lai. Làm một cái nhân đan biển mở ra sau đó mở rộng đan chính là mỗi một tầng cấp lúc tu luyện đều cần dùng đan dược. Nghe nói là thuận tiện mở rộng đan biển. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sẽ hiểu. Nơi này quá trình tu luyện thật sự chính là yêu cầu mở rộng đan đến mở rộng đan biển diện tích. Kỳ thực. Rất nhiều người đều không biết là mở rộng trong nội đan tức những là then chốt. Có thể hình thành đan biển thổ những. Hẳn là công quyết nguyên nhân chứ. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận cũng dù sao cũng hơi hiểu được. Công quyết không đủ để trợ giúp mọi người thanh đan biển mở rộng một cách nguyên nhân chính là tức những. Nơi này tình huống tu luyện là tức những cũng không thể đủ trực tiếp dùng. Mà là phải thường lấy các loại dược vật luyện chế trở thành đan dược. U, V, Quy, Quy, Mơ là muốn luyện chế một ít phương diện này đan dược. Trúc cơ người cần chính là rất nhiều mở rộng đan. Bởi luyện chế mở rộng đan lại nhất định muốn rất nhiều tức những. Cho nên, tức những nhu cầu số lượng rất lớn. Đáng tiếc là tức những khó được. Chúng ta cái này cũng không có tức những rồi. Không có. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện tức những cũng là khó được vật phẩm. Mở rộng đan bây giờ là giá bao nhiêu? Vương Tiểu Phi lại muốn từ mở rộng trong nội đan thu được. 5.000 tích phân một hạt, bất quá, hiện tại đồng dạng thiếu hàng. Vương Tiểu Phi nhất thời cả người cũng không tốt rồi, đây cũng quá quý một chút. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dáng dấp như vậy lúc, nữ hướng dẫn mua nói. Tức những càng quý hơn, hiện tại một phần luyện chế mở rộng đan tức những đều là 20.000 tích phân. Nghĩ đến tích phân của mình tình huống lúc, Vương Tiểu Phi biết mình duy nhất có thể làm liền là dùng tính mạng của mình cỏ đến trao đổi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không tính ở nơi này trao đổi. Chính mình có nhiều như vậy sinh mệnh cỏ sự tình tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Việc này thật sự rất khó nói được tình huống. Bên trong túi đựng đồ không cách nào đựng vào. chính mình nhưng là toàn bộ trồng tại trong biển đan. Nếu như lấy ra, điều tra ra đến thật sự chính là một cái chuyện phiền phức. Từ cái kia bên trong cửa hàng đi ra, Vương Tiểu Phi đã là mất đi tiếp tục hỏi dò ý nghĩ. Hiện tại hắn cần phải làm là đi mặt khác tìm một chỗ thị trường giao dịch. Tìm cách từ cái kia bên trong thị trường cho tới tức những. Do đó phá giải tức những thành phần. Dùng thủ đoạn của mình chế tạo ra đại lượng tức những. Vừa vặn đi ra, Vương Tiểu Phi bất ngờ liền nhìn thấy đi tới Thương Chấn Sơn. Lúc này Thương Chấn Sơn cũng đồng dạng xem đổ ra ngoài Vương Tiểu Phi, hai người nhất thời liền ánh mắt đối mặt. Hừ một tiếng, Thương Chấn Sơn nhà hắn Vương Tiểu Phi đi tới. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Thương Chấn Sơn dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm nói. Tiểu tử, ngươi trốn cũng không thoát. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ngươi có thể bắt ta làm sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết. Ta Sạc Lơ gia tộc mặc dù không cách nào đem các ngươi một tầng trời nhân tộc như thế nào. Thế nhưng, các ngươi một tầng trời nhân tộc bị diệt đã là chuyện sớm hay muộn. Vương Tiểu Phi lo lắng nhất chính là cái này việc. Vừa nghe sau liền trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn có thể không tin tưởng Sạc Lơ gia tộc không nhằm vào một tầng trời nhân tộc. Chỉ là, lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi cho rằng Sạc Lơ gia tộc cũng không cách nào tiến vào một tầng trời rồi. Dù sao cử nhân tộc hiện tại gần như là diệt tộc rồi. Bây giờ mới biết Sạc Lơ gia tộc vẫn cứ có năng lực tiến vào một tầng trời. Có lẽ bọn hắn thật sự biết những thứ khác chủng tộc tình huống. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đóng giả không để ý bộ dáng rời khỏi. Làm sao cũng phải thiết kế một cái để Thương Chấn Sơn tiểu tử này theo dõi tới. Vương Tiểu Phi đã là có ý nghĩ. Từ Thương Chấn Sơn nơi đó mò một chút tình huống. Nhìn xem có hay không tiến vào một tầng trời con đường. Về tới nhiệm vụ điện nơi này lúc. Vương Tiểu Phi hướng về nhiệm vụ điện nhìn một chút lúc. Trong lòng lần nữa hơi động. Nếu là như vậy, chính mình hà không chủ động xuất kích. Biểu hiện ra chính mình không có tiền. Muốn đi làm nhiệm vụ dáng vẻ. Vương Tiểu Phi hoàn toàn tin tưởng Thương Chấn Sơn tại biết rõ bản thân mình rời đi tông môn sau biết làm sự tình. Hắn tất nhiên là sẽ cùng tung. Đến lúc đó đem hắn bắt lại nói. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này chăm chú nhìn nhiệm vụ tình huống. Từng hàng nhìn sang lúc trong đó một cái nhiệm vụ lập tức đưa tới Vương Tiểu Phi hứng thú. Xa cách nơi này 2 triệu dặm chi địa có một nơi sinh trưởng tức những. Nhiệm vụ phải đi tìm tới tức những. Chỉ cần tìm được sau đó tích phân sẽ rất nhiều. Vẫn còn có nhiệm vụ như vậy. Nhìn lại một chút ban bố tình huống lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đây là trong tông môn một cái thường quy nhiệm vụ. Tìm tức những đổi tích phân là rất nhiều người đều nguyện ý việc làm. Đặc biệt là một ít mới tiến vào đệ tử. Bọn hắn đối với tích phân khát vọng là rất mãnh liệt. Loại nhiệm vụ này lại không giới hạn tu vi. Mỗi người cũng có thể đi. Cho nên, nhận nhiệm vụ này người rất nhiều. Được rồi, chính mình cũng đỡ lấy nhiệm vụ này, đến lúc đó nhìn xem phải chăng có thể từ nơi nào đạt được tức những. Vương Tiểu Phi nhận nhiệm vụ tự ly khai rồi. Chính như Vương Tiểu Phi suy nghĩ, liền ở hắn nhận nhiệm vụ không lâu. Thương Chấn Sơn trong đồng phủ. Một người trẻ tuổi đã là hướng về Thương Chấn Sơn báo cáo Vương Tiểu Phi nhận nhiệm vụ tình huống. Ngươi nói hắn muốn tới bên ngoài 2 triệu dặm đại uyên bên trong dãy núi làm tức những nhiệm vụ. Đúng vậy, hắn đã là nhận nhiệm vụ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Tập trung vào hắn, chỉ cần hắn xuất phát, lập tức liền hướng ta báo cáo. Thương Chấn Sơn trong mắt lộ ra âm lãnh tình, hắn các loại cái cơ hội này thời gian thật dài rồi. Đối với mình phái đi 10 người kia tử vong sự tình Thương Chấn Sơn vẫn luôn là không quá tin tưởng là Vương Tiểu Phi làm được sự tình. Dưới cái nhìn của hắn, đoán chừng là vừa vặn đụng phải mố một cường giả. Lần này Vương Tiểu Phi có can đảm rời đi tông môn, như vậy tất nhiên là giờ chết của hắn đã đến. Xem ra chính mình được đi một chuyến mới là. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 2293, Đại Uyên Sơn Mạch. Đại Uyên Sơn Mạch cách Đại Hư Tông có một khoảng cách 10 triệu dặm. Truyền tống trận đến là có thể truyền đưa tới. Bất quá, mỗi một lần truyền tống cần chính là 500 tích phân. Vương Tiểu Phi bỏ ra 500 tích phân sau rốt cuộc xuất hiện tại Đại Uyên Sơn Mạch ở ngoài. Theo quang mang lóng lánh, Vương Tiểu Phi xuất hiện tại một cách đối mặt với một tòa lớn vô cùng sơn mạch chỗ. Ra truyền tống trận lúc, Vương Tiểu Phi xem người tới chỗ này đúng là không ít. Mọi người cũng đều là đến bên trong dãy núi đi tìm tức những. Tức những ở nơi này xưng là mở rộng đất. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Chính là mình biết rõ loại kia tức những. Chỉ là bên trong sáp nhập vào một giới này một ít quy tắc sức mạnh mà thôi. Đi tới một ít trong quán ăn, Vương Tiểu Phi muốn một chén cơm ở nơi đó ăn. Đã đến tầng 2 sau, Vương Tiểu Phi phát hiện thấp tu chi người vẫn cứ yêu cầu ăn cơm. Cũng không phải không cần ăn cơm tình huống. Mùi vị cũng là bình thường thế nhưng loại này thêm một chút hung thú thịt cơm đến cũng được hoan nghênh. Một bát 50 tích phân tuy rằng quý, mọi người vẫn cứ ở nơi này ăn được vui vẻ. Cũng không biết Thương Chấn Sơn có tới không. Đang tại Vương Tiểu Phi nghĩ thời điểm, chỉ thấy ngoài quán Thương Chấn Sơn thân ảnh xuất hiện. Lúc này Thương Chấn Sơn đồng dạng nhìn thấy Vương Tiểu Phi, bay thẳng đến Vương Tiểu Phi đi tới. Thương Chấn Sơn càng là đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt ngồi xuống, đối với chủ quán nói: đến một bát đồng dạng. Nói xong sau liền hung ác tập trung vào Vương Tiểu Phi nói: dám đến tông môn ở ngoài, ngươi chẳng lẽ không biết rời khỏi tông môn sau sẽ không có người bảo vệ được ngươi rồi. Vương Tiểu Phi sườn sốt một chút, thật sự chính là không rõ lắm loại này quy tắc, hỏi: tông môn đệ tử trong lúc đó không được tàn sát, ngươi chẳng lẽ không biết. Cười ha ha, Thương Chấn Sơn nói: ta Đại Hư Tông kỳ thực không khỏi đệ tử tương chiến. Chỉ cần ra tông môn, đệ tử trong lúc đó coi như là tàn sát lẫn nhau cũng sẽ không hỏi tới. Nhiều nhất chính là giao nộp 10.000 tích phân đời tội phí mà thôi. Ta chính chuẩn bị cẩn thận rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: không thể không nói đem ngươi đặt ở trong hầm mỏ là của chúng ta sai lầm. Không nghĩ tới tại trong hầm mỏ ngươi vẫn có thể có như vậy lớn cơ duyên tiến vào tông môn. Đáng tiếc a. Nếu như ngươi ở lại trong tông môn lời nói ta đối với ngươi hết cách rồi. Thế nhưng, khi ngươi đi ra tông môn thời điểm, ngươi nhất định liền phải có một chết. Ngươi có 10.000 tích phân, vậy thì quá tốt rồi. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu, vội đầu tiếp tục bắt đầu ăn. Thương Chấn Sơn sườn sốt một chút. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề chạy trốn, mà là tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh lúc. Đầy mặt bắt đầu nghi hoặc. Trong ý nghĩ của hắn, hiện tại Vương Tiểu Phi hẳn là hướng về truyền tống trận phương hướng thoát đi. Chính mình chặn đường mới là. Nhưng là, tiểu tử này là cái gì cái tình huống? Hừ một tiếng, Thương Chấn Sơn nói: không có thoát đi là ngươi thông minh địa phương. Nếu như ngươi thoát đi lời nói, ta ở nơi này đánh giết ngươi lúc sẽ bị phạt 10.000 tích phân. Bất quá, cái này tích phân ta cũng sớm liền chuẩn bị rồi. Ngươi bây giờ duy nhất một con đường là tiến vào bên trong dãy núi. Nếu như tiến vào bên trong dãy núi, ngươi có nhất định xác suất thoát đi. Ta coi như là giết ngươi cũng không cần tại trong tông môn chịu đến xử phạt. Tiểu tử này chẳng trách xuất hiện tại không hề động thủ. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng coi như là đã minh bạch ý nghĩ của đối phương. Vương Tiểu Phi đương nhiên không lại ở chỗ này động thủ. Dù sao hắn cũng phải cần tiến vào bên trong dãy núi người. Dĩ nhiên là quyết định chủ ý. Vùi đầu tiếp tục ăn. Vương Tiểu Phi sau khi ăn xong cũng không hề đi, mà là ngồi ở chỗ đó phảng phất chờ đợi Thương Chấn Sơn tựa như. Làm sao không trốn? Chờ ngươi ăn xong cùng đi a. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Thương Chấn Sơn đầu tiên là nghi hoặc mà sửng sốt một chút, tùy theo hừ một tiếng nói: chớ cùng ta chơi cái gì tâm cơ, ta cho ngươi biết, hôm nay dù như thế nào ta cũng phải đem ngươi bắt. Vương Tiểu Phi cười cười đối tiểu nhị nói: đem các ngươi nơi này mở rộng đất tình huống nói với ta một cái. Tiểu nhị đã đến nhiệt tình, vội vàng nói: Đại Uyên bên trong dãy núi có một ít mở rộng đất. Mọi người cho rằng khắp nơi đều có. Kỳ thực, ngươi đừng xem nhiều người như vậy đến. Chân chính có thể tìm được người cũng không phải quá nhiều. Vương Tiểu Phi thật sự chính là không rõ lắm việc này, liền nghi hoặc mà nhìn về phía đối phương. Mở rộng đất thu được nhìn là cơ duyên. Chắc hẳn ngươi cũng là lần đầu tiên tìm đến vật này. Có người nói loại này đất sâu chôn dưới đất. Nó vẫn có thể di động. Coi như là ngươi biết hắn dưới đất. Khi ngươi mở đào lúc, nó lại là từ lâu di động rời khỏi. Có chút giống là sinh mệnh thạch. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng có chút đã minh bạch. Tiểu Nhị tiếp tục nói. Có mấy người thần thức rất mạnh. Cũng là có thể khóa chặt. Thế nhưng, khóa chặt sau nếu như thần thức thu hồi lúc, chúng nó cũng sẽ thoát đi. Cái này có chút giống là sinh mệnh thạch tình huống A. Quả thực có chút như. Thế nhưng, có một chút là bất đồng. Loại này mở rộng đất tạo ra là đặc biệt. Nếu như ngươi khóa chặt sau không có tại thời gian nhất định bên trong bắt được, nó sẽ tự động biến mất. Tự động biến mất. Đúng vậy. Hội hóa thành vậy phàm thổ. Lại chỗ vô dụng. Cho nên, đừng xem bên trong dãy núi có không ít. Thế nhưng, thật có thể được đến cũng không phải chuyện dễ. Vương Tiểu Phi hỏi thăm một trận sau mới hiểu được nơi này tức những bất phàm. Thương Chấn Sơn ở nơi đó ăn, hắn cũng không hề nói gì, hiện tại hừ một tiếng nói. Tiểu tử, muốn đạt được mở rộng đất ngươi chớ hòng mơ tưởng. Đó là chí ít chút cơ chi người mới có thể lấy được vật phẩm. Nho nhỏ luyện thể người muốn lấy được. Nằm mơ đi thôi. Vương Tiểu Phi cũng không để ý gì tới hắn, nhìn về phía Tiểu Nhị nói. Vì sao không phải chút cơ người cũng đều có thể nhận được nhiệm vụ? Tiểu Nhị liếc mắt nhìn Thương Chấn Sơn, rồi mới lên tiếng. Kỳ thực, trong này cũng có vận khí thành phần ở bên trong. Có phần mở rộng đất đột nhiên liền xuất hiện trước mặt người khác. Có một số người buổi tối ngủ ở trong núi. Khi mở mắt ra, trong lúc vô tình liền hội phát hiện tay của mình một bên xuất hiện mở rộng đất. Như vậy lấy được người cũng là không ít. Nguyên lai là như vậy á. Vương Tiểu Phi xem như là hiểu được, chẳng trách rất nhiều không phải chút cơ kỳ người có thể có được. Thương Chấn Sơn cười to nói. Chuyện cười, cái kia cũng bất quá là tình cờ mấy lần, có thể nói rõ cái gì. Không có mạnh mẽ thần niệm, căn bản là không khóa lại được mở rộng đất. Vương Tiểu Phi hỏi lần nữa. Nơi này mở rộng đất là cái gì giá tiền? Một phần mở rộng đất là 4.000 tích phân. Bất quá, một người trúc cơ thành công người muốn tăng lên hoàn thành, cần có đan dược số lượng rất lớn. Cho nên, mở rộng đất vẫn luôn cung không đủ cầu. 4.000 tích phân chỉ là cơ sở giá, căn bản là không thu được. Bây giờ giá cả một ngày một dạng, chứng đến lời hại. Vương Tiểu Phi cũng không có lại hỏi thăm, đứng dậy hướng về sơn mạch đi đến. Thương Chấn Sơn hừ một tiếng theo Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng đi ra ngoài. Nhìn ra được, Thương Chấn Sơn phòng bị đạt được cũng là đúng chỗ, nhanh nhìn chằm chằm Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vương Tiểu Phi cười cười. Lần này đối phương nếu đưa tới cửa, Vương Tiểu Phi tự nhiên là muốn thu thập hắn. Một trước một sau, hai người hướng về Đại Uyên Sơn mạch mà đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 02294 Không thể. Đại Uyên Sơn Mạch là một tòa vô cùng to lớn, kéo dài 10 triệu dặm Sơn Mạch to lớn. Đặt mình vào tại cái này bên trong dãy núi, bất kể là làm dạng gì sự tình ngoại giới đều sẽ không biết. Tông môn đối với ở nơi này làm nhiệm vụ người cũng có một loại quy tắc ngầm. Cái kia chính là coi như mình tông môn đệ tử lẫn nhau giết cũng đều sẽ không hỏi tới. Cũng tạo thành trong này tràn đầy huyết tinh chi khí. Khắp nơi đều có nguy hiểm. Mặc dù là như vậy, mọi người chả thì nguyện ý tới đây một cái nguyên nhân chính là mở rộng đất tồn tại. Đây chính là đối với người tu luyện cực độ thứ hữu dụng. Từ trúc cơ bắt đầu, từng cái giai đoạn đều cần mở rộng đất mở ra mạch. Đến mở rộng của mình đan biển. Cho nên, mở rộng đất giá cả cũng là phi thường cao. Hai người hướng bên trong đất là đi một ngày, hiện tại trên căn bản đất là không nhìn thấy có người rồi. Thương Chấn Sơn đối với Vương Tiểu Phi là càng ngày càng nhìn không ra rồi. Hắn phát hiện Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thoát đi tình huống. Phảng phất chính là có ý đi theo mình ở đồng thời tựa như. Tiểu tử chấm dứt ở đây đi. Thương Chấn Sơn không muốn đi nữa, lại tiến vào lời nói hắn cũng không biết liệu sẽ có nhân vật nguy hiểm. Chắn Vương Tiểu Phi phía trước, Thương Chấn Sơn cũng là cẩn thận, một cây đại đao cứ như vậy nắm trong tay. Vương Tiểu Phi hướng về Thương Chấn Sơn nhìn lại, thở dài một cái nói. Vốn là nghĩ cho ngươi theo ta lại đi một đoạn, nếu là như vậy còn thật sự có thể đến đây chấm dứt rồi. Hừ một tiếng, Thương Chấn Sơn nói. Tiểu tử, vốn là ngươi diệt ta cử nhân tộc lúc. Chúng ta chỉ là muốn đem ngươi đặt ở trong hầm mỏ đào mỏ. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành tông môn đệ tử. Đừng nói trên người ngươi không có bí mật. Hôm nay ta nhất định đem dùng sư hồn chi thuật đem ngươi hết thảy bí mật đều đào móc ra. Nguyên lai tiểu tử này còn có sự tính như vậy à? Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Suy đoán chính mình có bí mật cũng là bình thường sự tình. Tiểu tử này chẳng trách một mực cũng không có ở trước mặt người khác đối chính mình làm sao dạng. Đây là muốn nuốt một mình bí mật. Tại đây tầng hai địa phương, Vương Tiểu Phi đoán chừng coi như là người sau khi chết, sưu hồn cũng là có thể sưu đi ra ngoài. Cái này Thương Chấn Sơn khẳng định có thủ đoạn như vậy. Đứng ở nơi đó nhìn về phía Kho Chấn Thiên, Vương Tiểu Phi nói. Ta muốn biết ngươi cử nhân tộc thế giới nếu được ta tiêu diệt, các ngươi lại là làm sao tiến vào ta nhân tộc thế giới. Chết! Thương Chấn Sơn cũng không muốn nói việc này, bay thẳng đến Vương Tiểu Phi một đao bổ tới. Thương Chấn Sơn sở dĩ trở thành Sạc Lơ gia tộc hậu trường, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là biết tiến thối. Phàm là trong tông môn cường giả hắn người lấy lòng. Coi như là muốn đối phó cái nào đó người lúc. Hắn cũng đều là chăm chú nghiên cứu lại nghiên cứu mới ra tay. Nhằm vào Vương Tiểu Phi sự tình, Thương Chấn Sơn là nghiên cứu thời gian thật dài. Hắn cũng thanh Vương Tiểu Phi khả năng của thả lớn hơn rất nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi coi như là có thể tu luyện. Hiện tại cũng chỉ là ở một cái thời kỳ dưỡng bệnh. Đúng là mình diệt sát Vương Tiểu Phi một cơ hội. Coi như là như vậy, Thương Chấn Sơn vẫn cứ không dám coi thường. Đại đao lấy ra sau đó toàn thân càng là phòng ngự triển khai. Theo Thương Chấn Sơn, chính mình có như vậy một ít thủ đoạn sau đó Vương Tiểu Phi coi như là lợi hại đến đâu lại có thể thế nào. Còn không phải cũng bị chính mình tiêu diệt. Chủ yếu nhất là hắn có một loại cảm giác. Vương Tiểu Phi nói hắn đã nhận được một cây sinh mệnh thảo. Thương Chấn Sơn suy đoán Vương Tiểu Phi khẳng định không chỉ một cây. Nếu như mình số may, hoàn toàn có thể từ Vương Tiểu Phi trên người đạt được rất nhiều cây sinh mệnh thảo. Một đao kia ngưng tụ Thương Chấn Sơn toàn bộ lực lượng. Mục đích của hắn chính là giết chết Vương Tiểu Phi. Dưới cái nhìn của hắn, Vương Tiểu Phi tiểu tử này không thể lưu lại. Lưu lại đối nguy hiểm của mình quá lớn. Bình, theo đại đao bổ ra lúc, chỉ thấy Vương Tiểu Phi không tránh không né, đón đại đao chính là một quyền đánh tới. Vương Tiểu Phi cũng là muốn nhìn xem chính mình uy lực của một quyền này. Đồng dạng cũng là không lưu tay. Một đòn toàn lực đánh ra ngoài. Nổ thật to sau đó Thương Chấn Sơn bị oanh được bay ra ngoài. Làm hắn khiếp sợ nhất chả là của mình cây đại đao kia. Bây giờ lại được Vương Tiểu Phi một quyền nổ đến đứt thành từng khúc ra. Sau đó lực lượng kia theo của mình đại đao đến cánh tay. Cánh tay lúc này cũng là đồng dạng từng tấc nổ tung. Xương nổ tung thanh âm để Thương Chấn Sơn sau khi nghe cũng là toàn thân tê dại. Cả người cũng lại không chịu nổi một quyền kia sức mạnh. Bị đánh cho ngã xuống. Lập tức té xuống đất lúc Thương Chấn Sơn lúc này mới hét thảm một tiếng. Không thể! Ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy? Thương Chấn Sơn nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt lộ ra chính là cảm giác sợ hãi. Hắn thật không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi dĩ nhiên cường thành như vậy. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói. Hiện tại ngươi nên có thể nói ngươi một chút nhóm nhằm vào ta nhân tộc sự tình đi nha. Thương Chấn Sơn nhanh chóng ném một viên thuốc tại trong miệng. Vương Tiểu Phi cũng không có ngăn cản. Liền đứng ở nơi đó nhìn đối phương. Một quyền này sau Vương Tiểu Phi đối với chính mình sức chiến đấu cũng lại nhiều hơn một chút nhận thức. Xác thực. Hiện tại cũng chẳng có bao nhiêu người có thể đánh bại chính mình rồi. Nhìn một cái lúc. Chỉ thấy Thương Chấn Sơn tại uống viên đan dược kia sau đó cả người đều nhanh chóng khôi phục. Chỉ là. Cái kia cái tay gãy cũng vẹn vẹn là khôi phục mà thôi. Cũng không thể đủ lại động thủ. Đi chết. Thương Chấn Sơn nhảy một cách mà lên, lần này là một cái châm hình pháp bảo hướng về Vương Tiểu Phi tế ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều châm mang theo sức mạnh mạnh mẽ bao lại Vương Tiểu Phi. Loại kia bay đầy trời châm công kích nhìn như vô cùng hung hãn. Vương Tiểu Phi lần này lại cũng không nhúc nhích. Mà là toàn thân năng lượng lấy ra sau đó tại trước người của hắn nhất thời liền tạo thành một tầng vòng bảo vệ. Thanh cả người hắn đều bảo hộ ở bên trong. Liên miên không dứt đà kích dưới, Vương Tiểu Phi vòng bảo vệ thanh tất cả công kích đều chắn bên ngoài. Theo những kim này đỡ, Vương Tiểu Phi một bước bước ra lúc trực tiếp là đến Thương Chấn Sơn trước mặt. Nếu như ngươi không có hắn thủ đoạn của nó, hiện tại đến ta công kích, không thể. Thương Chấn Sơn đúng là sợ hãi. Cho tới nay chính mình cũng là cẩn thận như vậy. Chỉ lo chính là đụng phải cường giả. Đối với Vương Tiểu Phi cũng là hiện ra phải cẩn thận. Làm chuẩn bị. Nhưng là. Hiện tại vẫn cứ xuất hiện bất ngờ. Đối mặt với Vương Tiểu Phi. Hắn biết mình lần này mặt sắp tử vong. Cả người đều nhanh muốn sụp đổ. Oanh. Vương Tiểu Phi một quyền đánh vào Thương Chấn Sơn trên người. Một quyền này bên dưới trực tiếp đánh cho Thương Chấn Sơn ngực nổ tung. Oanh. Lại là đấm ra một quyền. Vương Tiểu Phi gần nhất cũng là uất ức. Nghĩ đến hết thảy đều là Thương Chấn Sơn bọn hắn gia tộc này làm ra tới sự tình lúc. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ buông tha ý nghĩ của hắn. Liên tục mấy quyền phát tiết sau đó Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia cực độ hư nhược Thương Chấn Sơn. Tay phải lập tức liền theo ở Thương Chấn Sơn trên đỉnh đầu. Sư hồn, không chút nào nương tay, Vương Tiểu Phi trực tiếp áp dụng liền là loại kia đủ để phế bỏ đối phương bá đạo sư hồn phương thức. Được Vương Tiểu Phi đặt tại trên đỉnh đầu. Thương Chấn Sơn triệt để biết mình là không có hy vọng. Muốn tự bảo lúc mới phát hiện mình tất cả sức mạnh đều phong cấm ở. Xong, Thương Chấn Sơn biết chọc phải một cái có thể chọc cường giả.